hắn đôi mắt đóng lại, trong não không ngừng hiện lên kia 365 ngôi sao vị trí, lại thông qua này 365 ngôi sao, cùng bàn cờ thượng 365 con cờ tiến hành đối ứng. Nhưng hắn phát hiện, mỗi một khỏa ngôi sao cùng quân cờ, đều giống như là hoàn toàn phù hợp, lại không cách nào dung hợp tại cùng một chỗ. Điều này làm cho ý thức đến tinh tú tham gia căn bản kinh cũng không nghĩ trên mặt ngoài dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ít nhất chính là này trụ cột đối ứng, hắn thời gian ngắn nội cũng không cách nào hoàn thành. Gặp Ngụy Ương tiến vào tìm hiểu bên trong, Ngụy Lẫm Hoa không có ở quấy giày, phân phó thị nữ nước trà, hoa quả, điểm tâm linh tinh đưa phía trên. Ngụy Ương này nhất tìm hiểu, bất chi bất giác đã đến buổi tối, hắn trên người ngẫu nhiên phát tán ra thanh quang, liền khôi phục lại bình tĩnh. Ròng rã nửa ngày, hắn đổ nằm ở loại trạng thái này sau. Không lâu sau đó, Ngụy Ương cuối cùng mở mắt. Một mực thủ tại bên cạnh Ngụy Lẫm Hoa cấp bách vội hỏi. Ương Ương, như thế nào? Cô, ngài còn không có nghỉ ngơi chứ? Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, mà là mang lấy lo lắng hỏi một câu. Cô đã mười mấy năm chưa từng thấy qua ngươi, tự nhiên nghĩ kỹ dễ nhìn ngươi, cũng nghĩ thủ hộ ngươi. Cô không có việc gì, cùng cô nói, tìm hiểu ra sao. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt nhu tình nhìn Ngụy Ương, nhỏ giọng nói. Trải qua bước đầu tìm hiểu, trên cơ bản biết 365 ngôi sao cùng 361 con cờ đối ứng phương thức. Chọn chúng tinh thần, đối ứng quân cờ, sau đó mình cùng chính mình đánh cờ. Ngụy Ương nghĩ, trầm giọng nói, bất quá, hôm nay nguyên chi tinh, ta còn chưa có xác định, hơn nữa độ khó khá lớn. Không cần cấp bách, còn có 2 ngày, tối nay liền tại cô tẩm cung nghỉ ngơi đi. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra tuệ tâm nụ cười, ánh mắt tại hắn trên mặt đánh giá. Ta ngủ thì sao? Ngụy Ương sừng sốt một chút, hoàng đế này phi tử tẩm cung, cũng chỉ có nhất cái giường lớn, cũng không thể cùng cô ngủ tại cùng một chỗ. Chính mình nhất định là nguyện ý, nhưng là cô cũng không có khả năng nguyện ý a. Cô này tẩm cung chỉ có nhất tọa giường lớn. Bất quá cái giường này cũng đủ lớn, đủ để cất chứa 2 người. 3 ngày nay là thời điểm mấu chốt nhất, ngươi không thể ra cung, nếu không nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhớ kỹ, 3 ngày nay vô cùng muốn cởi bỏ tinh la kỳ mâm, nếu không nói sinh tử khó liệu, cô cũng không nhớ ngươi gặp nạn. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói. Sở dĩ làm Ngụy Ương ở lại trong cung, vì chính là có thể bảo hộ hắn, hơn nữa làm hắn tại đây 3 ngày đem tinh la kỳ mâm cởi bỏ. Ngụy Ương là nàng duy nhất thân nhân, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn bất lợi, cho dù là hoàng đế Triệu Nguyên Kha. Tốt, ta đây ngay tại cô tẩm cung ngủ đi. Ngụy Ương tự nhiên vui lòng, có thể cùng cô càng thêm thân cận, đây chính là khó được sự tình. Bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ đến hoàng hậu làm hắn thiết kế sườn xám, sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hoàng hậu để ta cho nàng định chế sườn xám còn không có chế tác đâu. Ngụy Ương nói. Định chế sườn xám. Ngụy Lẫm Hoa cũng sừng sốt một chút, toại tức vang lên Liễu Chi trước còn muốn dò hỏi hắn định chế sườn xám sự tình, này nhất thời bán lại quên mất. Đúng, cô cũng thiếu chút quên mất. Người cấp hoàng hậu tỷ định chế sườn xám, cũng muốn cấp cô định chế. Người đưa cho cô sườn xám cùng giày cao gót, cô thật quá yêu thích. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô yêu thích là tốt rồi, cháu trước cho ngài tài lượng thân thể, chi lửa cùng một chỗ định chế sườn xám. Phượng Huyền Cung con rối cơ ta đã mang đến, hơn nữa chế tác công nghệ ghi nhớ vô tâm, một đêm thời gian là có thể chế tạo ra. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Như thế nào tài lược? Muốn bỏ đi quần áo, mới có thể chính xác tài phạm vi cô dáng người nhỏ, mỗi một chỗ đều phải tài lược. Bằng không chế tạo ra đến sườn xám không có khả năng vừa vặn. Cần phải rút đi quần áo. Người tiểu quỷ này. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Cô, muốn không tính là, cháu cứ dựa theo hoàng hậu nhỏ cho ngài thiết kế vài món. Ngụy Ương nói, lấy lùi để tiến. Ngươi, hoàng hậu tỷ làm sao có khả năng rút đi quần áo cho ngươi tài lượng thân thể nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn hắn. Như thế nào cũng không thể tin tưởng cao cao tại thượng ung dung hoa quý hoàng hậu Lâm Yên Hà, cư nhiên đem quần áo rút đi làm hắn tài lượng nhỏ. Đương nhiên là che lấy mắt, ta cái gì cũng nhìn không thấy, liền tại trên người của nàng tài suy tính nhỏ. tuy rằng sẽ có một chút khác biệt, nhưng cũng là phương thức tốt nhất. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, ánh mắt nhưng ở Ngụy Ương mặt thượng khán rất lâu, hình như không quá tin tưởng. Cô, đây chính là hoàng hậu, lại làm sao có khả năng làm cháu nhìn thấy nàng lộ ra thân hình. Vì để tránh cho cháu cùng cô có làn da thân cận, cháu còn là dựa theo hoàng hậu nhỏ cho ngươi chế tác vài món sườn xám a. Mặt đến lúc đó cơ thể của ta đụng đến ngài thân thể thời điểm ngài trách tội cháu bất kính. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Nghe xong hắn lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lại trầm mặc xuống. Không, hoàng hậu tỷ tỷ đều có thể, cô cũng có thể. Cô muốn ngươi tự tay chế tác sườn xám, cô còn muốn thứ nhất mặc lên ngươi đặc biệt thiết kế sườn xám. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, một nửa là lòng ghen tị lý, một nửa là u oán, tính là cháu không có nhìn thấy hoàng hậu kia tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, có thể tại tài lượng thời điểm tất nhiên sẽ có làn da tiếp xúc. Loại ý nghĩ này sau khi đi ra, nàng trong lòng cũng là kinh ngạc, không rõ tại sao mình loại nghĩ gì này. Giống như là cháu của mình sẽ bị hoàng hậu cướp đi bình thường khẩn trương. Cô, cháu có thể nói hay lắm a, cháu sẽ mang ti sa che lại mắt thấy, nhưng đến lúc đó có thể nhìn không thấy thân thể của ngài, nếu như đụng tới thân thể của ngài, ngài không muốn hướng cháu phát hỏa. Hoặc là liền trực tiếp dùng hoàng hậu nhỏ vì ngài chế tác a. Ngụy Ương mở miệng nói. Không được. Ngụy Lẫm Hoa quát nhẹ một tiếng, nàng không biết vì sao trong lòng có một cỗ oán khí. Hơn nữa theo hôm qua thấy cháu hơn nữa đem hắn ôm tại trong ngực bắt đầu, trong lòng nàng lúc nào cũng là có một loại cảm giác quái dị. Hình như là, thực muốn đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực, giống con của mình như vậy xì xào bàn tán. Nàng cũng không có ý thức được, đã bị Ngụy Ương tu luyện âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đến. Liền Ngụy Ương chính mình cũng không biết, âm dương trường sinh pháp đã đạt tới từng bước ảnh hưởng nữ tính cảnh giới. Loại cảnh giới này cũng sẽ không để cho nữ nhân trực tiếp đối với hắn yêu thương nhung nhớ, nhưng lại có thể làm nữ tính đối với hắn sinh ra hào cảm. Chương 31, cô thành thục mỹ thân thể yêu kiều. Giống như là nào đó nhẹ nhàng chậm chạp xuân dược giống như, có thể từng bước ảnh hưởng đối phương thể chất, dục vọng, dần dần làm sâu sắc. Mặc dù không cường liệt, có thể lại có thể làm cho đối phương dần dần tăng cường dục vọng, hơn nữa dục vọng đối tượng chính là chính mình. Kia! Nếu là cháu có điều mạo phạm, cô liền trực tiếp nói cho ta. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhìn đến này âm dương trường sinh pháp hiệu quả là không nhận thức được, từng bước ảnh hưởng nữ tính tâm trí cùng thể chất. Ân cô. Ngụy Lẫm Hoa đứng lên, duỗi tay kéo lại Ngụy Ương bàn tay, liền muốn hướng về tầm cung nội giường lớn vị trí đi đến. Đợi một chút. Ngụy Ương nói, nâng lên tả đầu ngón tay. Đem tinh tú tham gia căn bản kinh cùng tinh la kỳ mâm đã thu vào nhẫn chữ vật bên trong, theo sau tại Ngụy Lẫm Hoa bàn tay dắt phía dưới, đi vào cửa hàng màu hồng ga giường lớn một bên. Ngươi trước che lại ánh mắt. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, làm nàng ngay trước cháu ruột mặt cởi xuống áo khoác còn thực sự có một chút xấu hổ thẹn. Nga vân, ta tìm xuống. Ngụy Ương tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm chỉ chốc lát, phát hiện một sấp màu hồng lam tơ lụa. Hơn nữa còn là phi thường trong suốt, tính là phủ lên ánh mắt, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới tình huống. Tìm được rồi, ta đem ánh mắt phủ lên, yên tâm đi, cô, cái này liền nhìn không thấy. Ngụy Ương nói, lại lấy ra bố thước, đồng thời đem màu lam tơ lụa lừa gạt tại mắt phía trên. Xuyên qua màu lam tơ lụa, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài toàn bộ, mặc dù không có phía trước như vậy rõ ràng, tuy nhiên lại cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Trước mặt Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp dáng người đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Ân, kia cô liền đem sườn xám rút đi. Ngươi nhanh chút tài lược. Cô buổi tối còn cần nghỉ ngơi. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên đỏ bừng chi ý, ngữ khi có chút run rẩy nói, theo sau giơ ngón tay lên cởi bỏ ngực sườn xám nút áo. Nút áo bị hoàn toàn cởi bỏ, theo sau Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ bừng chân rớt trên người sườn xám. Nửa người trên chỉ mặc một bộ màu đen viền ren hoa áo ngực. Tại dưới nàng thân, trừ bỏ cặp kia màu đen siêu mỏng tất chân ở ngoài, còn mặc lấy một cái màu da ren quần chữ T gắt gao bọc lại âm hộ vị trí. Ngụy Ương xuyên qua ti xa có thể rõ ràng nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa hoàn mỹ dáng người, tại xứng phía trên nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trực tiếp làm Ngụy Ương hô hấp dồn dập lên. Đẹp quá nữ nhân, không hổ là cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà nổi danh Bắc Quốc song Mỹ. Ương, làm sao vậy? hình như nhận thấy Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, Ngụy Lẫm Hoa không khỏi tò mò hỏi một câu. Nga không có việc gì, ánh mắt bị che khuất có chút không thoải mái mà thôi. Cháu hiện tại liền vì cô tài lượng thân thể. Ngụy Ương nói, cầm lấy không muộn đi đến, đánh vào thấy không rõ bộ dạng, đem bàn tay trái đặt tại Ngụy Lẫm Hoa màu đen viền gen hoa bao bọc áo ngực phía trên. Ngươi làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên tức giận nói. A, nơi này không phải là cô bả vai sao? Ngụy Ương trong lòng cười, ra vẻ không biết nói. Cái gì bả vai, ngươi chính mình cảm giác. Nàng lời còn chưa dứt, sắc mặt liền đỏ bừng, ý của nàng là ngươi chính mình còn không cảm giác được sao? Nếu như nói đi ra, này không khỏi có chút quá mức tình thú. Ngươi tiểu quỷ này, tại bên cạnh này. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, theo sau dùng trắng nõn bàn tay cầm ngón tay của hắn, di chuyển đến bên trái bả vai. Nga nga, cháu thấy không rõ, cô chỉ cho ta dẫn một chút. Ngụy Ương cười nói, bắt đầu tài suy tính nàng thân thể. Bất quá một lát, hắn đã nhiều lần đụng đến Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực cùng bụng rồi, nhưng Ngụy Lẫm Hoa đều cực lực nhịn được. Nàng không rõ chính mình đang làm gì, là ghen tị Hoàng hậu Lâm Yên Hà có thể làm cho chính mình cháu tự mình vì hắn chế tác sườn xám, vẫn là ghen tị cháu càng hắn nữ nhân thân cận như vậy. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nàng mình cũng hết sức kinh ngạc, không rõ vì sao sẽ có loại này không biết xấu hổ ý tưởng, vừa vặn thì lại ẩn ẩn muốn an ủi, thậm chí là Ngụy Ương kế tiếp vài lần đụng chạm nàng màu mỡ vú cùng bụng, nàng cũng không có ở ý. Như trước giống như cấp Hoàng hậu tài lượng thân thể giống như, Ngụy Ương bắt đầu tài suy tính Ngụy Lẫm Hoa nửa người dưới. Theo nàng mặc siêu mỏng màu đen quần tất đùi căn bắt đầu, tay trái xâm nhập hai chân bên trong, đem bố thước bọc lại nàng tất đen đùi, có thể lúc này, Ngụy Lẫm Hoa phân biệt cảm giác được Ngụy Ương bàn tay đụng đến chính mình giữa hai chân âm hộ, đồng thời lại cảm nhận được một cỗ ấm áp khí phóng túng thổi đến. Nàng thân thể yêu kiều run run, cảm giác thể mỹ huyệt đột nhiên sinh ra kịch liệt rung động, có một cỗ ấm áp nhiệt lưu ngưng tụ tại mỹ huyệt nội bộ. Nàng cùng hoàng hậu giống nhau, đều là vườn không nhà trống mấy năm nữ nhân, lại là cả đời tối thục mỹ tuổi tác, bị Ngụy Ương trong miệng nhiệt khí phụt lên, lại tăng thêm bàn tay ấm áp đụng chạm mỹ huyệt, thân hình đã kiều run rẩy. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa hạ thân đồng dạng người được một cỗ hương vị, khác biệt với hoàng hậu Lâm Yên Hà đặc hơn âm hộ mùi thơm, bởi vì đó là chưa thỏa mãn dục vọng tính hương. Mà Ngụy Lẫm Hoa hạ thân tỏa ra cũng là thục mỹ thể chất mùi thơm cơ thể. Cỗ này hương vị làm hắn tăng lên biên độ lớn hơn, hạ thân trực tiếp ngạo nghễ phình lên, điều này làm cho hắn hận không thể trực tiếp đem Ngụy Lẫm Hoa đắp lại âm hộ bàn tay đẩy ra, làm sao làm hai má vùi vào âm hộ hung hăng liếm mút một phen. Ngươi nhanh chút, cô mệt mỏi, đợi sau khi cần nghỉ ngơi. Ngụy Lẫm Hoa cúi đầu nói, lại phát hiện Ngụy Ương gò má đã sắp dán tại chính mình âm hộ rồi, theo sau trái tim của nàng kịch chấn, lập tức giơ tay lên chắn tại âm hộ phía trên. Ngụy Ương gò má lập tức dán tại Ngụy Lẫm Hoa tay lưng. Một màn này hắn nhìn rõ ràng ràng mạch, trong lòng cũng minh bạch, chính mình vị cô này trước mắt xem ra là không có khả năng đem âm hộ hoàn toàn bại lộ tại chính mình mặt phía trên. Bất quá, xuyên qua lụa mỏng tơ lụa nhìn thấy một màn này hắn, hạ thân lại không tự chủ được ngừng, còn to lớn tráng kiện gậy sắt phía trên, sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng. Cô, cháu cho ngươi tài lượng bộ ngực nhỏ. Ngụy Ương đứng lên nói. Bộ ngực cũng muốn tài lượng sao? Ngụy Lẫm Hoa ngữ khi có chút kinh hoàng nói, bị chính mình cháu ruột tiếp xúc gần gũi như vậy, làm trong lòng nàng xấu hổ thẹn vô hạn, nhưng là thân thể đã có một chút khao khát, hy vọng cháu có thể đem càng nhiều nhiệt lượng đánh vào chính mình màu mỡ âm hộ. Cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà giống nhau, trong lòng kháng cự, thân thể nhưng không cách nào kháng cự. Dĩ nhiên, nếu như không tài lượng bộ ngực, cũng không cách nào làm ra thích hợp nhất cô xuyên sườn xám. Ngụy Ương mở miệng nói. Ngươi từ phía sau tài lượng, không muốn tại cô phía trước. Gò má nàng đã hoàn toàn đỏ bừng, vì thế nói, chỉ cần không nhìn Ngụy Ương, là có thể làm loại này xấu hổ thẹn hoàn toàn cởi xuống đi. Có thể nàng cũng không biết, nếu như Ngụy Ương ở sau lưng nàng lời nói, kia tăng lên gậy sắt tất nhiên chống đỡ nàng màu mỡ mông bên trong. Nga, tốt. Ngụy Ương ý thức được Ngụy Lẫm Hoa khả năng có phòng bị, vì thế đứng lên. Cô, ta nhìn không thấy, ngươi kéo ta một chút. Ngụy Ương giả vờ nhìn không thấy nói. Phiền toái như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nói, giơ tay lên cầm chặt Ngụy Ương cánh tay, đem hắn kéo về phía sau. Ngụy Ương ngực lập tức dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa sau lưng, đồng thời tăng lên hạ thân trực tiếp chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông lớn. Ô! Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại gầm lên một tiếng, người làm cái gì? Cô, làm sao vậy? Nghe thấy Ngụy Ương âm thanh, Ngụy Lẫm Hoa quay đầu đi hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, có thể nàng ướt át mồm miệng nội phun ra mùi thơm, vừa vặn đánh tại Ngụy Ương gò má phía trên, miệng của hai người môi cách xa nhau bất quá một tấc khoảng cách, chỉ cần tại về phía trước nửa phần, là có thể đem chính mình môi hồng áp vào Ngụy Ương trong miệng. Không, không có việc gì, ngươi tiếp tục a. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy Ngụy Ương nghi hoặc khuôn mặt lỗ, cưỡng ép áp chế trong lòng rung động, nàng an ủi chính mình, có lẽ là tên tiểu quỷ này phản ứng tự nhiên. Ngươi hơi chút dựa vào sau một điểm, như vậy dán vào cô có chút không thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói. Nàng không dám trực tiếp vạch Ngụy Ương hạ thân tăng lên, dù sao cũng là chính mình cháu ruột, nếu là nói ra, nàng mình cũng thập phần xấu hổ thẹn. Cô thật có lỗi, ta cũng không biết là như thế nào, chỉ cần ngửi được cô trên người tỏa ra mùi thơm, phía dưới sẽ rất khó thụ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngụy Lẫm Hoa rõ ràng sửng sốt, theo sau lại phản ứng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đây cũng là nhân thể phản ứng tự nhiên. Ngụy Lẫm Hoa là như thế này an ủi chính mình, nhưng thân thể đã có loại không thể kháng cự ảo giác, giống như là muốn Ngụy Ương hạ thân kia tăng lên lửa nóng có thể đang dùng tẫn trọi vào. Ngụy Ương đem ngực dán thật chặt tại Ngụy Lẫm Hoa lửa nóng sau lưng, đồng thời hạ thân đã ở thong thả chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa bị màu đen siêu mỏng quần tất bọc lại màu mỡ bờ mông. Lửa nóng còn cặp đem hạ thân áo choàng đỉnh kiều, hơn nữa hoàn toàn cùng Ngụy Lẫm Hoa giữa đùi tiếp xúc. Ân. Ngụy Lẫm Hoa bịt miệng, nhưng ngón tay khe hở chung lại truyền đến vi không thể tra nũng nịu rên gì, lại lập tức ngừng. Ngụy Ương hai tay cầm lấy bố thước, tại Ngụy Lẫm Hoa trước ngực ngồi, bất quá tay phải bàn tay nhưng thủy chung tại nàng kia dài rộng bị màu đen ren áo ngực bao bọc vú phía trên ma sát. Kia một đoàn to mỏng thịt mềm, tính là cách màu đen áo ngực. Ngụy Ương như trước có thể cảm giác được mãnh liệt ấm áp, còn có cái kia tiệm hô hấp dồn dập, trong miệng nhiệt khí cũng đánh tại Ngụy Lẫm Hoa bên tai, làm lỗ tai của nàng đều đỏ bừng. Nhanh chút, cô quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Ngụy Lẫm Hoa ra vẻ trầm tĩnh nói, kỳ thật nàng đáy lòng đã hoàn toàn rung động. Cô kia tràn ngập giống được khí tức nhiệt khí, là nàng vài năm từ chưa thể nghiệm qua. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chẳng sợ tại Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã từng còn có sinh hoạt vợ chồng lực thời điểm theo hắn trên người cũng không có cảm nhận đến cỗ này khô nóng khí tức. Bởi vì cỗ này khí tức trung sen lẫn ít có làm nàng sao động thanh xuân khí tức, cùng thời thiếu niên kỳ bị ca Ngụy Minh ôm tại trong ngực thời điểm truyền lại đưa tới khí tức cơ hồ giống nhau. Nàng là cỡ nào cao ngạo đoan trang nữ nhân, lại là hoàng gia phi tử, tuy rằng trong thường ngày biểu hiện mềm mại đại khí, vừa ý chung đối với nhà mình ca Ngụy Minh sùng bái chưa bao giờ giảm bớt quá. Thậm chí một ít thời điểm, đang cùng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm ngẫu nhiên đều có khả năng nghĩ đến trước mặt nam nhân chính là Ngụy Minh. Nàng đáy lòng kia ẩn tàng rồi mấy chục năm chưa bao giờ biểu hiện ra đến nhiệt dục, tại khoảnh khắc này lại bị kích phát rồi đi ra. Nhàn nhạt, cũng không cường liệt, nhưng là loại tình cảm này một khi xuất hiện chỗ hồng, giống như cùng bị nước lũ phá mở đê đập giống nhau. Mà nàng mình cũng hoàn toàn không có nhận thấy, chính là tưởng rằng lẫn nhau song phương thân thể phản ứng tự nhiên. Hô, tốt lắm. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác trên người đều chảy ra mồ hôi, dù sao trước mặt cái này nữ nhân thật sự quá cám dỗ, lại mặc lấy hắn yêu nhất màu đen siêu mỏng quần tất, và một đôi tuyệt mỹ dáng người tốt đẹp chân. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa cũng xoay người từ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn chán đưa ra một chút mồ hôi. Theo bản năng nâng lên trắng nõn cổ tay tại giới hạn xoa xoa. Tài lượng cá thể thái, sao liền toát mồ hôi. Ngụy Lẫm Hoa cười lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy tình yêu. Hắc hắc, cháu sợ đụng tới cô thân thể, dù sao ngài là cô ruột thịt của ta. Ngụy Ương nói là Ngụy Lẫm Hoa vô cùng thẹn thùng, đồng thời nhưng trong lòng sinh ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi vi phạm đạo đức khoái cảm. Ta đây là thế nào? Làm sao có khả năng sinh ra thứ khoái cảm này? Quên đi, đây chỉ là cái vẫn chưa tới 18 tuổi cậu con trai, hắn liền thân thể nữ nhân cũng đều không hiểu, cũng căn bản không có khả năng biết những cái này. Ngụy Lẫm Hoa như vậy an ủi chính mình, nhưng cũng chỉ là an ủi, bởi vì nàng nhận thấy Ngụy Ương hạ thân kia hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên con cặc, không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn. Đứa cháu này Hạ Thân, sao sẽ lớn như vậy? Giống như so với ta hàng ngày sử dụng cái kia căn lạnh lùng chày ngọc đều phải dài. Nàng sử dụng cái kia căn chày ngọc chiều dài đã đạt tới 20cm, nhưng là cùng Ngụy Ương Hạ Thân tăng lên sau chiều dài so sánh với, hình như còn hơi có không bằng. Ngụy Lẫm Hoa lúc này biểu cảm hoàn toàn bị Ngụy Ương xuyên qua trong suốt ti xa nhìn ở tại trong mắt, trong lòng hắn không khỏi vừa động, lập tức ý thức được cô của mình nhất định là tịch mịch nhiều năm. Hoàng đế không thể lâm hạnh, phi tử tự nhiên đều phải một mình trông phòng, dùng lạnh lùng khí cụ giải quyết tự thân tịch mịch. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mặc vào một kiện rộng thùng thình trường bào màu trắng, trường bào vạt áo phân nhánh, đem nàng phụ trợ đoan trang mềm mại. Cuối cùng, Ngụy Ương cười sạch trước mắt ti xa, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi cô, cho ngươi giày cao gót có thích hợp hay không, nếu như không thích hợp lời nói, cháu cho ngươi một lần nữa chế tác vài đôi. Ngụy Ương đột nhiên nói. Này, giày cao gót cũng có thể chế tác. Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một mảnh sáng giỏi, nàng mặc Ngụy Ương đưa cho nàng giày cao gót, vẫn là cảm thấy có chút rời rạc. Đương nhiên có thể, bất quá muốn tài lượng một chút cô chân nhỏ. Ngụy Ương nói. Nga, điều này cũng rất đơn giản. Ngụy Lẫm Hoa nói thẳng nói, lại dừng lại, làm hắn tại chính mình chân phía trên chạm đến. Này không khỏi có chút quá mức. Nàng không có tiếp tục nghĩ tiếp, đã thấy Ngụy Ương cười nói. Cô, nếu như không hợp nhỏ giày xuyên lâu, đối với chân tạo thành tổn thương. Ta đưa cho cô giày cao gót cùng sườn xám, chính là căn cứ sư tôn dáng người định chế. Cái gì, người cũng cho nàng như vậy tài đo nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, theo bản năng giày một câu, liền nàng chính mình cũng không biết, vì sao đối với chuyện này tức giận như thế. Ách, cùng cô cùng hoàng hậu giống nhau, đều là bịt mắt, dù sao thầy trò có khác, nếu để cho đồ đệ nhìn thấy thân thể của nàng, kia còn thể thống gì. Vừa nói, Ngụy Ương nhưng trong lòng cười, cái gì thầy trò có khác, còn không phải là bị đồ đệ bế lên giường hung hăng địch một cái cạn lần, hơn nữa sư tôn bên trong thân thể tiềm tàng dục vọng hoàn toàn bị khai phá đi ra. Hắn cũng ý thức được, cùng loại sư tôn như vậy chưa thỏa mãn dục vọng thành thục mỹ nữ nhân còn có rất nhiều, ít nhất hắn đang gặp cô. Hoàng hậu, chính là loại này nữ nhân, hơn nữa dục vọng so với sư tôn càng thêm mãnh liệt. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng trong miệng mới nhổ một bài nước miếng nhiệt khí, xoay rộng thùng thình áo bào trắng thân thể yêu kiều đi đến tầm cung đại trên giường ngồi xuống. Bên kia cấp cô tài lượng một chút hai chân nhỏ a, một ngày này đến cô mặc lấy này xong giày cao gót ngón chân đều có một chút chua đau đớn. Ân. Hẳn là không có thói quen giày cao gót cứng rắn, sau đó cháu cấp cô nắn bóp một chút, hẳn là xoa dịu chua đau đớn. Ngụy Ương nói, đi tới. Ngụy Lẫm Hoa bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân hai chân đặt ở mép giường, nhìn Ngụy Ương đi đến ngồi ở trên đất sau đó, chủ động đem chân phải mặc lấy màu hồng giày cao gót chân đẹp nâng, mà nàng chân trái lại đã đưa ra một nửa, hơn nữa dùng tất đen chân đẹp ngậm giày cao gót nhẹ nhàng lắc lư. Điều này làm cho Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng. Cô không có khả năng là cố ý cám dỗ chính mình a. Vẫn là ai, hắn bị chính mình âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đưa đến. Nghĩ vậy, hắn rõ ràng sửng sốt, theo hôm qua nhìn thấy cô lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền một mực vận chuyển âm dương trường sinh pháp, mà ở hoàng hậu bên kia trở về lại lần nữa nhìn thấy cô thời điểm âm dương trường sinh pháp vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng hơi thở vận chuyển. Căn cứ hôm qua cô đối với chính mình bóp chân sở sinh ra kháng cự, hắn có lý do tin tưởng. Đây là âm dương trường sinh pháp tác dụng. Không nhận thức được phía dưới, cư nhiên làm cô không ở kháng cự chuyện này. Trước tài lượng này một cái a. Ngụy Lẫm Hoa nói. Ngụy Ương hai tay đưa tới, cầm Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót, theo sau nhẹ nhàng chậm chạp đem giày cao gót thốn xuống dưới, lộ ra con kia bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân đẹp. Trắng nõn chân mặt rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua chính là qua một tầng hắc sa, màu hồng sơn móng tay lóe lên sáng bóng. Mũ nền móng chỉ cũng lên, không có chút nào khe hở. Cổ chân cùng MU bàn chân không có bất kỳ cái gì thô ráp, có chính là trắng nõn cùng trắng mịn, phía trên truyền đến từng cổ ấm áp mùi thơm, trừ bỏ bị giày cao gót che ra hương vị ở ngoài, còn có từng sợi chân hương vị. Này song chân đẹp làm Ngụy Ương thần sắc đại chấn, đã không phải là lần thứ nhất gần gũi quan sát này song chân đẹp rồi, có thể vẫn có một loại muốn ngừng mà không được cám dỗ. Nhanh chút tiểu tử. Như vậy làm chính mình cháu ruột nhìn chính mình tất đen chân đẹp, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt không khỏi có chút thẹn thùng, vì thế giơ chân lên chỉ tại hắn trán nhẹ khẽ đá một chút lại rơi xuống, đặt ở Ngụy Ương trên tay. Chương 32, cùng giường chung gối. Ngụy Ương rõ ràng ngửi được một cỗ càng thêm mãnh liệt chân hương vị, căn bản không có kiếp trước nữ nhân trên chân cái loại này chua xót vị, có chính là mãnh liệt mùi thơm cơ thể, tính là tại giày cao gót nội che một ngày, truyền đến như cũ là hương vị. Nga nha. Ngụy Ương lập tức lấy lại tinh thần, hai tay cầm Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân đẹp, tại phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một phen, sau đó lại cầm lấy bố thước suy tính nhỏ. Tuyệt mỹ thục phụ, tăng thêm như vậy trắng nõn chân đẹp, màu hồng móng chân, cùng với mê người chân hương vị. Hoàn toàn đem Ngụy Ương hồn đều câu đi. Như vậy tuyệt mỹ thục phụ, là hắn yêu nhất. Cũng là sở hữu nam nhân yêu nhất. Xong chưa? Tại đây xong tất đen chân đẹp thượng nắn bóp một phen, Ngụy Lẫm Hoa nói, ánh mắt lại mang lấy một cỗ xem kỹ nhìn hắn. Hình như nghĩ phải biết chính mình đứa cháu này rốt cuộc muốn làm gì, đồng thời cũng ý thức được chính mình này xong chân đẹp đối với cháu lực hấp dẫn, tâm lý thẹn thùng đồng thời, lại sinh ra một cỗ khác cảm giác. Tốt lắm cô cô. Hình như nhận thấy Ngụy Lẫm Hoa ngữ khi có chút không vui, Ngụy Ương liền vội vàng nói, không có ở này xong tất đen chân đẹp thượng tại mân mê đi xuống. Hừ, đừng cho là cô không biết ngươi tiểu tử này muốn làm gì, niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ quá, đối với chuyện này vừa không có khái niệm, cô lần này liền tha thứ ngươi. Nhưng là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, biết không? Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt sương lạnh nhìn hắn. Đã biết. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng vui lên, bị phát hiện sao? Nhưng là cô tối nay cũng không có giống đêm qua như vậy biểu hiện ra rõ ràng kháng cự, nhìn đến âm dương trường sinh pháp tác dụng thể hiện đi ra. Này không nghi ngờ cho hắn lớn hơn nữa tin tưởng, chẳng sợ ngày mai tại gặp Hoàng hậu Lâm Yên Hà thời điểm cũng có thể thường thử một chút. Này ba ngày ngay tại cô nơi này nghỉ ngơi đi, đỡ phải ngươi đi ra ngoài gặp nguy hiểm. Cô làm người ta chuẩn bị tốt tắm rửa đồ vật. Nói, Ngụy Lẫm Hoa đem một đôi tất đen chân đẹp cắm vào màu hồng giày cao gót bên trong, sau khi đứng dậy, hướng về một bên khác đi đến. Chỉ còn lại có Ngụy Ương một người sau đó, hắn lúc này mới nhớ tới ngày mai muốn giao cho Hoàng hậu sườn xám, vì thế tại nhẫn chữ vật nội nhẹ nhàng nhất nhiếp, trên mặt đất xuất hiện một cái con rối. Đây là mộc chế con rối, là thuộc về Phượng Tiên Cung con rối kết quả, chuyên môn dùng để chế các loại quần áo, lần này xuất môn hắn cũng mang lên. Con này con rối trải qua hắn bước đầu thay đổi sau đó, có thể giống như dây chuyền sản xuất bình thường chế tác giày cao gót cùng sườn xám. Cũng chính là bởi vì có con này con rối, hắn có thể đủ tại một đêm bên trong hoàn thành chế tác. Ngụy Ương đi tới, lấy ra một cái trung phẩm linh thạch khảm nhập con rối bên trong thân thể, theo sau con rối bị khởi động, hắn lại tại con rối phía trên quấy rối một phen, cuối cùng hoàn thành, vì thế lấy ra sớm chuẩn bị tốt tơ lụa vải vóc cùng với chế tác giày cao gót thuộc ra. Thủy tinh các mặt khác linh tinh tài liệu, làm con này con rối gia tăng chế tác. Hắn phát hiện thế giới này đã có tương tự với trình tự đồ vật, chỉ cần đặt ra tốt, liền có thể tự động vận chuyển, cùng tiền thế máy móc cùng loại. Mà con rối cùng máy móc cũng không có quá lớn phân biệt. Hắn hoài nghi, thế giới này đã từng cũng có một cái người xuyên Việt, chế tạo ra đến đây tất chân cùng đồ lót linh tinh đồ vật. Nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, vì sao tất chân cùng đồ lót đều có? Nhưng không có giày cao gót cùng sườn xám. Con rối tại tự động vận chuyển. Ngụy Ương nằm ở Ngụy Lẫm Hoa hàng năm ngủ giường lớn thượng tĩnh tĩnh cảm nhận trên giường truyền đến hương vị. Qua không lâu, tại hắn sắp mê man thời điểm Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đi đến. Nàng mặc một thân hồng nhạt liền thân áo ngủ, dưới áo ngủ bãi chỉ có thể sửa đến đầu gối vị trí, hai chân trắng nõn không được mảnh vải, cặp kia mê người màu đen tất chân cũng cởi xuống. Hai chân dẫm lấy màu trắng khéo léo mang lấy hoa văn đồ án dày thêu. Tại nàng áo ngủ thượng bưng, chỉ có thể lộ ra một phần nhỏ bả vai. Sau khi tắm xong Ngụy Lẫm Hoa đẹp hơn lệ, một đầu mái tóc rối tung ở sau người, ánh mắt có làn thu thủy lưu chuyển. Ương Ương, đã chuẩn bị tốt, người đi rửa mặt một phen a, tối nay nói hãy cùng cô ngủ tại cái giường này phía trên a. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sắc mặt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, này cái giường lớn chẳng những là nàng nhiều năm đến ngủ say địa phương, càng là hoàng đế Triệu Nguyên Kha nhiều lần sủng ái, địt chỗ của nàng. Nhưng là bây giờ này cái giường lớn lại nghênh đón khác một cái nam nhân. Điều này làm cho trong lòng nàng hiện lên một trận ý xấu hổ, có thể lại mình an ủi đây là chính mình cháu ruột, từ nhỏ hãy cùng mẫu thân phân biệt, chính mình đem hắn trở thành thân sinh con đối đãi, cùng con của mình ngủ tại cùng một chỗ có gì không thể. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa thản nhiên tự như nói. Tốt, cô rửa mặt sao? Ngụy Ương mở ra mơ hồ ánh mắt, nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa sau hỏi một câu. Ân, đã rửa mặt. Ngụy Lẫm Hoa nói, lại hiếu kỳ đánh giá một bên chính đang làm việc con rối. Đối với con rối nàng cũng không xa lạ gì, hoàng thất cũng không có thiếu, công việc thường ngày dùng, chế tạo quần áo, dọn dẹp gian phòng đợi. Nhưng là làm nàng tò mò chính là con này con rối chế tạo ra đến sườn xám cùng giày cao gót sao. Ân, tốt cô, định chế sườn xám đã làm ra, còn có giày cao gót, hôm nay một đêm thì có thể hoàn thành. Ngụy Ương đứng dậy nói, tại Ngụy Lẫm Hoa chỉ dẫn phía dưới, đi tới tắm rửa gian phòng. Có chuyên môn thị nữ hầu hạ tắm rửa, tuy rằng tướng mạo khá mỹ, có thể thấy được gặp quán sư tôn như vậy cô gái xinh đẹp, hắn cũng không hứng thú lắm, hơn nữa vừa không có Mộ Dung Du tỉ muội như vậy thân phận tốt đẹp mạo. Bất quá một nén nhang thời gian, hắn liền một lần nữa trở lại tẩm cung, con rối vẫn ở chỗ cũ công tác, cũng không có phát ra cái gì âm thanh, cũng là không ảnh hưởng giấc ngủ. Mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã mặc lấy áo ngủ nằm ở giường phía trên người đắp lên đỏ thẫm sắc bạc bị, tại nàng bên cạnh, đồng thời thả màu hồng bạc bị cùng gối đầu. Ương Ương, mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi. Nhìn Ngụy Ương mặc lấy màu trắng áo ngủ đi sau khi đi ra, Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia gợn sóng. Tắm rửa sau Ngụy Ương tóc dài màu đen khoác lên sau lưng, trắng nõn gương mặt tuấn giật vô cùng, dáng người thon dài, dĩ nhiên đạt được đến thất thước thân cao. Lại bồi tiếp cái kia thiện lương ánh mắt, thẳng tắp lông mày, mười phần một cái mỹ thiểu niên. Tuy rằng hiện tại còn niên thiếu, nhưng không được bao lâu, liền có khả năng trở thành chân chính mỹ nam tử. Cô, làm sao vậy? Nhìn Ngụy Lẫm Hoa một mực nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt nhìn, Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lập tức trốn tránh một chút, cười nhạt nói. Của ta Ương Ương hiện tại cũng đã có như vậy tuấn giật mỹ mạo rồi, về sau không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu cô gái xinh đẹp ái mộ đâu. Chính là không biết, loại nào cô gái xinh đẹp mới có thể xứng được cháu của mình. Nàng lập tức nghĩ đến Triệu Hương Lăng, vốn chỉ là vui đùa ngữ điệu, hiện tại nghĩ có lẽ còn thật có thể cho hai người kết hợp. Triệu Hương Lăng là hoàng gia thứ thất công chúa, quản lý thiết huyền vệ, có thể cháu của mình cũng là Phượng Huyền Cung đệ tử, hơn nữa tương lai cũng có khả năng kế thừa phụ thân Trấn Quốc Hầu tước vị, xứng thất công chúa Triệu Hương Lăng dư giả. Nói đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa nhưng trong lòng khe khẽ thở dài, có chút không hiểu mất mát, cháu tương lai chung quy sẽ rời đi mình bên người đó a. Chính mình cao quý Bắc Quốc Hoàng Phi, cũng không có khả năng một mực đem Ngụy Ương lưu tại bên người. Kia chợt lóe rồi biến mất thất lạc, liền nàng mình cũng không có nhận thấy. Mặc kệ tương lai như thế nào, cô vĩnh viễn đều là của ta cô. Ngụy Ương leo đến giường phía trên, mở ra màu hồng tơ lụa ga trải giường, thân hình nằm đi vào, lập tức ngửi được nhàn nhạt hương vị truyền đến. Cái này tơ lụa ga trải giường xác nhận cô hàng năm đắp thân hình cái chăn, phía trên còn lưu lại nàng mùi thơm cơ thể. Mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa liền tại bên người, có thể ngửi được tắm rửa sau hương vị. Đáng tiếc cô là Bắc Quốc Hoàng Phi, bằng không nói ta muốn đem cô mang về Phượng Huyền Cung, như vậy nói ta cùng cô có thể luôn luôn tại cùng một chỗ. Nói cái gì mê sảng đâu. Ngụy Lẫm Hoa cười nhẹ, nhưng trong lòng vui sướng đến cực điểm, cuối cùng cháu còn có lương tâm. Ta là người cô, làm sao có khả năng tại cùng một chỗ. Cháu có ý tứ là có thể làm bạn cô, dù sao ta là cô thân nhất gần thân nhân. Mặc dù chỉ là cùng cô lần đầu gặp lại, nhưng ở cháu trong lòng, ngài cùng sư tôn giống nhau trọng yếu. Nói, Ngụy Ương thân hình hướng về Ngụy Lẫm Hoa dựa vào tới, đem bao lấy màu hồng ga trải giường ngực dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa thân nghiêng. Ương Ương thật ngoan, cô thực vui vẻ Ương Ương có thể như vậy nghĩ. Nếu là Ương Ương có thể một mực ở lại Bắc Quốc bồi tiếp cô hẳn là tốt. Ngụy Lẫm Hoa hơi thất lạc nói, theo sau chắc quá thân thể, mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương gò má nhìn, chăn đắp lại bả vai vị trí, ngực to mỏng vú đứng thẳng. Ai, sư tôn mấy năm nay đối với ta vô cùng tốt, coi ta là con trai ruột, ta thật sự vô tâm không đành lòng rời đi sư tôn. Đừng nói những thứ này, về sau sự tình sau này hãy nói a. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô, cháu có thể ôm lấy ngài ngủ sao? theo 10 năm trước cháu vốn không có bị mẫu thân ôm qua rồi, cháu gặp ngài lần đầu tiên, cũng đã đem ngài coi là mẫu thân. Ngụy Ương ánh mắt ảm đạm nói. Cái kia Liễu Huyền Âm xác thực nhẫn tâm, cư nhiên đem Ương Ương từ bỏ 10 năm. Ngụy Lẫm Hoa thương tiếc vươn tay tại Ngụy Ương trên hai má vuốt ve một chút, mặc kệ ngươi là phủ sẽ rời đi Bắc Quốc, cô đều có khả năng đem ngươi trở thành con của mình. Ngụy Lẫm Hoa rất nhiều lần đều mơ tưởng một cái thuộc về con của mình, nhưng là thân là Hoàng Phi, cái này không phải là từ chính mình quyết định sự tình, Triệu Nguyên Kha bản thân cũng đã có rất nhiều nhi nữ. Lại tăng thêm về sau Triệu Nguyên Kha thân thể lớn mệt, căn bản không thể sinh hoạt vợ chồng, mấy năm này đến nàng cũng chết tâm. Cũng may Ngụy Ương xuất hiện, hơi chút vuốt lên trong lòng nàng tịch liêu. Bất quá ngươi cũng không thể ôm lấy cô ngủ, ngươi mau muốn thành niên rồi, hẳn là minh bạch nam nữ hữu biệt. Ngụy Lẫm Hoa mềm giọng nói, nàng mình an ủi, làm Ngụy Ương cùng chính mình ngủ tại cùng một chỗ, hoàn toàn là vì để cho Ngụy Ương tránh né uy hiếp, hơn nữa cực lực kiềm chế kia không hiểu thăng lên dục vọng. Nga, ta đây không ôm cô, ta đây liền nhìn cô, đem cô ấn tại trong lòng. Cô đều già đi, có cái gì tốt nhìn? Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một tia nụ cười. Cô chính trực đẹp nhất tuổi tác, toàn bộ Bắc Quốc luận mỹ mạo, không ai có thể cùng quá ngài, tính là tại mỹ mạo phía trên cùng ngài nổi danh hoàng hậu cũng cùng không lên ngài. Tại cháu trong lòng, ngài là cùng sư tôn giống nhau mỹ nhân. Ngụy Ương nói, bị như vậy khen thưởng thức, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng tràn đầy vui sướng. Tốt Ương Ương, thật tinh mắt, cô thật hài lòng. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa mắt đẹp vừa chuyển, lộ ra một tia giảo hoạt bất quá, người cũng không thể cùng cô ngủ một cái phương hướng, đi một bên khác ngủ đi. Nàng đây là vì phòng ngừa tại tiến vào giấc ngủ thời điểm Ngụy Ương không tự chủ được ôm lấy nàng. Nga, cô ta đây ngủ. Ngụy Ương thần sắc có chút thất lạc nói, bỏ lỡ một lần tốt cơ hội. Ngụy Ương ghé vào giường lớn một đầu khác, ánh mắt đờ dẫn nghĩ, lại vào lúc này. Ngụy Lẫm Hoa một cái trắng nõn chân đẹp duỗi đi ra, tại hắn đắp màu hồng ga trải giường trên người đá một chút. Tức giận. Không có. Ngụy Ương rõ ràng nén giận. Đừng suy nghĩ nhiều, Ương Ương bây giờ là đại nam hài rồi, đã không thể lại ôm cô, biết không? Ngụy Ương ân một tiếng, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại tại Ngụy Lẫm Hoa duỗi đi ra màu trắng chân đẹp, màu hồng ngón chân giáp lòe lòe tỏa sáng, mũ nền móng chỉ nghịch ngợm kiều cử động lấy. Hắn lập tức ý thức được, tuy rằng tối nay không có cách nào khác ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, nhưng là hứa có thể hưởng thụ đến nàng chân đẹp. Này một chớp mắt, vừa rồi thất lạc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì cô, cháu minh bạch. Ngụy Ương cười nói, trong lòng nghĩ tối nay trước hết theo cô chân đẹp đưa tay. Giống như nàng như vậy nhiều năm đến tịch mịch hư không thân thể, lại tăng thêm tự thân tu luyện âm dương trường sinh pháp phối hợp phía dưới. Có lẽ chỉ có một phen đặc thù hiệu quả cũng khó nói. Ngụy Lẫm Hoa nghe Ngụy Ương chuyển thành vui sướng âm thanh về sau, lập tức vui mừng cười, nàng cũng không có ý thức được, làm Ngụy Ương ngủ tại bên cạnh một khác, chính là cho Ngụy Ương tuyệt hảo cơ hội. Ngủ đi, đêm đã khuya. Ngụy Lẫm Hoa âm thanh truyền qua, theo sau tầm cung nội hắc xuống dưới. Nhưng tính là hắc ám, Ngụy Lẫm Hoa con kia bị màu hồng chăn đắp một nửa ngón chân lại lóe lên nhàn nhạt sáng bóng. Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng nhúc nhích, đầu đưa đến Ngụy Lẫm Hoa chân đẹp phụ cận, hít sâu một hơi. Kia phía trên tất cả đều là mê người hương vị, bờ môi của hắn khoảng cách ngón chân cũng chỉ có một tấc khoảng cách, có thể ngửi được từng cổ nhàn nhạt chân hương vị. Qua một hồi, gặp Ngụy Lẫm Hoa không có động tĩnh sau đó, hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xốc lên Ngụy Lẫm Hoa đắp lại chân đẹp ga trải giường. Lập tức, một cổ ấm áp mùi thơm xuyên vào lỗ mũi, làm hắn thần sắc chấn động. Hắn đang tắm sau hết sức không có mặc quần lót, chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình, vì chính là tối nay có thể tại ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thời điểm dùng nóng bỏng đại con cặc chống đỡ động thịt của nàng. Tuy rằng sự tình phát triển quỹ đạo cùng đoán trước chung tương phản, nhưng hắn cũng biết, chuyện này không thể cấp bách, tính là tối nay không được, còn có cùng Ngụy Lẫm Hoa ngủ tại cùng một chỗ hai ngày. Kia tối nay liền từ Ngụy Lẫm Hoa chân đẹp bắt đầu. Hạ thân đại con cặc tại khoảnh khắc này hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên. Đem áo ngủ nhô lên, hắn đưa tay phải ra nhẹ tay nhẹ chạm đến Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn bắp chân bụng, tay trái đặt ở nàng mờ u bàn chân phía trên. Bất quá ngay tại tay phải chạm tới nàng bắp chân bụng thời điểm Ngụy Lẫm Hoa bàn chân đột nhiên nâng, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Ngụy Ương chấn động, minh bạch đây cũng không phải là ngụy lẫm hoa chủ động hành vi, mà là tại trong giấc ngủ theo bản năng động tác. Con kia trắng nõn bàn chân hoàn toàn phúc đắp lên ngụy ương trên hai má, lập tức cảm giác được một cỗ trắng mịn cùng mềm mại. Ngụy lẫm hoa chân đẹp tương đối nhỏ xảo, tinh tế, nhưng nhục cảm 10 phần, kia từng cổ chân hương vị hoàn toàn hối vào miệng mũi bên trong. Hiện tại ngụy lẫm hoa hiển nhiên đã lâm vào ngủ say, vừa vặn đến hắn phát huy thời điểm. Ngụy ương nhìn hắc ám trung tỏa ra ánh sáng móng chân, vì thế đem tay phải rút trở về, nhẹ nhàng tại nàng ngón chân thượng vuốt ve, tay trái đồng thời đưa đến ngụy lẫm hoa cái chân còn lại chỉ thượng nhẹ nhàng vén. Thơm quá hương vị. Cứ nhiên không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, toàn bộ đều là hương vị. Này đặt ở kiếp trước tiểu tiên nữ nhóm trên người là tuyệt đối không có khả năng. Ngụy ương trong lòng nghĩ đến, hai tay cùng khi tại ngụy lẫm hoa hai chân thượng vuốt ve, theo sau mở to miệng, lè lưỡi tại nàng trên chân nhẹ nhàng liếm. E hèm. Này liếm, lại làm cho ngủ say ngụy lẫm hoa phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, mới đầu hắn bị dọa đến không dám có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng phát hiện ngụy lẫm hoa không có sau khi tỉnh lại, lại càng thêm lớn đảm. Hắn mở to miệng ấm áp hô hấp đánh vào ngụy lẫm hoa thơm ngào ngạt chân đẹp phía trên, lại dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng liếm lấy. Bất quá một lát, ngụy lẫm hoa chân để đã ướt ươn ướt một mảnh. Liếm qua lòng bàn chân sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa, đem kia xóa sạch màu hồng sơn móng tay mũ nền móng chỉ chứa ném vào trong miệng. Lập tức, hắn trong miệng truyền đến nhàn nhạt cảm giác mát. Còn có kia mê người thịt mềm, mãnh liệt chân hương vị, đều hỗn hợp tại cùng một chỗ. Nước miếng đã đem ngụy lẫm hoa chân đẹp ngón chân hoàn toàn ẩm ướt. Ngụy ương nhịn không được ngậm một cái nền móng chỉ sách, lại chuyển qua một căn khác ngón chân liếm sách, liền cái ngón chân đều không buông tha, bất quá một hồi, mũ nền móng chỉ toàn bộ liếm sách một lần, phía trên tất cả đều là nước miếng của hắn. E hèm, hình như cảm giác được ngón chân thượng truyền đến ướt át cùng ấm áp. Ngụy lẫm hoa trong miệng rên rỉ một chút. Không xong, bị phát hiện sao? Ngụy ương ý thức được không tốt, liền vội vàng đóng lại giả vờ ngủ, lại nghĩ nghĩ, mở miệng ra, ngụy trang thành đi ngủ yêu thích há mồm bộ dạng. Ngụy lẫm hoa cảm giác ngón chân ấm áp cùng ướt át càng ngày càng mãnh liệt, theo bản năng cho rằng là đang nằm mơ, nhưng là đột nhiên lại ý thức được cái gì, vì thế đang rên rỉ sau lập tức đánh thức qua. Nàng rất bình tĩnh cong lên mềm mại thân thể. Phát hiện cặp chân đẹp của mình đã hoàn toàn chấn áp ngụy ương trên hai má, hơn nữa ngũ nền móng chỉ cũng không biết khi nào thì đưa vào chính mình cháu trong miệng. Nàng vừa nghĩ tức giận trách mắng ngụy ương, lại phát hiện ngụy ương trong miệng truyền đến nhàn nhạt tiếng hô, hoàn toàn là ngủ phản ứng. Tiểu tử này, đi ngủ cũng không thành thật. Ngụy lẫm hoa tức giận trong lòng lập tức biến mất, lại nhìn chân ngũ nền móng chỉ ướt sũng tất cả đều là nước miếng, vì thế lóe lên vẻ thẹn thùng. Cho rằng vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ là cháu đi ngủ không quá thành thật, cho nên mới không cẩn thận đem cặp chân đẹp của mình ăn vào trong miệng, có lẽ cũng là chính mình lúc ngủ chen chân vào, không cẩn thận đem ngón chân nhét vào cháu trong miệng. Bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là, vừa rồi ngón chân thượng truyền đến ấm áp cùng ướt át, lại có một loại khác thường tuyệt vời cảm giác, phảng phất là ngón chân phao tại trong ôn tuyền giống nhau. Cũng chẳng biết tại sao. Đối với ngụy ương vô tình ở giữa đem chính mình chân đẹp chứa vào miệng bên trong hành vi, nàng lại đánh đáy lòng không có bài xích. Nghĩ vậy, ngụy lẫm hoa cưỡng ép áp chế đem ngón chân nhét vào ngụy ương trong miệng ý tưởng, nhẹ nhàng rút trở về, đặt ở màu hồng chăn bên trong. Chương 33, ngứa ngáy chân đẹp. Trải qua phen này động tĩnh, ngụy lẫm hoa trong lòng như là bị cái gì vậy vén giống như, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hơn nữa thân thể yêu kiều cũng càng ngày càng nóng. Hơn nữa bị ngậm vào trong miệng ướt sũng ngón chân cũng truyền đến một cỗ ngứa ngáy. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngón chân như vậy ngứa? Thân thể cũng càng ngày càng nóng. Ngụy lẫm hoa không rõ, đây là bởi vì ngụy ương bên trong thân thể thời khắc vận chuyển âm dương trường sinh pháp sở sinh ra ảnh hưởng. Ngón chân càng ngày càng ngứa, tốt, thực khó chịu. Ngụy lẫm hoa trong lòng ngâm nga, rõ ràng không có người tại ngón chân phía trên liếm láp. Nhưng vì cái gì sẽ có một cỗ càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy? Tiểu tử này nước miếng làm sao có khả năng sinh ra loại này ngứa ngáy? Thực đang kỳ quái. Mỗ. Đúng lúc này, nàng nghe thấy ngụy ương trong miệng truyền đến một đạo cùng loại tiếng hô, vừa giống như là mộng nói âm thanh, vì thế lại nhẹ nhàng nâng lên đầu, nhìn thấy ngụy ương mở ra miệng, đầu lưỡi tại bên cạnh miệng vô ý thức liếm lấy. Như vậy động tác, làm nàng cả người run run, ướt sũng ngón chân cũng chịu không nổi nữa ngứa ngáy. Không, không thể như vậy, Ương Ương là cháu của ta. Ta không thể như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng như có một cỗ mãnh liệt kháng cự, nhưng ở cỗ này kháng cự bên trong, lại có vô hạn tình tố. Chẳng biết tại sao, nàng bên trong thân thể xuất hiện một cỗ đặc thù dục vọng, này cỗ dục vọng thúc giục làm cho nàng muốn đem ngón chân một lần nữa đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Hơn nữa, nàng bị Ngụy Ương liếm láp quá ngón chân khâu lúc, không ngừng truyền đến ngứa ngáy. Ô, Ngụy Lẫm Hoa tại trong lòng kiềm chế, cỗ kia ngứa ngáy nhân vật chính theo ngón chân truyền lại đến đùi phía trên, theo sau lại hướng về thân thể chung quanh lan tràn, hội tụ đến cuối cùng dưới thể, tạo thành như nước chảy mật dịch, dần dần chảy xuôi xuống. Hô, quá khó tiếp thu rồi. Tiểu tử này nước miếng lại có làm người ta thân thể sinh ra ngứa ngáy tính chất đặc biệt. Về sau tuyệt không có thể lại cùng hắn tới gần, bằng không nói nếu như liếm láp đến bộ ngực. Hạ thân. Ngụy Lẫm Hoa không có nghĩ tiếp nữa, kiềm chế cả người rung động, hơn nữa đã chảy ra đổ mồ hôi thân hình, dùng sức đem hai chân khóa lại ga trải giường bên trong. Nhưng là không biết như thế nào, nàng nằm thân hình lại như thế nào cũng không cách nào tiến vào giấc ngủ, con kia bị liếm láp quá ngón chân, lại không ngừng truyền đến từng đợt không cách nào chịu đựng ngứa ngáy. Cỗ này ngứa ngáy đã hoàn toàn làm nàng không thể bảo trì chấn định, hơn nữa sinh ra mảng lớn tình dục. Quên đi, dù sao Ương Ương đang ngủ, coi như là làm Ương Ương cấp cô trị liệu vết thương ở chân A. Hắn vừa rồi phản ứng hẳn là ngủ sau phản ứng tự nhiên, nếu hắn yêu liếm, liền giả vờ ngủ say ở giữa lơ đãng đem chân ép tại đầu hắn phía trên A. Dù sao cỗ này ngứa ngáy thật sự quá dày vò. Mang lấy loại này dày vò. Cùng với mình an ủi, Ngụy Lẫm Hoa giả vờ ngủ say lật người khô, theo sau đem con kia bị liếm láp quá trắng nõn ngón chân đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Tại nàng vô ý thức đem con kia ướt sũng ngón chân một lần nữa đặt ở Ngụy Ương trên hai má sau đó, mũ nền móng chỉ lại theo bản năng đưa vào Ngụy Ương mở ra trong miệng. Đây là nàng chủ động hành vi, nhưng nhìn qua chính là ngủ say chung quay cuồng thân hình vô ý thức hành vi, nói vậy Ngụy Ương cũng không có khả năng phát hiện. Đương Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân đưa vào Ngụy Ương trong miệng sau đó, cỗ kia ướt át, cảm giác ấm áp lại lần nữa truyền đến, làm Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều cũng không nhịn được đánh cái run rẩy. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, ngón chân thượng ngứa ngáy đột nhiên biến mất. A, sao có thể như vậy? Ương Ương ấm áp ướt át nước miếng, có thể ngừng ta ngón chân thượng ngứa ngáy. Tốt, thật thần kỳ, phá hư tiểu tử, đều là ngươi hại, cô chân như vậy ngứa. Đều là ngươi hại. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nghiêng đi thân hình nhẹ nhàng nằm tại giường lớn phía trên, một đôi mắt đẹp bán đóng bán tỉnh dậy, hơn nữa dùng khe hở quan sát Ngụy Ương phải chăng tỉnh lại. Sau một lát, phát hiện Ngụy Ương vẫn ở chỗ cũ ngủ say, trong lòng nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Cũng may cháu đang ngủ, bằng không nói chính mình muốn xấu hổ thẹn mà chết. Nàng dù sao vườn không nhà trống nhiều năm, lại bị âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Lại tăng thêm bị liếm láp ngón chân, sinh ra mãnh liệt ngứa ngáy, không để cho nàng tiếp giả vờ ngủ, đem ngón chân một lần nữa đặt ở cháu khuôn mặt. Tiểu quỷ đầu, tiện nghi ngươi, cô chân đẹp còn chưa bao giờ có người ăn qua, cho dù là hoàng đế cũng không đãi ngộ này. Mang lấy thẹn thùng, Ngụy Lẫm Hoa đem mũ căn trắng nõn ngón chân đặt ở Ngụy Ương trong miệng, thân hình vẫn không nhúc nhích nằm tại trên giường. Đang tại giả vờ ngủ Ngụy Ương cả người chấn động. Lập tức cảm giác đến bên trong lỗ mũi truyền đến một cỗ mãnh liệt hương vị, theo sau lại cảm thấy sưởng bờ môi truyền đến hơi lạnh xúc giác. Hắn ý thức được, đây là cô ngón chân, cư nhiên đắp lên chính mình mặt phía trên. Cô nàng, là vô ý thức sao? Nhìn đến cô sớm đã ngủ, cũng không cảm giác được, vừa rồi đem ngón chân đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên, chắc cũng là vô ý thức hành vi. Ngụy Ương sửng sốt một chút nghĩ đến, lại lấy lại tinh thần. Nghĩ lấy cô loại này tuyệt mỹ cao quý mỹ thuộc phụ, nhất định là đang ngủ say sau theo bản năng hành vi. Nhưng hắn không dám mở to mắt, như trước trang ngủ say, hơn nữa nhẹ nhàng mím môi, đem trắng nõn ngón chân tại trong miệng chứa hai phía dưới. Nếu là bị cô phát hiện, hắn cũng có lý do giải thích, ít nhất đây là song phương ngủ say sau hành vi. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Ương tiếp tục giả vờ làm ngủ say. Nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn đùi phía trên, theo sau thân hình nghiêng, đồng thời đem hai chân đưa ra ga trải giường ở ngoài, hai chân vô ý thức đặt ở Ngụy Lẫm Hoa đùi phía trên. Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân lập tức theo hắn trong miệng cười đi ra, nhưng này chỉ trắng nõn đùi lại bị Ngụy Ương hai chân cuốn lấy. Tiểu quỷ này, nhìn đến hoàn toàn đang ngủ. Nàng không có nhắm chặt hai mắt, nhưng lông mi lại bán đứng nàng, bất quá Ngụy Ương lúc này cũng không có mở mắt, cho nên không phát hiện được Ngụy Lẫm Hoa bất kỳ cái gì động tĩnh, tự cho là nàng là ngủ say sau vô ý thức hành vi. Thật là nồng nặc nước miếng, thật là một phá hư tiểu tử, cư nhiên lúc ngủ liếm láp nhân ra ngón chân. Bất quá, vừa rồi vì sao thư thái như vậy, ngón chân vói vào cháu trong miệng thời điểm vì sao ngứa ngáy lại biến mất không thấy. Ngụy Lẫm Hoa thật sự khó có thể lý giải, rơi xuống ngón chân mặc dù không có tại phóng tới Ngụy Ương trong miệng, lại đặt ở trước mắt hắn. Ngứa. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên chấn động, cảm giác được một cỗ ngứa ngáy theo ngũ căn trắng nõn ngón chân khâu truyền đến, kẽ ngón chân cũng không cấm nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa vặn vẹo dưới, này uốn éo động, nàng kia ngũ nền móng chỉ nhưng ở Ngụy Ương trên hai má phủ giật mình. Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi thật sự là ngứa ngáy khó nhịn. Bị cháu liếm một chút chân thì không chịu nổi. Người muốn trèo trống, không thể làm tiếp như vậy sự tình, nhưng hắn là người cháu ruột a. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa kiềm chế bên trong thân thể ngứa ngáy, nhẹ nhàng đem ngón chân theo Ngụy Ương trên mặt rút trở về. Ân, sư tôn thật đẹp, bàn chân cũng mỹ. Ngụy Ương trong miệng nói mớ. Nghe lời này, Ngụy Lẫm Hoa cả người run, trong lòng sinh ra một cỗ lòng ghen tị lý. Chết đứa nhỏ, sư tôn so với cô còn đẹp không? Không, hắn nói sư tôn bàn chân. Chẳng lẽ, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nghĩ đến, cỗ kia ghen tị tâm lý càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng sinh ra một cỗ trả thù tâm lý. Chết đứa nhỏ, cô bàn chân chẳng lẽ không so ngươi sư tôn đẹp hơn sao? Cô chẳng lẽ không so ngươi sư tôn đẹp hơn sao? Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa mình cũng vô cùng kinh ngạc. Ý thức được trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt đố kỵ, cỗ này đố kỵ cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng là liền áp chế không nổi. Liền nằm mơ cũng mơ thấy sư tôn, cô nơi nào so ngươi sư tôn kém. Hừ, cô muốn trừng phạt ngươi, chết đứa nhỏ, cho ngươi về sau quên sư tôn chân đẹp, chỉ nhớ rõ cô chân đẹp. Tại nàng suy nghĩ lung tung khoảnh khắc, lại nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngủ say đem bàn chân một lần nữa đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Đồng thời ngũ căn nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng lột ra Ngụy Ương môi. Ngón chân nhẹ nhàng hoạt động đến trong miệng, kia ướt át ấm áp, làm Ngụy Lẫm Hoa cả người mềm nhũn, đồng thời cảm giác thể truyền đến từng cổ ấm áp mật dịch. Ngụy Ương cả người run, cảm giác được kia quen thuộc ngón chân lại lần nữa rơi vào trong miệng, hơn nữa môi của mình cũng giống là bị chủ động đẩy ra giống như, hoàn toàn đem ngũ căn trắng nõn mùi thơm ngón chân gắt gao ngậm. Cô nàng. Ngón chân tại vô ý thức động. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt, theo bản năng mở to mắt, hướng về một bên khác Ngụy Lẫm Hoa nhìn lại, phát hiện nàng mắt đẹp đóng chặt, hô hấp thông thuận, hoàn toàn là ngủ say bộ dạng. Cô nàng, nguyên lai cũng yêu thích bị liếm a. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhẹ nhàng lè lưỡi, tại đã ướt ngón chân phía trên liếm, theo ngón chân tiêm, đến cái ngón chân bên trong, đều truyền đến đại lượng mùi thơm, tại nước miếng của hắn bao trùm phía dưới. Kia ngũ nền móng chỉ nhẹ nhàng rung động một chút. Nhưng là đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, kẹp chặt đồng thời, kia hai cây ngón chân lại còn đang nhẹ nhàng ma sát, theo cái ngón chân nội rịn ra không biết là nước miếng vẫn là đổ mồ hôi, làm Ngụy Ương hạ thân tăng lên đến cực hạn. Ân cô, sư tôn. Ngụy Ương một bên giả vờ ngủ say, một bên giống như nói mớ vậy nói. Nghe được Ngụy Ương nói mớ, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt vui vẻ, nhưng là nghe thấy truyền đến cuối cùng sư tôn hai chữ thời điểm đáy lòng lại hừ một tiếng. Chết đứa nhỏ, liền chỉ biết là sư tôn của ngươi, cô kẹp chết ngươi mũ. Ngụy Lẫm Hoa lật người, đem nửa người dưới đều đặt ở Ngụy Ương trên người, cái chân còn lại cũng đưa đến Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa vô ý thức tại lỗ mũi phía trên ma sát. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa ngón chân phía trên liếm láp chỉ chốc lát, cảm giác được cái chân còn lại chỉ cũng đặt ở hai má phía trên. Vì thế lại há mồm liếm láp nửa ngày. Đợi hai cái trắng nõn ngón chân đều trở nên ướt át về sau, hắn mới phát hiện cô bàn chân đã đặt ở chính mình bả vai hai bên, vì thế lại giả bộ làm ngủ say bộ dạng, đem thân hình hướng về bên trong co rút nhanh. Hắn gò má đã di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa hạ thân vị trí, kia bị áo ngủ bọc lại to mọng âm hộ, chính đặt ở đỉnh đầu hắn, từng cổ mỹ rượu mùi thơm phát tán ra, làm hắn nhịn không được há mồm ngậm đi lên. Ô! chết đứa nhỏ đang làm gì? Chỗ đó cũng không thể liếm a. Ta mà là người thân cô a. Ngươi không thể đối với cô như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng dãy dụa, nhưng lại biết đây là cháu ngủ say sau vô ý thức hành vi. Nàng nhẹ nhàng lẩm nhẩm thân hình, muốn đem thân hình theo phía trên Ngụy Ưng nửa người hút ra, lại phát hiện kia mềm mại trắng mịn đầu lưỡi đã liếm ở tại bị chỉ có quần chữ T bao bọc lỗ thịt phía trên. Ô, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng dùng ngón tay bưng kín miệng, nhưng cỗ này nũng nịu rên rỉ lại tại trong lòng đãng. Chỗ đó không thể liếm. Phá hư cháu, cô muốn không nhịn được. Tại đầu lưỡi duỗi đi ra chớp mắt, nàng hạ thân liền tràn đầy chảy ra đại cổ mật dịch, đem kia mỏng manh quần chữ T hoàn toàn thấm ướt, hơn nữa âm hộ đã hoàn toàn đút vào Ngụy Ương trong miệng. Ha, ta. Bịt miệng Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run một chút, sở hữu mật dịch toàn bộ đều phun ra tại quần chữ T phía trên. Ngụy Ương ý thức chấn động, nhận thấy đây là cực mỏng quần chữ T, chỉ có thể nhìn bọc lại vùng MU cùng khe đít, mà tại vùng MU phía trên, lại truyền đến một cỗ ấm áp chất lỏng. Hắn biết, cô bị chính mình kia nhất đầu lưỡi liếm láp phun bắn ra. Có lẽ chính là giấc mơ bên trong theo bản năng hành vi, nhưng là đại biểu nàng kia chưa thỏa mãn dục vọng, thục mỹ trông vắng thân hình sở kiềm chế dục vọng. Hắn sợ hãi chính mình chủ động liếm láp cô âm hộ hành động bị phát hiện, vì thế cô nén hạ thân rung động, chính là há mồm cách Ngụy Lẫm Hoa quần chữ T phương thức, đem lỗ thịt chứa tại trong miệng, dùng miệng thủy không ngừng cùng chảy xuôi xuống mật dịch giao hòa. Chính là cử động như vậy, làm hắn dần dần rơi vào chân chính thành thục ngủ. Mà Ngụy Lẫm Hoa đã ở đem âm hộ đặt ở Ngụy Ương trong miệng cô kia cực kỳ thoải mái, vui sướng cảm giác sau đó, cũng chịu không nổi nữa mỏi mệt rơi vào giấc ngủ. Một đêm này, hai người đều thu được riêng phần mình cần dục vọng. Chính là hai người trong lòng đều cho rằng đối phương cũng không biết chuyện này, đều cho rằng đối phương là tại ngủ say bên trong. Ngày hôm sau rạng sáng, Ngụy Lẫm Hoa dẫn đầu tỉnh, lập tức cảm giác được âm hộ truyền đến một cỗ mãnh liệt hơi nóng. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình bọc lấy quần chữ T lỗ thịt, đã bị chính mình cháu ngậm một đêm. Hừ, chết đứa nhỏ, đi ngủ thật không thành thật. Đối với cô cũng động thủ động cước. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nghĩ đến, nhưng trong lòng lại thăng lên một cỗ không hiểu cảm giác hạnh phúc, nhất là đêm qua bị cháu ngậm chân đẹp cùng lỗ thịt tuyệt vời, làm nàng vô cùng trở về chỗ cũ. Nhưng là nàng dù sao cũng là Ngụy Ương thân cô, lại là hoàng gia phi tử, chỉ có thể trang làm sự tình gì cũng chưa phát sinh. Hơn nữa về sau, nàng cũng giả vờ ngủ say chủ động đem chân đẹp nhét vào cháu trong miệng, càng làm cho chính mình mỹ huyệt đặt ở cháu trong miệng suốt cả đêm. Loại này mỹ diệu xúc cảm, cũng chẳng qua có thể xoa dịu nàng kia trống vắng mấy năm bộ phận tịch mịch, nàng theo bản năng nghĩ đến, nếu như tại ngủ say bên trong, không được mảnh vải làm cháu liếm lấy lỗ thịt, phải là cỡ nào mỹ diệu xúc cảm a. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng một mảnh đỏ bừng, âm thầm mắng chính mình một tiếng không biết xấu hổ, đối phương có thể là của ngươi cháu, ngươi làm sao có thể có loại này ngươi ý tưởng, hơn nữa cháu còn nhỏ. Như vậy tại trong giấc mộng vô ý thức dụ dỗ hắn, làm bậy cô. Ngụy Lẫm Hoa đang chuẩn bị chống người lên, đột nhiên nhìn thấy trước mắt đứng thẳng khởi một cây to lớn con cặc, đem kia đồ ngủ hoàn toàn chống đỡ. Tính là không có nhìn thấy con cặc cụ thể hình dạng, như trước có thể cảm giác được phía trên truyền đến nhiệt lượng cùng với to lớn. Tốt, thật lớn. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm, trong lòng khiếp sợ, theo chống lên hình dáng nhìn, so với Hoàng đế Triệu Nguyên Kha lớn nhiều lắm. Hơn nữa phía trên tỏa ra tất cả đều là mãnh liệt giống được khí tức, điều này làm cho trong lòng nàng rung rung lên. Đời này, nàng chưa từng gặp qua như vậy lửa nóng to lớn con cặc, nhìn qua chống đỡ bàn tay to đều cầm không được. Không, Ngụy Lẫm Hoa ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây là Ương Ương phản ứng tự nhiên, Ương Ương trưởng thành, tại sáng sớm xuất hiện loại này tình trạng, không phải là chứng minh hắn là cái khỏe mạnh đứa nhỏ sao? Có thể nàng càng nhìn này ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Trong lòng run rẩy liền càng mãnh liệt, cường liệt nàng cơ hồ muốn đưa ra trắng nõn bàn tay cầm chặt, sau đó há mồm ngậm vào. Có thể nàng lại không thể làm như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng không khỏi thở dài, lại sinh ra thật lớn thất lạc là vì sao Ương Ương là chính mình cháu ruột. Cũng đang bởi vì Ương Ương là chính mình cháu ruột, mình mới đối với hắn không hề phòng bị, làm hắn cùng chính mình ngủ ở nhất cái giường lớn. Nếu không có như thế, cũng không có khả năng hưởng thụ đến đêm qua bị liếm chân khoái cảm. Nhưng là trong lòng nàng lại có một cỗ đặc thù khao khát, còn có hai ngày, ít nhất còn muốn cùng cháu ngủ tại cùng một chỗ có 2 ngày thời gian. Nếu như chỉ mặc váy ngủ, không mặc quần lót lời nói, có lẽ là có thể hưởng thụ đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng ngăn chặn cỗ này nhiệt dục, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hồng Phấn gò má, thầm kêu một tiếng: Ngụy Lẫm Hoa, người đang suy nghĩ gì đấy, thật không biết xấu hổ. Nàng cưỡng chế muốn cầm chặt kia thô to dương vật ý tưởng, chống đỡ thân hình theo Ngụy Ương trên người nâng lên, lỗ thịt nội chất lỏng đã lạnh lẽo, quần chữ T hoàn toàn ướt đẫm, phía trên còn lưu lại cháo nước miếng. Nàng nhấc chân đi xuống giường lớn, hít thở sâu một hơi khí sau đó, lại đem ga trải giường đắp lên Ngụy Ương trên người. Vừa mới mang giày cao gót thời điểm nàng lại cảm giác được hai chân thượng truyền đến quen thuộc ngứa ngáy, cùng đêm qua giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bây giờ ngứa ngáy cũng không có đêm qua mãnh liệt, còn có thể nhẫn nhịn được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngón chân đột nhiên lại ngứa? Chẳng lẽ chính xác là ương ương nước miếng tạo thành? Trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, nhưng bởi vì cái này ngứa ngáy chính là nhàn nhạt, có thể ngăn chặn, cho nên liền không có để ý. Ngụy Lẫm Hoa theo sau đi ra tầm cung. Nàng cần phải thật tốt rửa mặt một phen, đem cỗ kia dục vọng mãnh liệt toàn bộ rõ ràng. Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, cảm giác làm một cái mỹ diệu mộng. Ương Ương, tỉnh chưa? Lúc này, vừa mới tắm rửa hoàn Ngụy Lẫm Hoa đi đến, nhìn chằm chằm Ngụy Ương liền mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý xấu hổ, đêm qua cảnh tượng tại nàng trong não không ngừng thả về. Cô, giờ gì? Ngụy Ương xốc lên trên người ga trải giường nói, hạ thân đứng thẳng tăng lên con cặc đem áo ngủ hoàn toàn bại lộ ở tại Ngụy Lẫm Hoa trong mắt. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt tại phía trên nhẹ nhàng đảo qua, giả vờ không có nhìn thấy, mím môi cười nói. Lớn như vậy còn ngủ nướng, mau dậy đi, hôm nay muốn đem Tinh Tú tham gia căn bản kinh tìm hiểu ra. Ân, tốt cô. Ngụy Ương nói, theo sau đi ra tầm cung, bắt đầu tắm rửa. Không nhiều lắm một hồi, hắn một lần nữa trở lại tầm cung bên trong, phát hiện cô đã một lần nữa đổi một bộ quần áo. Chương 34, nữ thể mài nước. Trên người là màu trắng hoa văn sườn xám đem to mỏng vú bao bọc tại bên trong, nhưng có thể nhìn thấy quần vú bại lộ ra, sườn xám vạt áo phân nhánh, chỉ có thể đắp đến đầu gối vị trí, hai chân mặc lấy một đôi siêu mỏng tơ lụa tất chân, chính là không biết là quần tất vẫn là vớ dài. Tại Ngụy Lẫm Hoa hai chân thượng dẫm lấy một đôi màu xanh lam giấu giếm chỉ gót nhỏ giày cao gót. Ngón chân nhét vào giày cao gót phía trước, mu bàn chân cùng cổ chân đều bại lộ tai bên ngoài mặt. Một màn này cám dỗ vô cùng, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Đừng mù nhìn, nhanh đi tắm rửa. Ngụy Lẫm Hoa ôn nhu nói, trải qua đêm qua thân mật tiếp xúc, nàng đối với đứa cháu này sinh ra khác thường tình tố, chính là chính mình cũng không có phát hiện. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương tắm rửa tốt, mặc một kiện hoa lệ áo dài đi vào tầm cung. Tầm cung nội con rối đã đình chỉ vận hành, tại con rối bên cạnh thả ở một sấp sườn xám cùng giày cao gót. Trải qua một đêm chế tác, cấp hoàng hậu Lâm Yên Hà cùng cô định chế sườn xám đều hoàn thành. Cô, đây là ngươi. Ngụy Ương tại sườn xám phía trên nhìn một hồi, xem xét một chút nhỏ, đem một sấp sườn xám giao cho Ngụy Lẫm Hoa, lại tách ra vài đôi giày cao gót, giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Ân, thật xinh đẹp. Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ yêu thích nói, đem sườn xám phóng ở trên giường, lại đem giày cao gót đặt ở dưới giường dọn xong. Cô không thử một chút sao? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu đợi buổi tối cô muốn đi yết kiến bệ hạ, người liền tại cô tẩm cung nghiên tập tinh la kỳ mâm a. Nói, Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo tuyệt mỹ thân thể yêu kiều đi ra tẩm cung, kia to mỏng mông cùng vú. Làm người ta nhìn nhịn không được muốn đưa ra hai tay tại phía trên điên cuồng xoa bóp. Thật sự là cái phong tình vô hạn, lại đoan trang xinh đẹp thuộc phụ, nếu là có thể ép ở trên giường, cái loại cảm giác này nhất định rất đẹp diệu a. Tính là địch 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng ngấy. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Ương đem con rối thu vào nhẫn chữ vật, theo sau đi ra tầm cung, đi đến đại sảnh nội. Hắn một lần nữa lấy ra Tinh Tú tham gia căn bản kinh tìm hiểu lên. Trải qua hôm qua tìm hiểu, đối với Tinh Tú tham gia căn bản kinh căn bản lý pháp đã có con đường. Trước mắt hắn tìm hiểu đạo này pháp môn, vì chính là phối hợp tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu, do đó cởi bỏ tinh la kỳ mâm cơ mật. Bởi vậy, cũng không cần đem sở hữu con đường lĩnh ngộ, chỉ cần đem 365 ngôi sao cụ thể tin tức làm rõ ràng là được. Toàn bộ buổi sáng, Ngụy Ương đều tại tìm hiểu đạo này pháp môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi đến chạng vạng, ngoài điện đã xuất hiện nắng chiều. Ngụy Ương trong lòng đối với tinh tú tham gia căn bản kinh cuối cùng có một chút lĩnh ngộ, vì thế một lần nữa lấy ra tinh la kỳ mâm, trong não nhớ lại tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu thượng thiên vạn loại kỳ thuật đánh cờ cảnh tượng, đồng thời cũng đang nhớ lại nhiều năm trước kia cùng phụ thân đánh cờ cảnh tượng. Dần dần, hắn nâng lên một ngón tay tại tinh la kỳ mâm thượng nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, nhất đạo kim sắc quang điểm xuất hiện, theo sau quang điểm sáng, đem toàn bộ bàn cờ đều bao trùm. Quang điểm như kỳ tử, hoàn toàn in tại tả phía trên giác lằn ngang tam đoạn, dọc tam đoạn giao lộ. Bởi vì không có đối thủ, cũng bởi vì này không có khả năng có đối thủ, cho nên hắn mình cùng chính mình đánh cờ. Quan trọng hơn chính là, hắn dùng đều là cùng một loại màu vàng quân cờ, cần phải nhất tâm nhị dụng, phân biệt ra loại nào là con cờ của mình, loại nào là chính mình bắt chước đi ra đối thủ đi quân cờ con đường. Mà này viên thứ hai quân cờ, liền không thể dùng bản thân hắn suy nghĩ kỳ thuật, muốn dùng đối thủ tâm lý, đến hạ con cờ này. Nếu như là đối thủ lời nói, ta con cờ này con đường, nên là như thế nào đâu này. Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến, nâng tay lên ngón tay nhưng thủy chung không có đè nén xuống, bàn cờ thượng tinh quang quân cờ thủy chung lóe lên màu vàng ánh sáng, làm hắn có chút do dự bất định. Liền tại nơi này a. Nghĩ sau một lát, Ngụy Ương ngón tay tại bàn cờ bên phải phía dưới giác ngang tam đoạn, dọc nhị đoạn giao lộ thả xuống. Bàn cờ thượng tinh quang lại lần nữa bị điểm lượng, tùy theo Ngụy Ương lại chuyển đổi đến chính mình, hướng như là đối thủ tay này kỳ hạ tại cái này, như vậy chính mình hẳn là từ chỗ nào đưa tay. Hắn lúc này càng nhiều nghĩ chính là tại tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu nhìn lên quá vô số đánh cờ, cùng với năm đó cùng phụ thân đánh cờ quá ván cờ, thậm chí là dẫn vào tinh tú tham gia căn bản kinh con đường. Nếu là thiên thượng tinh thần dẫn rơi, có khả năng chiếm cứ bàn cờ thượng loại nào vị trí, có thể đối với đến tiếp sau vây quét đối thủ sinh ra ảnh hưởng. Này đệ tam tay, nơi này. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, ngón tay đặt tại bàn cờ dưới góc trái vị trí. Tiếp lấy, Ngụy Ương động tác dần dần mau, hình như tiến vào trạng thái, hoàn toàn đắm chìm trong này. Sau một lát, Ngụy Ương ngón tay trở nên chấn động, bàn cờ thượng sở hữu kim quang quân cờ toàn bộ tiêu tán. Bàn cờ thanh không. Thất bại sao? Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương thở dài. Xem ra muốn cởi bỏ tinh la kỳ mâm bí mật, còn phải tốn hao chút thời gian a. Chờ hắn đã xong đánh cờ sau đó, ngoài điện đã hắc xuống dưới. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn có cấp hoàng hậu đưa định chế sườn xám, vì thế thu hồi tinh la kỳ mâm cùng tinh tú tham gia căn bản kinh. Đang chuẩn bị lúc ra cửa, Ngụy Lẫm Hoa vừa vặn trở về. Ương Ương, người muốn đi ra ngoài sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút tò mò nhìn hắn, Ngụy Lẫm Hoa bên người xuất hiện một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ, đúng là phía trước nhìn thấy hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Triệu Hương Lăng nhìn thấy hắn thời điểm hơi hơi hừ một tiếng, hình như đối với hắn phi thường bất mãn. Cô, hoàng hậu nương nương định chế sườn xám muốn đưa qua. Phía trước đáp ứng tốt. Ngụy Ương mở miệng nói. Mẫu hậu tìm ngươi định chế sườn xám. Triệu Hương Lăng nhíu nhíu mày nói. Ngụy Ương không trả lời, Ngụy Lẫm Hoa hình như nhìn ra hai người không hợp, vì thế cười khẽ một tiếng nói. Phía trước hoàng hậu tỷ tỷ là cùng cô nói tìm không thấy ngươi người, cô nói với nàng ngươi ở đây, quá một hồi hẳn là sẽ kém nhân mời ngươi. Vậy là tốt rồi, Ngụy Ương nói. Ương Ương đối với chuyện này coi trọng như vậy, hoàng hậu tỷ tỷ liền như vậy có trọng yếu không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn. Ngữ khí không khỏi có chút u oán. Cô, cháu đáp ứng hoàng hậu nương nương, cũng không thể thất tín a. Ngụy Ương cười nói. Ân, cũng thế. Ngụy Lẫm Hoa nói, kia Ương Ương đi nhanh về nhanh, cô trước cùng Lăng Nhi đi vào. Lăng Nhi, đi. Ngụy Lẫm Hoa kéo lấy Triệu Hương Lăng tinh tế tay nhỏ hướng về tầm cung nội đi đến. Mang Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng tiến vào tầm cung sau đó, ngoài điện đi đến một tên thị nữ. Đúng là hoàng hậu nương nương thiếp thân thị nữ Bình Nhi. Thế tử điện hạ, nương nương cho mời. Đã biết, mang ta đi qua đi. Ngụy Ương nói, theo lấy thị nữ hướng về Yên Khuyết Cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Ương lại một lần nữa xuất hiện ở Yên Khuyết Cung, tiến vào bị màn che chắn tầm cung bên trong, nhìn thấy hoàng hậu Lâm Yên Hà. Lúc này Lâm Yên Hà như trước mặc lấy kia thân mây tía nhiều màu bí bả vai, nhưng trên đầu mũ phượng đã xóa. Hai chân mặc lấy hôm qua Ngụy Ương tặng cho nàng màu hồng gót nhỏ dài cao gót, hai chân màu tím nhạt tất chân đã đổi thành siêu mỏng màu đen tất chân, nhìn qua nhiều hơn một phần mị hoặc. Nương nương, Ngụy Ương đi tới, nhẹ nhàng bái nói. Ân, ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Yên Hà mở mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, ngươi có thể làm cho bản cung đợi lâu à? Ách, thỉnh nương nương tha lỗi, một ngày này ta luôn luôn tại vì ngài chế tác này sườn xám, giày cao gót cũng vì ngài định chế vài đôi. Nói, Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một mảnh thanh quang, một sấp sườn xám cùng với vài đôi giày cao gót rơi vào Lâm Yên Hà trước mặt. Đây cũng là định chế sườn xám. Lâm Yên Hà ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm sườn xám nhìn nửa ngày hỏi. Đúng là, đây cũng là dựa theo nương nương dáng người cố ý định chế. Tin tưởng lần này mặc lên càng thêm thích hợp. Ân, rất tốt, bản cung đi thay đổi thử xem, ngươi liền tại nơi này hậu a. Nói, Lâm Yên Hà tiếp đón thị nữ Bình Nhi đi qua đến cầm lấy giày cao gót cùng sườn xám, theo lấy hoàng hậu hướng về một bên khác đi đến. Qua một hồi, Lâm Yên Hà một thân một mình đi ra. Lúc này nàng trên người quần áo thay đổi hoàn toàn. Trên người màu tím sườn xám, chỉ có thể che đỡ đến lớn chân vị trí, sườn xám ngực xuất hiện lỗ thủng, kia to lớn vú tại phía trên run run run run run run, song lui thượng là đen nhánh sắc siêu mỏng tất chân, trên chân mặc lấy một đôi đen nhánh gót nhỏ dài cao gót, đỉnh đầu mũ phượng đã lấy xuống, màu đen mái tóc khoác tại sau vai, nhìn qua ký đoan trang, lại có vô hạn cám dỗ. Như thế nào? Lâm Yên Hà đi ra về sau, ánh mắt hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn. Lúc này trang điểm, tại Bắc Quốc thật sự tìm không thấy người thứ hai chọn. Ngụy Ương ánh mắt theo Lâm Yên Hà tuyệt mỹ dáng người phía trên thu trở về, nhỏ giọng nói. Nha, so ngươi vị kia cô còn muốn đẹp không? Ngài cùng cô hai người Mỹ các hữu khác biệt, thân phận khác biệt, khí chất khác biệt. Ngụy Ương nói. Nhưng ánh mắt nhưng ở Lâm Yên Hà trên người đánh giá một chút. Lúc này Lâm Yên Hà, thông qua sườn xám, tất đen, giày cao gót cộng đồng tác dụng, kia lười biếng thần sắc cùng với khí chất cao quý đã hoàn toàn biến mất, ngược lại trở thành phong vận phong tình. Ngươi ngược lại có thể nói, nhưng há mồm ngậm miệng đều là ngươi vị kia cô. Làm bản cung rất khen tị. Quên đi. Nói đến đây, Lâm Yên Hà lắc lắc đầu, nàng dù sao cũng là đương triều hoàng hậu, lại sao bởi vì một cái phi tử. Một cái phi tử cháu ghen. Bản cung rất hài lòng, vậy cũng là ngươi một cái công lớn, như có yêu cầu gì, trực tiếp cùng bản cung đưa ra. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Không cần phải cầu, nương nương. Có thể gần gũi thưởng thức được nương nương mỹ mạo cùng phong tình, nói vậy đã là thiên hạ vô số người thường không thể có được rồi. Chính là hy vọng nương nương sau này không nên quá nhầm vào cô. Ngụy Ương trầm giọng nói. Hừ. Quả nhiên là Ngụy Lẫm Hoa tốt cháu, khắp nơi vì nàng nghĩ. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, theo sau đi đến, mặc lấy sườn xám thân thể yêu kiều nằm ở ghế dựa phía trên, hai chân dẫm lấy màu đen giày cao gót cùng màu đen tất chân đặt ở bàn học phía trên, bên phải chân đẹp nhẹ nhàng theo giày cao gót nội quất đánh, theo sau dùng tất đen ngón chân đem giày cao gót sát tại ngón chân phía trên, nhìn qua cám dỗ vô hạn. Chỉ là thông qua một màn này, là hắn biết, Lâm Yên Hà cùng cô của mình giống nhau. Là một chưa thỏa mãn dục vọng, phòng không tịch mịch thục phụ. Không đợi Ngụy Ương trả lời, Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Bản cung bả vai có chút chua đau đớn, người cấp bản cung ấn a. Nghe được lời này, Ngụy Ương rõ ràng ngẩn ra, hoàng hậu làm chính mình xoa bóp cho nàng, là cám dỗ. Hay là vô tình ở giữa hành vi? Vâng. Ngụy Ương cúi thấp đầu lâu nói, theo sau đi đến Lâm Yên Hà phía sau. Đưa ra hai tay tại Lâm Yên Hà trên vai nhẹ nhàng nắn bóp. Nắn bóp đồng thời, hắn bên trong thân thể âm dương trường sinh pháp đã ở rất nhanh vận hành, sinh ra từng cổ làm người không thể phát hiện khí tức, làm Lâm Yên Hà thân hình dần dần nóng. Lâm Yên Hà buồn hừ một tiếng, lại theo bản năng đóng phía trên môi hồng, cảm giác được Ngụy Ương hai tay giống như linh xà bình thường tại bả vai của mình phía trên du động, nặng nhẹ vừa phải, cực kỳ thoải mái. Ân. Ngay tại Ngụy Ương xoay nàng trắng nõn bả vai thời điểm Lâm Yên Hà trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động. Cỗ này nhiệt lượng là xảy ra chuyện gì? Giống như muốn đem bản cung hạ thân xông phá. Còn có cái kia hai ngón tay, vì sao cũng biến thành nóng bỏng như vậy, cơ hồ khiến chính mình hạ thân mật dịch đều phải lưu chảy ra. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Lâm Yên Hà lập tức ngưng hẳn Ngụy Ương động tác. Đủ! Một đạo lãnh hoành tiếng vang lên. Ngụy Ương lập tức dừng tay lại chung động tác, theo sau nghe thấy Lâm Yên Hà nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Liền ấn đến trong này a, bản cung còn có chuyện phải xử lý, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, nương nương. Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà, cái này nữ nhân rõ ràng liền muốn không chịu nổi, cơ nhiên có thể nhịn thụ ở này cỗ dục vọng. Mặc dù không có tiến hơn một bước tiếp xúc, có thể nhìn thấy Lâm Yên Hà thần sắc, trong lòng hắn rất rõ ràng, Lâm Yên Hà bị chính mình âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Đợi Ngụy Ương đi, Lâm Yên Hà mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng cảm giác thể đã xuất hiện mật dịch, không biết vì sao, mỗi lần tại thấy Ngụy Ương sau đó, phía dưới đều có khả năng truyền đến một cỗ không thể chống đỡ rung động, nhất là tại người được hắn trên người tỏa ra khí tức thời điểm cỗ này rung động càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn cho nàng ý niệm thất thủ, càng là muốn đem đứa bé này hung hăng ôm tại trong ngực. Xem như Bắc Quốc Hoàng hậu, nàng có chính mình kiêu ngạo, chịu đựng thân thể dục niệm, cũng là môn bắt buộc một trong. Ai, khi nào thì mới có thể tại nhìn thấy ngươi đâu? Ngụy Ương. Trong lòng nàng theo bản năng nghĩ, vừa sợ một chút, làm sao có khả năng đột nhiên nghĩ đến tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ chính mình. Nàng không có hướng xuống nghĩ tiếp, chính là đem kia ghi niệm tư tưởng hoàn toàn cất vào. Ngụy Ương ly khai Yên Khuyết Cung, một lần nữa trở lại cô Tẩm Cung. Bất quá Tẩm Cung phụ cận cũng không có người, hắn đi vào Tẩm Cung, bên tai đột nhiên truyền đến một trận mỏng manh tiếng kêu dâm đãng. Ê hèm, Lăng Nhi. Lăng Nhi chậm một chút, muốn không chịu nổi. Nghe thế đoạn rên rỉ, Ngụy Ương ý thức chấn động, nhẹ nhàng phủi mở màn che, tầm mắt chung xuất hiện nhất cái giường lớn, trên giường nằm hai tên nữ tử. Trong này một nữ tử nằm tại trên giường, thân hình lộ ra, hai chân mặc lấy siêu mỏng tơ lụa tất chân. Nửa người trên trắng nõn vô cùng, con kia áo ngực cũng bị cầm lấy xuống dưới, lộ ra ngạo nghễ vểnh lên hồng phấn to mọng vú. Tại nữ tử dưới người, xuất hiện một tên anh khí mười phần thiếu nữ, tên nữ tử này đúng là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Nàng đang nằm ghé vào cô Ngụy Lẫm Hoa mềm mại tùy mị thân thể yêu kiều phía trên, là quay lưng Ngụy Lẫm Hoa, đầu duỗi tại Ngụy Lẫm Hoa bước chân vị trí, hai tay tại Ngụy Lẫm Hoa một đôi màu trắng siêu mỏng màu da tất chân thượng không ngừng xoa nắn. Theo sau thỉnh thoảng há mồm đem hai cái thịt băm chân đẹp chứa tại trong miệng. Triệu Hương Lăng kia ướt át hồng phấn mềm mại đầu lưỡi, tại Ngụy Lẫm Hoa siêu mỏng màu da tất chân thượng không ngừng liếm mút, một hồi đem tất chân chỉ hoàn toàn chứa tại trong miệng dùng miệng thủy ướt át, một hồi lại cách tất chân đem cái ngón chân điên cuồng liếm láp, đồng thời nàng một bàn tay đã đưa đến Ngụy Lẫm Hoa hạ thân, hơn nữa cách màu da quần tất cùng quần chữ T, tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hoa nương, thoải mái sao? Tại thịt băm chân đẹp thượng liếm láp nửa ngày sau đó, Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn ánh mắt mê say Ngụy Lẫm Hoa, mồm miệng ở giữa lại đang chảy xuôi trong suốt sợi tơ, nhìn qua dâm uế vô cùng. Không, không cần nói. Bản cung không thể như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến một đạo rên rỉ, có thể tuy rằng trong miệng kháng cự, nàng thịt băm chân đẹp lại luôn luôn tải hướng về Triệu Hương Lăng ướt át trong miệng lấp đầy. Ngụy Lẫm Hoa vi khẽ nâng lên đầu nhìn Triệu Hương Lăng. Đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như đè ở dưới người thiếu nữ, đang tại liếm lấy chính mình chân đẹp thiếu nữ, là chính mình cháu ruột. Ô, mau dừng lại đi Lăng Nhi, cô không thể như vậy. Nàng theo bản năng nói. Nhưng này nói tại Triệu Hương Lăng trong tai, làm cho nàng ý thức được cái gì. Hì hì, Hoa nương, ta cũng không là của ngươi cháu, ta là con gái của ngươi nha. Triệu Hương Lăng nghịch ngợm nói, bất quá. Hoa nương ngươi thực biến thái Nga, cư nhiên tại nghĩ ngươi vị kia cháu. Ngươi này Lăng Nhi, ngươi đang nói gì đấy? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, một đôi thịt băm chân đẹp lại theo bản năng kẹp lấy chính mình nghĩa nữ, giống như dưới người nữ nhân là chính mình cháu ruột Ngụy Ương. Bản cung chính là... Chỉ là cái gì à? Triệu Hương Lăng hì hì cười nói. Mở ra đỏ hồng môi tại rừng ở trên hai má thịt băm chân đẹp thượng liếm láp một ngụm. Dòng suối một tiếng. Con kia thịt băm chân đẹp hoàn toàn bị nàng ngậm tại trong miệng, thoát ly sau đó, phía trên đã ướt ươn ướt một mảnh. Triệu Hương Lăng cái này nữ nhân, nhìn là nữ nhân, nhưng cũng cực kỳ yêu thích nữ nhân tất chân đẹp, nhất là thục nữ, mà trước mặt Ngụy Lẫm Hoa, chính là phong tình vô hạn, đoan trang lịch sự tao nhã hoàng phi, một tên chưa thỏa mãn dục vọng thành thục thấu nữ nhân. Không, Ngụy Lẫm Hoa lập tức ngậm miệng không nói, nàng phát hiện nói càng nhiều, đáy lòng run rẩy túc liền càng mãnh liệt, cỗ kia đối với chính mình tự mình cháu dục niệm lại càng phát mãnh liệt. Nàng cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện loại này tình trạng, giống như là chính mình hoàn toàn bị cháu hấp dẫn giống nhau. Thậm chí là muốn cùng chính mình cháu ruột đến một hồi chưa từng thước này yêu say đắm. Tại Triệu Hương Lăng cười đùa ngôn ngữ lúc, Ngụy Lẫm Hoa bụng bắt đầu nhẹ nhàng rung rung, kia từng cổ màu trắng mật dịch không ngừng chảy ra đến, nhưng mỗi chảy ra đến một phần, đã bị Triệu Hương Lăng mở ra ướt át môi hồng ngậm tại trong miệng, không có một chút ít rơi ở trên giường, toàn bộ đều bị hút đến bên trong thân thể. Cô, Ương Nhi muốn. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng tròng mắt đi lòng vòng, mặt lộ vẻ giảo hoạt chi ý. Chương 35, tinh mâm rơi tử, ngươi không nên như vậy. Lăng Nhi câm mồm, đừng như vậy. Nghe xong Triệu Hương Lăng trong miệng cô hai chữ, Ngụy Lẫm Hoa cả người run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, kia từng cổ mãnh liệt nhiệt lượng không ngừng hướng về bụng nội hội tụ, cuối cùng tạo thành màu trắng mật ngọt, chảy xuôi xuống. Hì hì, cô không thích Ương Nhi sao? Ương Nhi nhưng là toàn tâm toàn ý đối đãi cô, mỗi trời tối đều mơ tưởng đem cô âu yếm, làm cô về sau không bao giờ nữa muốn vườn không nhà trống. Triệu Hương Lăng lộ ra tiểu ác ma vậy thần sắc, theo sau đem bỏ vào tại trong miệng thịt băm chân đẹp cầm lấy nhìn đi ra, chỗ sâu một bàn tay đến Ngụy Lẫm Hoa bị thịt băm quần tất cùng quần chữ T bao bọc khe thịt bên trên. Nàng nhẹ nhàng dùng sức, thịt băm quần tất lập tức bị xé mở một cái lỗ hồng. Phía trên màu đen quần chữ T đã hoàn toàn thấm ướt, tràn đầy ngập nước dấu vết. Không, Ương Nhi ngươi không thể như vậy. Bản cung là cô của ngươi. Thân cô. Ngụy Lẫm Hoa ý loạn tình mê nói, giống như đã lâm vào sống mơ mơ màng màng bên trong. Không thể, ta. Ngụy Lẫm Hoa duỗi tay che đỏ hồng môi, ngâm nga một tiếng, lại gắt gao đóng phía trên môi hồng. Cỗ kia vi phạm đạo đức khoái cảm. Cơ hồ khiến nàng sinh ra trước nay chưa từng có cao trào. Nhất là tại Triệu Hương Lăng trương miệng ngậm chặt chính mình thịt băm chân đẹp thời điểm cảm giác cực kỳ giống đêm qua chính mình cháu ruột đem chính mình chân đẹp ngậm vào trong miệng liếm một loại xúc cảm này. Hơn nữa hạ thân bị Triệu Hương Lăng liếm láp một chút, sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Hì hì, Hoa Nương, ngài cư nhiên liền Ương Nhi tên đều hô. Còn nói ngươi không có đối với chính mình thân sinh cháu sinh ra ảo tưởng. Có phải hay không ngài cháu có một cây khác hẳn với người bình thường gậy sắt, làm Hoa Nương một mực không thể quên a. Triệu Hương Lăng nhẹ khẽ cười, sau đó há mồm cách màu đen quần chữ T không ngừng liếm lấy, đỏ tươi đầu lưỡi mang lấy ướt át nước miếng không ngừng tại quần chữ T phía trên xẹt qua, theo sau phía trên sinh ra một mảng lớn màu trắng mật dịch. Cùng với Ngụy Lẫm Hoa kiềm chế tiếng rên rỉ, Triệu Hương Lăng hình như cảm giác còn chưa đã, theo sau nằm thân hình nhẹ nhàng nhúc nhích, tả tay đè chặt vú của mình. Tay phải xuyên qua Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp, đem màu đen quần chữ T hướng về một bên nhẹ nhàng xốc lên. Lập tức, một cỗ mãnh liệt mùi thơm hối vào mũi lỗ bên trong, kia lỗ thịt phấn nộn, trắng mịn, phảng phất là tấm thân xử nữ tài năng bị, âm hộ hai bên nhỏ giọt rơi tại màu trắng chất lỏng, hòn le cũng hơi hơi nhếch lên, xung quanh không có một tia bộ lông, hoàn toàn là bạch hổ hình dạng. Tại trong âm hộ, còn bất chợt tràn ra màu trắng chất lỏng, nhìn qua cực kỳ thơm ngọt ngon miệng. Một màn này làm Triệu Hương Lăng cả người run rẩy túc, tuy rằng nàng đều không phải là hoàn toàn là đồng tính người yêu thích, có thể đối với Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều từ trước đến nay quá yêu thích, từ nhỏ đến lớn nàng liền thường xuyên cùng Ngụy Lẫm Hoa ngủ tại cùng một chỗ, hơn nữa tại lúc ngủ, Ngụy Lẫm Hoa thường xuyên vô ý thức đem chân đẹp đặt ở chính mình hai má phía trên, có đôi khi thậm chí đem kia mười tiêu diệt triệt để mỹ ngón chân đều vói vào trong miệng làm chính mình điên cuồng liếm lấy. Ngụy Lẫm Hoa là một yêu thích bị liếm chân, thậm chí là liếm huyệt nữ nhân. Theo khi đó, Triệu Hương Lăng liền ý thức được điểm này. Mà nàng không nghĩ đến chính là, đưa ra Ngụy Ương tên, cư nhiên sẽ làm Ngụy Lẫm Hoa rung động như vậy, cơ hồ đều phải trực tiếp phun bắn ra. Cô, Ương Nhi muốn ăn ngài tiểu huyệt. Triệu Hương Lăng thoáng ngẩng đầu, nhìn Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng mang lấy tình dục gương mặt sau cười nói. Không muốn, Lăng Nhi không muốn. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa hình như còn bảo trì thanh tỉnh trạng thái, theo bản năng nói. Ngài phải gọi ta cái gì? Triệu Hương Lăng nói, há mồm sau đó, đem hồng nhuận lưỡi thơm duỗi đi ra, nhưng chỉ là đặt ở Ngụy Lẫm Hoa chảy xuống mật dịch tiểu huyệt phía trước, cũng không có liếm lên đi. Lăng Nhi! Không đúng, Hoa Nương phải gọi ta Ương Ương. Kêu một tiếng. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói. Không muốn nhục nhã bản cung. Ngụy Lẫm Hoa ép lấy răng nanh, cực lực áp chế bên trong thân thể kia từng cổ càng ngày càng mãnh liệt dục vọng. Không nói a, ta đây sẽ không liếm. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng rút về ướt át đầu lưỡi, chính là dùng ấm áp khẩu khí không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt phía trên. Lập tức, lỗ thịt chảy ra mật dịch càng ngày càng nhiều, nhiều đến cơ hồ tạo thành dòng suối. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ nhân tới để tịch mịch bao lâu, chính là dùng nữ nhân hô hấp tại tiểu huyệt thổi một cái, cư nhiên liền đã chịu không nổi. Phóng, buông tha Hoa Nương a, Hoa Nương muốn, không chịu nổi. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở gấp, thân thể yêu kiều run rẩy cũng dần dần tăng mạnh, đồng thời một đôi thịt băm chân đẹp ở trên giường không ngừng ma sát, hình như để mà xoa dịu tiểu huyệt ngứa ngáy. Có thể không đợi Triệu Hương Lăng há mồm liếm lên đi, Ngụy Lẫm Hoa một đôi thịt băm chân đẹp lại theo bản năng đặt tại Triệu Hương Lăng trắng nõn hai má phía trên, hơn nữa một đôi thịt băm ngón chân không ngừng hướng về nàng trong miệng đút lấy, hình như phía trên sinh ra một cỗ muốn ngừng mà không được ngứa ngáy, chỉ có dùng miệng thủy mới có thể xoa dịu. Ô ô, Lăng Nhi, Hoa Nương muốn bị ngươi hại chết. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn nhỏ tiếng khóc kể, nhưng là một đôi thịt băm ngón chân như thế nào cũng chịu đựng không nổi, không ngừng tại Triệu Hương Lăng trong miệng quấy. Đồng thời dùng trắng nõn thịt băm chân ma sát tại môi của nàng lúc, càng hy vọng Triệu Hương Lăng lẻ lưỡi, tại kẽ ngón chân phía trên chảo ướt át nước miếng liếm láp. Cô thật biến thái, cư nhiên muốn cho cháu ăn ngài thịt băm chân đẹp, bất quá. Cháu cũng rất thích cô thịt băm chân đẹp, về sau một mực cấp cháu ăn. Như thế nào, cô? Triệu Hương Lăng nói, há mồm tại một đôi nhét vào trong miệng thịt băm chân đẹp thượng không ngừng liếm láp, một bàn tay vuốt ve vú của mình. Tay kia thì xâm nhập Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt, nhẹ nhàng cắm vào. Ô, phá hư tiểu tử. Ngụy Lẫm Hoa mồm miệng đột nhiên thổ lộ mấy cái này tự, làm trốn ở bên ngoài tầm cung trộm nhìn Ngụy Ương cả người run run, tăng lên hạ thân cơ hồ không có khống chế được, thiếu chút nữa liền phun bắn ra. Chân, ngón chân rất ngứa. Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, cảm giác đêm qua cỗ kia quen thuộc ngứa ngáy. Theo bản năng đem thịt băm chân đẹp ngón chân chủ động đút vào Triệu Hương Lăng trong miệng. Trải qua đêm qua sự tình, nàng hình như đối với bị liếm chân sinh ra dục vọng mãnh liệt, rất muốn đem thịt băm chân đẹp nhét vào cháu của mình trong miệng, nhưng lý tính lại nói cho nàng, tuyệt không thể làm như vậy, Ngụy Ương là cháu của mình, cháu ruột. Nguyên lai cô đối với ta sinh ra dục vọng. Đêm qua phản ứng của nàng, phải là dục vọng thể hiện. Ngụy Ương sắc mặt nóng bỏng. Nghĩ đến đêm qua cô vô ý thức đem ngón chân bỏ vào miệng bên trong, hiện tại mới ý thức tới, nguyên lai cô rất sớm liền có bị liếm chân thói quen, cho nên mới sẽ ở lúc ngủ, chút nào vô ý thức đem cặp chân đẹp của mình bỏ vào miệng của mình bên trong. Như vậy vừa đến, chính mình bắt cô cơ hội chẳng phải là lớn hơn nữa. Triệu Hương Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này dục nữ, bình thường nhìn qua cao cao tại thượng, tư thế hiên ngang. Nhưng căn bản là một dâm đãng 10 phần nữ nhân, chờ xem ta sau này làm sao chữa ngươi cái này cao ngạo nữ nhân. Đương vụ chi cấp bách, mục tiêu của hắn vẫn là đặt ở cô Ngụy Lẫm Hoa cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà trên người. Dù sao loại này tuyệt mỹ thục phụ đối với hắn lực hấp dẫn, muốn xa siêu Triệu Hương Lăng loại này thiếu nữ. Cô, nguyên lai ngươi là loại này chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ, chờ xem, cháu sẽ làm ngươi trải nghiệm đến cả đời chưa bao giờ có khoái cảm. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, tay phải đã cách quần áo đặt tại lửa nóng gậy sắt phía trên, nhưng hắn không dám dùng sức, sợ chính mình nhịn không được rên gì đi ra, đã quấy rầy tầm cung nội chính đang hưởng thụ cô. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn cô dục vọng rốt cuộc sâu đậm, đến lúc đó cũng tốt chế tạo toàn diện kế hoạch tác chiến. Ít nhất lần này Bắc Quốc tự động, muốn đem cô của mình bắt. Có thể liếm, sao? Đột nhiên. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Triệu Hương Lăng, đầy mặt tình dục. Liếm nơi nào, Hoa Nương? Triệu Hương Lăng đem Ngụy Lẫm Hoa một đôi thịt băm chân đẹp theo ướt át trong miệng cầm ra đến, hỏi một câu. Xuống, phía dưới. Phía dưới làm sao vậy? Có chút ngứa. Liền giống như từ trước, cấp Hoa Nương ăn một chút. Ngụy Lẫm Hoa mang lấy thẹn thùng thần sắc nói, lại liền vội vàng che mềm mại gương mặt. Nga. Nguyên lai cô là nghĩ bị liếm a, không thành vấn đề. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, cháu cái này dùng miệng thủy cùng đầu lưỡi đem cô tiểu huyệt nhồi vào, cô không muốn cấp bách, ương này đã tới rồi. Nói, Triệu Hương Lăng nâng lên hai tay, đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều hướng về sắc mặt kéo một chút, kia phấn nộn ướt át lỗ thịt lập tức đắp lên sắc mặt của nàng, từng cổ mùi thơm hội tụ mà đến, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Không, không nên gọi ta cô, Lăng Nhi, không cần nói ra cái tên đó. Ngụy Lẫm Hoa cực lực chịu đựng, hai chữ kia tuy rằng có thể làm cho nàng sinh ra vô hạn tình dục, nhưng lại cũng để cho nàng sinh ra vô hạn vi phạm đạo đức thẹn thùng. Một khi nghe thấy ương ương hai chữ, nàng cảm giác lúc này ở dưới người liếm chính mình tiểu huyệt chính là chính mình cháu ruột Ngụy Ương. Nàng lập tức nghĩ đến tối hôm qua phía trên Ngụy Ương ngủ về sau vô ý thức hành vi, tại liếm láp cặp chân đẹp của mình sau đó, chính mình cư nhiên ma xuôi quỷ khiến đem chân đẹp lại nhét vào cháu trong miệng, hơn nữa hắn vô ý thức chui vào chính mình hạ thân, cách quần chữ T đem môi phóng tại lỗ thịt phía trên, chính mình cư nhiên đều không có tức giận. Sở dĩ như vậy, là nàng hoàn toàn tịch mịch quá lâu, lỗ thịt cần phải an ủi, cho dù là chính mình cháu ruột vi phạm đạo đức vậy liếm láp tiểu huyệt, chính mình cư nhiên cũng không có ngăn cản. Tùy ý hắn liếm láp đi xuống, cuối cùng làm tiểu huyệt sinh ra mấy năm đến nay lớn nhất mãnh liệt nhất phun ra. Chính là cỗ kia phun ra bị quần chữ T chặn, nàng cũng không có ý thức được lúc ấy Ngụy Ương là tỉnh dậy. Mà Ngụy Ương cũng không có ý thức được lúc ấy cô cũng là tỉnh dậy. Chính là hai cái riêng phần mình giả vờ ngủ, đều cho rằng đối phương đã ngủ say. Vì sao không nói, cô không thích ương ương sao? Triệu Hương Lăng trong mắt mang lấy diễn ngược thần sắc nhìn Ngụy Lẫm Hoa ướt sũng tiểu huyệt, hình như cố ý đùa giỡn hắn, hình như cũng muốn thông qua loại nhân vật này sắm vai phương thức đến báo thù Ngụy Ương. Hừ, tên hỗn đàn nào, lại dám đối với bổn cô nương dữ dội như vậy, bổn cô nương đêm nay liền đem cô của ngươi liếm xuất thủy đến, làm bổn cô nương lấy ngươi mà thay thế, đến lúc đó hoa nương sẽ không đối với ngươi để ý, chỉ biết đối với bổn cô nương một người tốt. Mang lấy loại ý nghĩ này. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt phía trên bắt đầu nuốt xuống, đầu lưỡi cùng môi hồng cùng sử dụng, nước miếng không ngừng tùy theo đầu lưỡi hội tụ đến Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt bên trong, nhưng đầu lưỡi của nàng mỗi lần chui vào nửa phần, cũng cảm giác được tiểu huyệt truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, hình như muốn đem đầu lưỡi của mình hoàn toàn hút đi vào, hơn nữa có một cổ bàng bạc mật dịch phun ra đến chính mình lưỡi thơm phía trên. Nàng cũng không có ý thức được, nhiều năm như vậy đến tâm tính đã có một chút biến thái, chán ghét nam nhân, yêu thích nữ nhân. Nhất là bị chính mình xem là mẫu thân Ngụy Lẫm Hoa. Động thịt của nàng có thể thật no đủ, thủy nhiều, tiểu huyệt đầy đặn, hòn le ngạo nghễ vểnh lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bộ lông, hơn nữa nuốt tại trong miệng thời điểm nhưng cũng truyền đến từng đợt làm người ta kinh ngạc nhúc nhích. Tựa như Ngụy Lẫm Hoa âm hộ, trời sinh liền có khác biệt với người bình thường độ nhạy cảm. Ngụy Ương tại bên ngoài tầm cung nhìn rất lâu, nhưng thân hình không dám có chút động tác, sợ hãi bị phát hiện. A, đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến một đạo mãnh liệt rên rỉ, thân hình mãnh liệt run rẩy, theo sau mở ra môi hồng, đầu lưỡi duỗi tại khẩu bắc không ngừng run rẩy, đầu lưỡi chảy xuôi màu trắng nước miếng, hợp thành ti dịch rơi vào trên giường. Ương, nàng trong miệng theo bản năng gọi ra một cái tên, lại bị cưỡng ép dừng lại, nhưng Ngụy Ương lại nghe vô cùng rõ ràng, cái này Ương tự, không phải là tên của mình sao? Nghe được cô âm thanh mang lấy tên của mình. Ngụy Ương hô hấp lập tức dồn dập lên. Cô cái này nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn đến đã mấy năm không có bị con cặc quất cắm qua, chính là dùng miệng cùng đầu lưỡi liếm láp, cư nhiên liền đã sinh ra loại này mãnh liệt dục vọng. Suy suy suy, bên tai lại truyền đến vài đạo mãnh liệt phun ra âm thanh, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run rẩy nằm ở giường phía trên mồ hôi đầm đìa, ngực kịch liệt di động, tiểu huyệt cũng căng đầy ba phần có thừa, nhìn qua càng giống như là màu trắng bánh bao lớn. Chính là xung quanh tràn đầy trong suốt lóng lánh giọt nước. Ai, chỉ có thể nhìn, không thể địt, quá khó tiếp thu rồi. Vậy cũng đã xong, hay là trước đi ra ngoài đi, đợi cô đi ra. Ngụy Ương có chút thất lạc nghĩ đến, thất lạc chính là lúc này ở cô dưới người liếm láp tiểu huyệt người không phải là chính mình, như mình có thể liếm láp tiểu huyệt của nàng, vậy hắn liền có tin tưởng đem con cặc đâm vào cô lỗ thịt bên trong, điên cuồng địt mấy vạn phía dưới. Làm nàng trải nghiệm đến vậy sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm. Liền giống như sư tôn của mình, cao ngạo như vậy, lạnh lùng, giống như tiên tử bình thường người, đến giường phía trên, còn không phải là giống như dâm nữ bình thường phóng đãng. Mang lấy loại ý nghĩ này, Ngụy Ương đi ra ngoài, đi đến đại sảnh bên trong, một lần nữa lấy ra tinh la kỳ mâm, cưỡng chế trong lòng cỗ kia kỷ niệm, nghiên cứu tinh la kỳ mâm. Hắn cũng không vội, bởi vì đêm nay cùng đêm mai. Còn muốn cùng cô ngủ tại cùng một chỗ, đây chính là hắn cơ hội. Ngụy Ương tại bàn cờ phía trên nhìn một hồi, theo sau giơ tay lên bên trong, đầu ngón tay lộ ra nhất vạch kim quang, tại bàn cờ một vị trí nhẹ nhàng đè xuống. Bàn cờ lập tức xuất hiện ánh sáng, theo sau thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Mười mấy con cờ đều theo thứ tự rơi xuống dưới. Lúc này bàn cờ thượng đã che kín quang huy, mười mấy khỏa màu vàng quân cờ giống như hình thành bình thường xuất hiện ở phía trên, giống như trong trời đêm tinh thần. Hiện tại mặc dù là tại hạ cờ vây, nhưng là mình cùng chính mình đánh cờ, hơn nữa chính mình đều không phải là tay mới, cũng đối với kế tiếp kỳ thuật cũng không có quá lớn tin tưởng, cho nên chưa bao giờ có bắt đầu liền hạ ở trên trời nguyên vị trí thượng tình huống. Nhưng hắn tùy theo màu vàng quân cờ rơi xuống sau đó, ý thức được chơi cờ chính là biểu hiện, chân chính mục đích là làm chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ tinh tú tham gia căn bản kinh, hơn nữa đem tinh la kỳ mâm hoàn toàn phải biết. Mà định ra thiên nguyên đoạn đường này kỳ thuật, ánh mắt vẫn không thể tại trực tiếp liền ra. Khi nào định thiên nguyên, đây là một nan đề, có thể nếu không định thiên nguyên, so sánh với tinh la kỳ mâm bí mật cũng không cách nào giải quyết. Hơn nữa đem thiên thượng 365 ngôi sao dẫn rơi xuống bàn cờ phía trên, tinh thần 361 con cờ, cái này độ khó rất lớn. Có ít nhất tứ ngôi sao chỉ dùng để không lên, về phần là thế nào tứ khỏa, hắn vẫn chưa nghĩ kỹ, chính là ý thức được, như nghĩ cởi bỏ tinh la kỳ mâm, liền muốn đem thiên thượng 365 ngôi sao chung 361 ngôi sao, coi như quân cờ, hóa nhập bàn cờ. Rối loạn, lại loạn. Ngụy Ương thần thái có chút khó chịu nghĩ đến, giơ tay lên đem bàn cờ thượng quân cờ toàn bộ phủ định, lại cần phải một lần nữa bắt đầu. Cô Ngụy Lẫm Hoa ở trên giường biểu hiện, làm hắn thủy chung nhớ mãi không quên, thế cho nên không thể tĩnh hạ tâm đến nghiên cứu kỳ phổ. Hô, chính là như vậy dày vò sao? Bất quá, như liền loại này tịch mịch đều nhịn không được, lại có tư cách gì kế thừa phụ thân Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức trầm xuống tâm. Đem sở hữu lung tung suy nghĩ rõ ràng, theo sau một lần nữa bắt đầu mình cùng chính mình đánh cờ. Không biết qua bao lâu, ngoài điện đã hoàn toàn hắc tối xuống. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy đơn bạc đến chỉ có thể bao trùm đùi vị trí váy ngủ đi đến, nàng trên chân mặc lấy màu lam nhạt giày cao gót, trên chân như cũ là ban ngày mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân. Nhìn qua là tắm rửa xong sau cũng không có đem màu da tất chân rút đi. Ương ương, đều đã trễ thế này. Còn tại tìm hiểu đâu này. Ngụy Lẫm Hoa đi đến, ngồi ở Ngụy Ương trước mặt ghế dựa phía trên, đầy mặt nhu tình nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn rất lâu. Ngụy Ương phản ứng, ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa cám dỗ giả dạng, màu đen mái tóc phi ở sau người, mắt hạnh như tranh vẽ, trên mặt vẽ lấy đạm trang. Cô, này tinh la kỳ mâm có chút khó khăn a. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa phóng ánh mắt, Ngụy Ương trong lòng hơi hơi căng thẳng, mở miệng nói. Ân, không cần cấp bách Ương Ương, dù sao cho ngươi 3 ngày nội tìm hiểu ra tinh la kỳ mâm thượng bí mật xác thực có chút khó khăn. Nếu là tìm hiểu không ra cũng không quan hệ, sau này ngay tại cô tẩm cung ở, chỉ cần không đi ra, cũng không cách nào dám đối với ngươi bất lợi. Ngụy Lẫm Hoa cười nói. Cô, cháu một mực ở tại ngài tẩm cung, này không tốt lắm đâu, dù sao ngài là hoàng đế phi tử. Ngụy Ương hỏi một câu. Phía trước liền có một chút nghi hoặc cô tại sao phải làm chính mình ở tại nơi này. Chương 36, thịt băm chân đẹp. Ha ha, vị kia bệ hạ a, đã mấy năm thời gian chưa có tới cô tẩm cung. Về phần cô tẩm cung ở ai, nói vậy hắn cũng không để ý. Mấy năm? Nói cách khác, cô đã nhiều năm không có bị hoàng đế lâm hạnh qua, trách không được dục vọng của nàng mãnh liệt như vậy, cho dù là lúc ngủ, đều theo bản năng đem chân đẹp nhét vào chính mình trong miệng. Hôm nay còn chống lấy chính mình không ở, cùng Triệu Hương lăng mây mưa thất thường. Cô cứ như vậy muốn cho cháu lưu lại sao? Một mực lưu tại bên cạnh người của ngài. Ngụy Ương ngẩng đầu, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Lẫm Hoa. Không, cô không phải là ý tứ này. Dường như bị Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt nhìn tâm đều phải hòa tan, Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp nói. Cô muốn cho ngươi lưu lại, là muốn bảo hộ ngươi. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi tuổi còn nhỏ quá, cô sợ ngươi đem cầm không được. Kia cô, cháu như lưu lại, ngày ngày ở tại ngài tẩm cung, hơn nữa cùng cô ngủ tại cùng một chỗ, chẳng lẽ không có tin đồn sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Ai dám? Ngụy Lẫm Hoa nói, cô là hoàng phi, ngươi là cô cháu, liền bệ hạ cũng không thèm để ý, ai dám nói huyên thuyên, cô tuyệt không tha cho hắn. Ân, cô thật tốt. thật hy vọng cả đời đều có thể cùng cô tại cùng một chỗ thời gian. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ngụy Lẫm Hoa cả người chấn động, đầy mặt nhu tình nhìn hắn, trong mắt hình như có một xóa sạch khao khát, hy vọng Ngụy Ương có thể cả đời bồi tiếp chính mình. Nàng nhịn không được đi đến Ngụy Ương bên người, chỗ sâu trắng nõn cánh tay đem Ngụy Ương ôm vào trong ngực. Ngụy Ương ngửi được một cỗ thuộc về thục nữ mùi thơm cơ thể, không ngừng hối vào lỗ mũi bên trong, điều này làm cho tinh thần hắn đại chấn. Đúng vậy a cô, cháu từ nhỏ, mẫu thân rời đi, lần này thấy cô, kia máu hòa tan tùy thân tình, còn có cô đối với cháu yêu, cũng làm cho cháu lại lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ. Cháu theo bên trong tâm, đem cô trở thành mẫu thân của mình. Ngụy Ương ghé vào Ngụy Lẫm Hoa ngực, dùng hai má nhẹ nhàng ma sát nàng kia to mọng vú. Ngụy Lẫm Hoa cũng không có nhận thấy Ngụy Ương kỷ niệm, tự cho là hắn niên thiếu khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên muốn cùng chính mình cái này cô càng thêm thân cận. Nguyên bản nàng hạ quyết tâm không cùng cháu tại như này ôm, nhưng là nhìn cháu, như thế nào cũng không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Nếu là có thể cả đời có được cháu, nhìn hắn chậm rãi trưởng thành trẻ trung cường tráng thanh niên, thật là tốt biết bao a. Mang lấy loại này khao khát, hoặc là nói là đáy lòng chỗ sâu không muốn nhắc tới ý nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa ôm chặt lấy Ngụy Ương, non mềm thân thể yêu kiều không ngừng tại Ngụy Ương trên người ma sát, đồng thời ngực cặp kia ngạo nghễ vểnh lên to mọng vú đã ở Ngụy Ương trên hai má ma sát. Ương Ương thật tốt, cô sau này sẽ là Ương Ương mẫu thân. Ương Ương nguyện ý đem cô trở thành mẫu thân sao? Ngụy Lẫm Hoa mềm giọng nói, giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trán thượng vuốt ve một chút. Bàn tay lại di chuyển đến hắn hai má phía trên, ngũ căn trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ma sát, như là bị vén. Ân, mẫu thân. Ngụy Ương có chút kích động nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nâng lên tay trái tay cầm Ngụy Lẫm Hoa ngón tay trắng nõn, tay phải dùng sức ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa mềm mại phong vận eo lúc, đem nàng hướng đến trong ngực nhẹ nhàng ép lấy. Cô mẫu thân. Cái gì cô mẫu thân? Cần kêu cô, cần kêu mẫu thân, nào có như vậy kêu. Ngụy Lẫm Hoa lập tức cười. Cưng chiều nói, sắc mặt lại có một chút đỏ bừng, đem bị Ngụy Ương giữ tại lòng bàn tay ngón tay tránh thoát đi ra, theo sau lại theo bản năng vòng ở tại Ngụy Ương trên cổ. Cô mẫu thân là được, cô từng là mẫu thân lại là cô. Cô lại có thể đương mẹ ruột của ta, vẫn là cô của ta. Về sau Ương Ương nghĩ đến cô liền nghĩ đến mẫu thân liền nghĩ đến cô. Tiểu quỷ đầu, Ngụy Lẫm Hoa cười khẽ một tiếng. Nâng lên một ngón tay tại Ngụy Ương mũi nhẹ nhàng bắn ra, này dường như tán tỉnh một màn, làm Ngụy Ương cả người rung động, hạ thân cũng dần dần tăng lên, bất quá bị hắn cực lực chế trụ. Hắn cũng không nghĩ phía sau lộ ra dấu vết để lại, dựng lên lập tức liền buồn ngủ, đợi cô ngủ về sau, có thể làm càng nhiều sự tình, thậm chí đêm nay vẫn có thể nếm được nàng kia sớm dâm dịch như suối lỗ lồn. Cô yêu ta sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Loại này lửa nóng ánh mắt, là nàng dĩ vãng chưa bao giờ có, trong này tiềm giấu được sâu trình tình yêu, hoàn toàn biểu lộ đi ra. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, lúc này mới hiểu được, cháu của mình đối với chính mình không muốn xa rời, cỗ này không muốn xa rời bên trong, có thân nhân ở giữa không muốn xa rời, cũng có đối với mẫu thân không muốn xa rời, còn có một xóa sạch không dễ dàng phát giác hơn nữa cực kỳ đặc hơn tình yêu. Đó là đối với tình nhân vậy tình yêu. Ngụy Lẫm Hoa tuy rằng nhận thấy rồi, nhưng cũng không có quá để ý nhiều, tại nàng nhìn đến, chính mình xinh đẹp như vậy, lại đến 9-10 tuổi tác, đối với cháu như vậy tuổi tác thanh niên có loại này lực hấp dẫn rất bình thường. Hơn nữa trong lòng nàng cũng ẩn ẩn vui sướng chính là cháu đối với chính mình yêu say đắm như vậy, sau này nếu có chút cháu bồi tại bên người, cuộc sống nhất định thực có hứng thú, không bao giờ nữa mỗi ngày một mình trong phòng. Cô đương nhiên yêu ngươi, tiểu quỷ đầu. Nhưng yêu cái chữ này có thể không thể nói lung tung nha. Ân, ta yêu cô yêu ta, này như vậy đủ rồi, về sau ta đến bảo hộ cô, tính là hoàng đế khi dễ cô, cháu cũng có khả năng vì ngài lấy lại công đạo. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, đem nàng mông nâng, ngồi ở chính mình đùi phía trên. Ta, phá hư Ương Ương, người làm cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa làm kinh sợ một tiếng. Dùng ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng vỗ một chút, nhưng là nàng chụp sau khi đánh xong sắc mặt lại là đỏ lên, cảm giác chính mình nói không quá thích hợp, này hoàn toàn là tình nhân ở giữa tán tỉnh, căn bản không giống là cháu cùng cô ở giữa thân tình yêu. Chẳng lẽ Ương Ương quên rồi sao? cũng không thể như vậy ôm lấy cô. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khe khẽ thở dài, nếu không phải là Triệu Nguyên Kha mấy năm tới cũng không Lâm Hạnh chính mình lại sao dưới đáy lòng đối với cháu ruột sinh ra loại cảm giác này. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là cũng minh bạch, chính mình có chút động tình. Đây là thân tình bên trong xen lẫn một cỗ không hiểu tình yêu, liền nàng mình cũng không cách nào phân biệt rốt cuộc là loại cảm tình nào. Chính là vừa nghĩ đến chính mình cháu theo 10 năm trước đã bị tự mình mẫu thân vứt bỏ, trong lòng nàng lại một trận đau đớn, muốn cấp cháu tốt nhất tình thương của mẹ. Còn ôm lấy mẫu thân, này không phải nên là sao? Ngụy Ương dùng sạch sẽ ánh mắt nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hơn nữa, ta đều cùng cô ngủ tại cùng một chỗ rồi, tính là ôm cô lại có cái gì? Thôi, nghe nói như thế, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, ngươi cũng không thể nói cho người khác nga, cô với ngươi ngủ tại cùng một chỗ là bởi vì cô đem ngươi trở thành con, ngươi không thể cùng người khác nói. Ân, cô ta biết, ta cũng chỉ là đem cô trở thành mẫu thân một chút đến yêu, đến tôn kính. Hừ, phá hư gia hỏa, đem cô trở thành mẫu thân giống nhau đến yêu, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy yêu mẫu thân? Chẳng những đem cô ngón chân đều nhét vào trong miệng liếm, còn đem cô phía dưới phóng tại trong miệng cả một đêm cũng không có rời đi. Lời này là Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ, làm nàng nói như vậy đi ra, cũng cực kỳ xấu hổ thẹn. Ương ương, đêm có chút sâu, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cô bị ngươi ôm cũng có một chút toát mồ hôi, cô cũng muốn tắm rửa một chút. Ngụy Lẫm Hoa tránh thoát ra Ngụy Ương ôm ấp. Sau khi đứng dậy xoay dài rộng thân thể yêu kiều hướng về tầm cung đi đến. Sắc mặt nàng xuất hiện một chút đỏ ửng, vừa rồi tại tránh thoát cháu ôm ấp thời điểm rõ ràng cảm nhận được hắn hạ thân nóng bỏng con cặc, vừa vặn chống đỡ chính mình khe mông. Điều này làm cho nàng lỗ lồn chảy ra càng nhiều mật dịch thuận theo màu đen gen quần chữ T bên cạnh, đã trượt xuống đến trên bắp đùi. Lại không ly khai. Chính mình mặc lấy màu da tất chân đẹp phía trên truyền đến ngứa ngáy sắp làm nàng không chịu nổi. Hơn nữa một trận so một trận mãnh liệt, nhất là đang bị cháu ôm tại trong ngực thời điểm chẳng những thịt băm chân đẹp thượng truyền đến ngứa ngáy, liền trên người đều sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng, hơn nữa xuất hiện không ít đổ mồ hôi. Hô! Đợi Ngụy Lẫm Hoa sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới hít thở sâu một hơi, không thể không nói nhà mình cô thật sự thật đẹp, quá thành thục, to lớn vú. Mềm mại thân thể yêu kiều, còn có màu mỡ bờ mông, ôm tại trong ngực thật sự là một loại không giống bình thường trải nghiệm. Loại này nữ nhân, nếu như ở trên giường địt lên đến, là bực nào mỹ diệu thể hiện. Ít nhất không thể so cùng sư tôn địt kích thích độ để, hơn nữa hai người ở giữa còn có quan hệ huyết thống nhân tố, càng làm cho trong lòng hắn rung động vô cùng. Ân, trên bắp đùi vết ướt. Đột nhiên, Ngụy Ương nhìn thấy trên bắp đùi của mình xuất hiện một chút ướt át dấu vết. Hắn đưa ngón tay ra tại phía trên xoa xoa, xóa sạch đến một cỗ ấm áp dịch nhờn, lại phóng tại trong lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. À đây là, mật dịch. Ngụy Ương trong lòng chấn động, cái này cũng không phải là thủy, phía trên truyền đến một cỗ thơm mát, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hắn nghĩ đến cô vừa rồi ngồi ở chính mình hai chân phía trên tình cảnh, ý thức được đây là cô hai chân chi giữa dòng chảy phía dưới mật dịch. Chính là hắn không thể xác định chính là. Đây là đối với chính mình sinh ra dâm thủy, vẫn là bởi vì cùng Triệu Hương Lăng ở giữa mài nước sau lưu lại mật dịch. Ai, chậm rãi sẽ đến a, cô hiện tại đã đối với ta ôm ấp không bài xích. Nhìn đến lợi dụng tình thương của mẹ điểm ấy, hiệu quả rất rõ ràng. Ngụy Ương nghĩ đến, chỉ bất quá hắn cũng không có ý thức được, trừ bỏ tình thương của mẹ yếu tố này ở ngoài, còn có phía trước cùng Mộ Dung Du nhân vật sắm vai địch đối với ảnh hưởng của nàng. Cùng với thông qua âm dương trường sinh pháp không nhận thức được, cùng đêm qua thân mật. Này vài loại nhân tố tổng hợp, cuối cùng làm Ngụy Lẫm Hoa đối với hắn sinh ra một cỗ không hiểu tình tố, tính là bị ôm tại trong ngực, căn kia lửa nóng đại con cặc trống đỡ tại khe mông bên trong, cũng không có kháng cự. Ngụy Ương đứng dậy, thu hồi tinh la kỳ mâm, theo sau hướng về tầm cung nội đi đến. Ngụy Lẫm Hoa tại thị nữ hầu hạ phía dưới tắm rửa kết thúc, một lần nữa mặc một kiện mới tinh màu đen quần chữ T. Lại mặc lên chỉ có thể đắp lại đùi vị trí váy ngủ. Đang lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi, lại ma xui quỷ khiến cầm lấy nguyên bản bị Triệu Hương Lăng xé rách siêu mỏng thịt băng quần tất. Quên đi, có màu da tất chân cách hạ thân, cũng có thể tránh cho Ương Ương vô ý thức hành vi. Nàng theo bản năng nghĩ đến, một lần nữa mặc cặp kia đúng quần vị trí đã bị xé rách thịt băng quần tất. Này xong quần tất đã xuyên một ngày, phía trên là nguyên vị mùi thơm cơ thể, so với mới tinh tất chân càng thêm cám dỗ. Phá hư tiểu quỷ, cô mặc quần tất, nhìn ngươi còn như thế nào làm chuyện xấu. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không có để ý bao bọc lỗ thịt vị trí quần tất đã bị xé mở, một màn này, Ký Phong tình, lại dâm đãng, đồng thời nàng đáy lòng còn có nào đó mong chờ. Nếu như Ương Ương tại liếm nàng chân đẹp lời nói, ngón chân của mình có màu da tất chân ngăn cách, cũng không sẽ ở sinh ra cỗ kia ngứa ngáy. Hơn nữa âm hộ vị trí còn có quần chữ T ngăn cản. Nghĩ vậy, nàng mặc một đôi màu trắng giày thêu đi vào tẩm cung. Ngụy Ương đã tắm rửa kết thúc nằm tại giường lớn phía trên, mặc trên người màu trắng áo ngủ. Lúc này hắn hạ thân trống rỗng, cũng không có mặc quần lót. Khi hắn nhìn thấy cô mặc lấy thịt băm quần tất đi lúc tiến vào, con cặc lập tức ngạo nghễ vểnh lên. Thật sự quá phong tình, quá cám dỗ. Cô nàng, tại sao không có đem quần tất cởi xuống? Chẳng lẽ đêm nay nàng phải mặc quần tất ngủ sao? Nghĩ vậy, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa tăng vọt ba phần, tính là Ngụy Lẫm Hoa không nói lời nào cùng biểu cảm, chỉ là loại này xuyên qua, khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt tình dục. Ngủ đi Ương Ương. Vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, ngươi ngủ ở cô một đầu khác. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, cười nhạt nói. Nga nha. Ngụy Ương phản ứng, thân hình liền vội vàng chuyển, ngủ thẳng một đầu khác. Ngụy Lẫm Hoa mình cũng thực kinh ngạc, hôm nay giống như chính mình mê muội giống nhau, chẳng những đem bị Lang Nhi xé rách quần tất mặc, còn chủ động làm cháu ngủ ở chính mình một đầu khác, chẳng lẽ mình là tại mong chờ buổi tối phát sinh sự tình. Nàng không khỏi nghĩ đến đêm qua bị Ngụy Ương liếm chân một màn, cái loại này ấm áp ướt át xúc giác, cuộc đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua. Giống như nàng muốn hết sức trải nghiệm mặc lấy màu da tất chân bị liếm chân tuyệt vời. Gả vào hoàng thất nhiều năm, nàng cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha chuyện phòng the từ trước đến nay đơn giản thô bạo, chưa từng có bị ôn nhu như vậy đối đãi quá. Đây cũng là vì sao ở phía sau lưng Triệu Nguyên Kha không ở cùng phi tử, cho dù là hoàng hậu sinh hoạt vợ chồng sau đó, cùng chính mình nghĩa nữ Triệu Hương Lăng tiến hành mái nước nguyên nhân, đó là chưa bao giờ có ôn nhu, chính là bởi vì Triệu Hương Lăng là nữ nhân. Dục vọng chính là giống như chuồn chuồn lướt nước khinh đạm. Mà đêm qua khác biệt, chính là bị liếm chân, khiến cho nàng đạt được đến đời này chưa bao giờ có cao trào. Hơn nữa bị liếm lắp một lần chân đẹp sau đó, làm cho nàng yêu cái loại cảm giác này. So với việc bị liếm chân, nàng đáy lòng ẩn ẩn có một loại càng thêm mong chờ, thì phải là bị liếm lỗ thịt. Nói vậy cháu của mình liếm lắp lỗ thịt của mình. Muốn xa so nghĩa nữ Triệu Hương Lăng liếm láp lỗ thịt thoải mái hơn a. Mang lấy cỗ này ý tưởng, nàng hạ quyết tâm, tối nay vẫn là như đêm qua như vậy giả vờ ngủ say. Trước mắt đây cũng là nàng có thể làm ra lớn nhất hạn độ sự tình, dù sao cháu không biết, hơn nữa cháu nói sau này có thể một cái bồi tại bên cạnh chính mình thân thể, cho hắn điểm ấy phúc lợi cũng không coi vào đâu, đồng thời cũng có thể xoa dịu tự thân tịch mịch. Cô, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương nằm tại trên giường, sững sờ nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Với ngươi sư tôn so sánh với đâu này? Ngụy Lẫm Hoa rớt ra màu hồng ga trải giường nằm đi vào, theo sau híp lấy mắt hỏi một câu. Sư tôn xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo giống như tiên nữ giống như, cô xinh đẹp là mềm mại đại khí, càng giống như là nhân gian nữ tử sở hữu tốt đẹp đặc thù cực hạn. Ngụy Ương không do dự nói, trong lòng đối với sư tôn Phượng Ngạo Tiên, người vợ cầm sắt, sư tỷ Lý Trang Đài, mẫu thân Liễu Huyền Âm, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, hoàng hậu Lâm Yên Hà, cùng với cô Ngụy Lẫm Hoa đánh giá cũng không giống với. Nhưng những cái này nữ nhân phong cách rất khác biệt, các hữu khác biệt, đồng dạng cực hạn xinh đẹp, sở sinh ra khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước mặt cô Ngụy Lẫm Hoa, loại này chín mùi thiếu phụ, nói riêng về bộ dạng cũng không yếu ở sư tôn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu quỷ đầu, ngược lại khen người, điểm ấy với người phụ thân đến cũng không tương tự. Phụ thân ngươi thường ngày cùng mộc đầu nhân giống nhau, chỉ biết là tu luyện, cho dù là như mẫu thân ngươi như vậy có 102 thiên hạ mỹ nhân, có đôi khi cũng thờ ơ. Ngụy Lẫm Hoa cười lắc lắc đầu. Cô, cháu nghĩ. Không cho phép nghĩ, mau ngủ. Không đợi Ngụy Ương nói cho hết lời, Ngụy Lẫm Hoa liền trực tiếp cắt đứt hắn. Không phải là, cháu muốn cùng cô ngủ một cái ga trải giường, theo 10 năm trước cháu liền tại không có cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ rồi. Là cô tròn cháu nguyện vọng này, cháu liền nghĩ tại trải nghiệm một chút sớm đã mất đi tình thương của mẹ. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ai, thật bắt ngươi tên tiểu quỷ này đầu không có biện pháp. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại nâng lên thịt băm chân đẹp, đem màu hồng ga trải giường nhẹ nhàng chọn cái chỗ hồng. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương hì hì cười, lập tức đem trên người ga trải giường xốc hết lên, chui vào Ngụy Lẫm Hoa kia ấm áp thơm nức ga trải giường bên trong. Lập tức, Ngụy Ương chân tiếp xúc được Ngụy Lẫm Hoa váy ngủ, cánh tay cũng đụng đến nàng kia non mềm màu da tất chân đẹp. Tiến vào ga trải giường thời điểm kia từng sợi ấm áp mùi thơm cơ thể tựa như là thuốc kích dục, làm Ngụy Ương lửa nóng con cặc tăng lên đến cực hạn. Nhưng là hắn lại liền vội vàng chắc quá thân thể, không cho Ngụy Lẫm Hoa phát hiện. Thỏa mãn a, ngủ đi. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt âm thanh truyền qua, theo sau tầm cung nội đèn ánh sáng xuống. Nhưng là cùng mỹ nhân như vậy ngủ ở một cái ga trải giường bên trong, Ngụy Ương làm sao có khả năng ngủ được. Hắn giả vờ rơi vào ngủ say. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng khe khẽ thở dài, cảm nhận đến cháu nâng lên chân đã đặt ở lồng ngực của mình, hơn nữa đang nhẹ nhàng chạm đến chính mình to mọng bộ ngực, chính mình mặc lấy thịt băm quần tất chân cũng dừng ở Ngụy Ương nghiêng thân thể sau lưng. Nàng càng là không thể ngủ, nhưng là như đêm qua, giả vờ thành thục ngủ. Như vậy, hai người theo đuổi tâm tư của mình tiến vào giấc ngủ bên trong. Hô! Nghe thấy được Ngụy Ương trong miệng truyền đến rất nhỏ tiếng hô. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cười tiểu quỷ đầu, như vậy nhanh chóng liền tiến vào giấc ngủ. Như vậy cũng tốt, tỉnh tên tiểu quỷ này đầu vớ vẫn náo loạn. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nghiêng đứng lên từ, bọc lấy màu da tất chân ngón chân theo bản năng vặn vẹo một chút, mười nền móng chỉ nhẹ nhàng giật, theo sau nâng lên một cây thịt băm chân đẹp đặt ở Ngụy Ương ngực. Chương 37, màu mỡ bào ngư. Con kia chân đẹp lập tức rơi vào Ngụy Ương lỗ mũi trước không xa. Lúc này Ngụy Ương đều nhanh muốn đang ngủ, nhưng cảm giác được một cỗ nguyên vị tất chân hương, trong lòng đại chấn, chui vào ga trải giường chung hắn lập tức mở mắt, nhìn thấy đã dừng ở trước mắt thịt băm chân đẹp. Nguyên lai cô mỗi lần ngủ say sau đều sẽ xuất hiện loại này vô ý thức hành động. Giống như là hết sức làm chính mình đi liếm chân bình thường. Ngụy Ương trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng cỗ này nghi hoặc bị nối gót mà đến dục vọng đắp lên. Đang lúc hắn muốn lẻ lưỡi đi liếm thịt băm chân đẹp thời điểm lại phát hiện trước mắt bị màu da tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau tại bộ ngực hắn ma sát một chút, như là ngủ say sau chen chân vào hành vi. Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân tại Ngụy Ương trên người nhúc nhích sau đó, háng lập tức đụng đến một cỗ lửa nóng kiên đính. Đồng dạng đang giả bộ làm ngủ say Ngụy Lẫm Hoa, trong lòng chấn động, lập tức minh bạch đó là cái gì. Đó là nàng mấy năm từ chưa cảm thụ qua lửa nóng kiên đính, cho dù là đã từng bị hoàng đế Triệu Nguyên Kha lâm hạnh quá, cũng chưa từng tại hắn trên người cảm thụ qua cái loại này nóng bỏng kiên đính. A, sao lớn như vậy này nóng? Giống như một cây nung đỏ thiết côn giống nhau. Này tên trộm quỷ, đi ngủ thật không thành thật, bất quá hắn dù sao cũng là của ta cháu ruột, làm hắn vô ý thức liếm chính mình chân đã cực kỳ khác người sự tình. Không thể đụng vào đến hắn phía dưới lửa nóng. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, đem mặc lấy màu da tất chân đẹp tại Ngụy Ương trên người duỗi một chút, sau đó dùng ngón chân đụng đến Ngụy Ương môi. Ân, cỗ kia ngứa ngáy lại xuất hiện, quá khó tiếp thu rồi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đem thịt băm chân đẹp chủ động nhét vào cháu trong miệng? Không, không thể làm như vậy. Ương Ương là ta cháu ruột, đây là loạn luân. Nhưng là như bị nàng ăn đến trong miệng, trên chân ngứa ngáy liền xoa dịu. Chính là cho hắn ăn chân, lại không làm những chuyện khác, cũng không tính là loạn luân a. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đang ngủ, chỉ cần ta nhẹ một chút, cũng không bị phát hiện. Liền, coi như là chính mình đi ngủ sau vô ý thức hành vi. Nghĩ vậy, nàng cũng chịu không nổi nữa hai chân không ngừng truyền đến ngứa ngáy, theo sau nhẹ nhàng nâng lên thịt băm chân đẹp. Hiện tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng buông xuống tải, giả vờ vô ý thức thành thục ngủ hành vi. Tiếp lấy, nàng cảm nhận được Ngụy Ương trong miệng ấm áp khẩu khí đánh thẳng tại chính mình ngón chân phía trên, làm nàng bị màu da tất chân bao bọc chân đẹp nhịn không được sinh ra mãnh liệt run rẩy. Phá hư đứa nhỏ, cô cho ngươi ăn. Ngươi muốn chính là yêu thích ăn cô chân đẹp lời nói, về sau cô mỗi ngày ngủ về sau, đều cho ngươi ăn cô chân đẹp. Còn muốn còn thượng tình thú tất chân cấp Ương Ương ăn. Làm nước miếng đem cô tất chân đẹp đều chứa ẩm ướt. Ngụy Lẫm Hoa trong não không khỏi xuất hiện cháu ôm lấy chính mình thịt băm chân đẹp gặm ăn cảnh tượng, trái tim rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên, theo sau nàng ma xui quỷ khiến đem thịt băm chân đẹp đút vào Ngụy Ương trong miệng. Kia trắng mịn, ướt át, ấm áp xúc cảm lại lần nữa truyền đến. Lần này là cách màu da tất chân, xúc cảm mặc dù không có đêm qua mãnh liệt, nhưng có khác một phen mỹ diệu. Nàng dần dần yêu phía trên loại trò chơi này, mỗi đêm giả vờ ngủ, đem cặp chân đẹp của mình nhét vào cháu trong miệng, làm hắn tại chính mình chân đẹp phía trên lưu lại đại lượng ấm áp nước miếng, thậm chí đem cặp chân đẹp của mình ngậm một đêm mà bất tùng khẩu. Loại này đặc thù mà tràn ngập tình dục trò chơi, làm nàng dần dần bị lạc tâm trí. Khoảnh khắc này, âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Như nàng như vậy nữ tử, tâm lý phòng tuyến đã ở từng bước ngõ giải. Ân, cô nàng, cư nhiên vô tình ở giữa đem thịt băm chân đẹp duỗi tiến vào. Ta muốn tiếp tục liếm sao? Có thể hay không bị cô phát hiện? Ngụy Ương trong lòng chấn động, kia mãnh liệt chân hương vị là một liều mãnh liệt thuốc kích dục, làm Ngụy Ương cả người nhẹ nhàng rung rung lên. Hắn lẻ lưỡi, tại Ngụy Lẫm Hoa thịt băm ngón chân thượng thêm, ấm áp nước miếng một lần nữa đem thịt băm chân đẹp thấm ướt, theo sau tại từng đợt chân hương cùng tất chân hương hỗn hợp hương vị bên trong. Ngụy Ương cảm giác cô vô ý thức trở mình. Phen này, Ngụy Lẫm Hoa thân hình lấy nằm sấp tư thế, đem bắp đùi mình đè lại, đồng thời cái kia căn lửa nóng con cặc cũng đụng đến Ngụy Lẫm Hoa gò má. A! Ngụy Ương trong lòng rên rỉ một tiếng, tăng lên con cặc dính sát Ngụy Lẫm Hoa gò má, đồng thời há mồm tại nàng thịt băm chân đẹp thượng không ngừng liếm. Đúng lúc này, Ngụy Ương lại lần nữa chấn động, đột nhiên phát hiện cô hai tay ôm lấy bắp đùi mình. Toàn bộ hai má đã chôn ở con cặc bốn phía, chính vô ý thức tại phía trên ma sát, từng cổ ấm áp khẩu khí đánh tại cách đầu ngủ con cặc phía trên, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa phun ra. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nóng bỏng gò má chạm đến lăn trang trụ trạng vật thể, nàng lập tức ý thức được, đây là cháu hạ thân dương vật. Tính là không có tận mắt nhìn thấy, chỉ thông qua hai má chạm đến, cũng có thể cảm giác được căn này con cặc là cỡ nào to lớn. Hơn nữa tràn ngập nóng bỏng nhiệt lượng, đây là tại Hoàng đế Triệu Nguyên Kha trên người chưa bao giờ thể nghiệm qua to lớn. Tốt, thật lớn. Cái này phá hư đứa nhỏ, tuổi nhỏ sao sẽ có được như vậy vĩ ngạn hạ thân. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy đồng thời, cũng sinh ra một cỗ nghi hoặc, nàng thực muốn rời khỏi căn này ngạo nghễ vểnh lên con cặc, nhưng là thân thể dục vọng dần dần chiếm cứ thượng phong, cuối cùng làm nàng căn bản bỏ không được rời. Nàng giả vờ ngủ say. Trong miệng từng cổ nhiệt khí toàn bộ đều đánh vào con cặc phía trên, theo sau hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương đùi, dùng hai má tại đây căn con cặc bốn phía nhẹ nhàng ma sát lên. Theo trắng nõn gò má, trượt xuống đến lỗ mũi, môi, xuống đi, sau đó chậm rãi tuần hoàn. Ngụy Ương cũng bị dục vọng mãnh liệt quấy nhiễu, tại thêm phía trên trong miệng tại ăn thịt băm chân đẹp, cũng không có phát hiện cô hành vi có chút quái dị, chỉ lo hưởng thụ này một lát tốt đẹp. Hạ thân con cặc càng ngày càng mãnh liệt đến cũng chịu không nổi nữa, một trận mãnh liệt phun ra tiếng đánh vào đầu ngủ phía trên. Kéo dài suốt mười mấy giây mới kết thúc, con cặc vị trí đầu ngủ đã hoàn toàn ướt đẫm, kia màu trắng tuyền dịch nhờn phía trên tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh, làm Ngụy Lẫm Hoa ép tại dưới Ngụy Ương nửa người ngực nhẹ nhàng phập phồng. Nàng từng ngụm thở gấp, trốn tại ổ chăn bên trong chậm rãi mở mắt, theo sau chạm đến con cặc thượng truyền đến ướt át, lập tức ý thức được. Cháu mới vừa rồi bị chính mình liêu vô ý thức phun bắn ra. Quả nhiên là người trẻ tuổi đâu, phun bắn ra lượng cư nhiên lớn như vậy. Ngụy Lẫm Hoa hít thở sâu một hơi khí nghĩ đến, đột nhiên lè lưỡi tại khóe miệng thượng liếm láp một chút, lại đem hai má chôn ở ướt đẫm đầu ngủ phía trên, đồng thời tại lơ đãng lúc, dùng đỏ tươi đầu lưỡi liếm lấy chảy ra đầu ngủ tinh dịch. Mấy ngày không còn có loại này mãnh liệt rung động rồi, nhất là tại đây cổ tinh dịch ảnh hưởng phía dưới. Làm nàng quên mất mình bây giờ vị trí hoàn cảnh cùng thân phận, chỉ muốn đem cháu phun bắn ra tinh hoa chứa tại trong miệng nuốt vào. Nàng tại như trước kiên đĩnh con cặc phía trên nhìn thật lâu, hận không thể ăn vào trong miệng, nhưng nàng ý thức được chính mình tuyệt không có thể làm như vậy. Bây giờ đem thịt băm chân đẹp nhét vào cháu trong miệng, đã để nàng sinh ra mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, tại thêm phía trên chính mình gò má thủy chung tại cháu con cặc thượng vô ý thức ma sát, điều này làm cho nàng ý thức được. Đây đã là mình có thể làm cực hạn. Ai, nếu như Ương Ương không phải là cháu của ta hẳn là tốt lắm. Cái này phá hư đứa nhỏ, ngươi thật sự là cô oan gia, trời sinh chính là đến trừng phạt cô sao? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, sinh ra mất mát mãnh liệt. Lúc này hai người tư thế vô cùng cám dỗ, Ngụy Ương nằm tại trên giường, Ngụy Lẫm Hoa đặt ở Ngụy Ương trên người, hiện ra 69 tư thế, Ngụy Lẫm Hoa đầu đặt ở Ngụy Ương con cặc phụ cận, mà thịt băm hai chân hơi hơi khúc, chân phải tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, chân trái đặt ở Ngụy Ương ngực, bàn chân đưa qua Ngụy Ương gò má, tại hắn trên hai má ép lấy. Ngụy Ương hai tay đã đặt ở nàng kia to mọng nuốt phía trên, cách đầu ngủ, tại nàng mông bự thượng nhẹ nhàng ma sát. Ân, tay hắn. Không, cổ cổ mông không thể đụng vào. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ một tiếng, cảm giác được Ngụy Ương một bên liếm chính mình thịt băm chân đẹp, một bên dùng hai tay tại chính mình mông đẹp phía trên vô ý thức ma sát. Dần dần, ngón tay của hắn đã đi đến giữa đùi bên trên. Ô, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng, phát hiện cháu ngón tay đã xuyên qua đồ ngủ đưa vào giữa đùi bên trong, hơn nữa tại phía trên nhẹ nhàng vén. Cái này phá hư ra hỏa, như thế nào đi ngủ còn nghĩ muốn đem tay vói vào nhân ra mông khâu lực lượng. Nên đình chỉ, tại tiến hành tiếp nói sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân hình, nhưng này uốn éo động, Ngụy Ương ngón tay hoàn toàn xâm nhập giữa đùi, làm nàng cả người kịch liệt run rẩy, hạ thân bị quần chữ T bao bọc lỗ thịt bên trong, cư nhiên đều sinh ra từng đợt khoái cảm, hơn nữa có đại lượng mật dịch chảy xuôi xuống. Ô, đến đây. Chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có nhẫn nhịn được, lỗ thịt nội phun ra đến từng đợt mật dịch, đem quần chữ T hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa còn có mật dịch tràn ra quần chữ T, lại theo phía trên quần chữ T rơi vào Ngụy Ương trên người. Nàng âm hộ tất chân đã lúc trước bị Triệu Hương Lăng xé rách rồi, sợ có hay không bất kỳ cái gì cách trở. Ha, ha, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng che môi thơm, kiềm chế hô hấp của mình, nhưng khoái hoạt đến cực hạn tiếng hô hấp theo khe hở nội truyền ra. Chẳng qua Ngụy Ương cũng không có ý thức được, lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng là giả vờ ngủ. Ân, Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo âm thanh, đứng ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng, này giống như là làm mộng thời điểm vô ý thức rên rỉ, cũng giống là tiếng hô. Nàng lại nhận thấy Ngụy Ương thân hình động, đem thân thể hướng về đầu giường vị trí di động một chút, con kia bị nước miếng nhuộm ướt chân đẹp cũng bóc ra đi ra, theo sau Ngụy Ương đầu đã chuyển qua Ngụy Lẫm Hoa âm hộ vị trí. Ương Ương hắn muốn làm gì? Ngụy Lẫm Hoa rõ ràng sửng sốt, muốn theo Ngụy Ương trên người rời qua đi, nhưng là phát hiện lúc này thân thể yêu kiều sụi lơ vô lực, nằm tại dưới Ngụy Ương nửa người căn bản không thể hoạt động. Ngụy Ương trốn tại ổ chăn bên trong, đột nhiên một giọt chất lỏng tích rơi vào sắc mặt, có chút hơi lạnh, còn có một cổ đặc thù hương vị. Chẳng lẽ cô nàng làm mộng xuân? Ngụy Ương ánh mắt nhất động, đầu lại lần nữa di chuyển nửa phần, đem miệng đặt ở Ngụy Lẫm Hoa âm hộ phía dưới, miệng cùng âm hộ cách xa nhau bất quá mấy tấc khoảng cách, chỉ cần Ngụy Lẫm Hoa bờ mông hoàn toàn áp chế đến, là có thể đem âm hộ ép tại trong miệng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương cuối cùng lại lần nữa nâng lên hai tay, lại giả bộ làm vô ý thức đem quần chữ T hướng về một bên nhẹ nhàng kéo lấy. Chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa che đỡ âm hộ quần chữ T như ma hoa cuốn, dán tại âm hộ tối bên cạnh, lộ ra trắng nõn tràn ngập mê người hương vị lỗ thịt. Theo sau, hắn hai tay Ngụy Lẫm Hoa bờ mông nhẹ nhàng đè ép. Lập tức, Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi nhếch lên bờ mông hoàn toàn bị ép xuống. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát truyền đến, trong miệng xuất hiện một mảnh ướt át, ti hoạt dịch thể, kia bị màu đen quần chữ T đã thổi sang âm hộ bên cạnh, chớp mắt, không được mảnh vải màu mỡ âm hộ hoàn toàn bao trùm miệng của hắn, lại đem hắn toàn bộ hai má đều bao trùm. Cô nàng mặc chính là bị Triệu Hương Lăng xé rách cái kia chỉ thịt băng quần tất. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, hai má đã chạm đến bị xé mở quần tất bên cạnh, lập tức ý thức được đây là phía trước cô cùng Triệu Hương Lăng đang đùa mài nước trò chơi thời điểm bị xé mở cái kia xong. Hơn nữa đây là nguyên vị quần tất, bị Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy trên người ròng rã một ngày. Cô nàng, là đang tại dụ dỗ ta sao? Cứ nhiên đêm này xong bị xé nứt quần tất đều mặc. Ô, không, không muốn, chỗ đó không được, không được à Ương Ương. Không có thể ăn, cô chỗ đó. Ngụy Lẫm Hoa biết chính mình âm hộ đã hoàn toàn đắp lên cháu môi, mặc dù ở cực lực chống cự, nhưng là bên trong thân thể truyền đến từng cổ nhục dục, lại nhiên nàng dùng sức ép phía dưới bờ mông, đem âm hộ gắt gao dán sát vào Ngụy Ương trong miệng. Hơn nữa hy vọng cháu có thể lè lưỡi phủi mở đại môi mật, vói vào đã đổ đầy mật dịch tiểu huyệt bên trong. Cảm tình ép quá lý tính, dục vọng ép quá vi phạm đạo đức, loại này chín mùi mỹ nhân, mấy năm vườn không nhà trống, chưa bao giờ cảm thụ qua nam nhân lửa nóng khí tức mỹ phụ, dễ dàng nhất tại loại này vi phạm đạo đức dục vọng trung trầm luân. Phía trước cũng chỉ là tồn lấy may mắn tâm lý, lợi dụng cháu ngủ say sau đó, đem chân đẹp nhét vào trong miệng, lấy này đến xoa dịu kia hư không tịch mịch tâm. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem lỗ thịt của mình cũng cấp cháu ăn, tính là phía trước trong lòng có vô cùng kháng cự tâm lý, nhưng thật đến khoảnh khắc này, làm cho nàng không cách nào chống cự. Nàng nhìn qua mềm mại đại khí, có thể ở phương diện này lại biểu hiện không đồng nhất, thân thể rõ ràng hoan hỉ, hư không đến muốn bị lửa nóng nhét đầy, nhưng trong lòng kháng cự, lại tâm tồn may mắn muốn ngồi cháu ngủ sau đó, làm cháu ăn chính mình tất chân đẹp đến xoa dịu tịch mịch. Ban ngày nàng là cao cao tại thượng, ung dung hoa quý hoàng phi, cô, ban đêm ngủ say sau đó, liền triển lộ kia không ngăn được nghiện dục, hận không thể tại cháu ngủ say sau đó, cởi sạch quần chữ tê cùng thịt băm quần tất, đem lỗ thịt đặt ở cháu trong miệng không ngừng ma sát. Ngụy Ương còn chưa kịp chỗ sâu đầu lưỡi, liền cảm giác ướt sũng lỗ thịt liền đã bao trùm trong miệng, viên kia hòn le chống đỡ tại phía trên bờ môi, hai bên ấm áp đại môi mật mở ra, đặt ở hai bên khóe miệng, sau đó lỗ thịt trung tâm nhất âm đạo miệng, rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Ô, Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm hô hấp, nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì rên rỉ, chỉ có thể đóng chặt lấy môi hồng, cực lực áp chế cỗ này khoái cảm không ngừng tập kích đến. Kia lửa nóng hô hấp đánh tại âm hộ phía trên, làm nàng âm hộ bên trong nước chảy tốc độ chảy nhanh hơn. Nóng quá hô hấp. Ta không thể như vậy. Nhanh chút đứng dậy, đúng, nhanh chút theo Ương Ương trên người lên. Ô, muốn không nhịn được, đến đây, xì một tiếng. Tại Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ đồng thời, theo lỗ thịt nội phun ra một cỗ nóng bỏng mật dịch, hoàn toàn bị rót vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương thần sắc rõ ràng chấn động, lập tức minh bạch là cái gì nguyên nhân, đây là cô phun bắn ra dâm dịch, ngọt ngào, cùng sư tôn mật dịch không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì quái vật, còn có một tia thơm ngọt. Ý thức đến, cô tỉnh. Đều sinh ra loại này phun ra rồi, làm sao có khả năng không có tỉnh lại. Nhưng là cô cũng không có ngăn cản ta, chẳng lẽ nàng đối với ta cũng có cái loại này ý tưởng. Ngụy Ương thần sắc chấn động, hình như minh bạch điểm ấy, sau đó đem trong miệng mật dịch nuốt xuống dưới, nhưng theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội như trước liên tục phun ra vài lần mật dịch, mỗi một lần lượng nếu so với một lần đại. Đây là nàng kia vườn không nhà trống mấy năm tích góp từng tí một dục vọng, một cái tại bên trong thân thể chỗ sâu tiềm tàng dâm dục xinh đẹp thể. Đang lúc hắn chuẩn bị lè lưỡi liếm láp ướt sũng lỗ thịt thời điểm Ngụy Lẫm Hoa thân hình đột nhiên lật tới, theo hắn trên người di rời. Theo sau ga trải giường một trận nhúc nhích, Ngụy Ương lập tức giả vờ ngủ. Ngụy Lẫm Hoa theo ga trải giường nội đưa ra đầu, từng ngụm thở gấp, sắc mặt thẹn thùng, đỏ ửng, trên vai đồ ngủ cũng đã rơi xuống đến cánh tay vị trí, lộ ra không ngừng phập phồng màu mỡ vú. Ngụy Lẫm Hoa thở dốc sau một lát, hô hấp dần vững vàng xuống. Cảm giác lúc này thân thể trước nay chưa từng có thoải mái, tính là mọi khi cùng Triệu Hương Lăng lẫn nhau tiến hành mài nước, cũng chưa từng có như vậy mỹ diệu trải nghiệm, hơn nữa nàng dần phát hiện, chính mình hình như đối với lần này nghiện. Tính là lúc này ở cháu trong miệng phun ra quá một lần, phun ra lượng vô cùng thật lớn, nhưng bên trong thân thể như trước lưu lại càng dục vọng mãnh liệt. Dục vọng một khi bị mở ra một cái chỗ hồng, giống như là bị điểm đốt ngọn lửa, hóa thành hừng hực liệt hỏa bùng cháy lên. Mà dục vọng của nàng, đã ở chính mình cháu lơ đãng thành thục ngủ lúc, bị triệt để thiêu đốt. Cô, như thế nào tỉnh? Ngụy Ương theo ga trải giường nổi đưa ra đầu, giả vờ vừa mới tỉnh ngủ vậy rụi rụi con mắt nói. Tẩm cung hắc ám, thấy không rõ Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt, nhưng lại có thể ngửi được cỗ kia thấm vào ruột gan mồ hôi hương. A, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng kêu một tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nhìn cái kia vừa mới tỉnh ngủ ánh mắt. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cháu một mực không tỉnh, bằng không xấu hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Đây coi như là chính mình chủ động câu dẫn chất nhi a. Không, không có việc gì, cô cảm giác thân thể là lạ, cho nên liền tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, cưỡng ép làm chính mình trấn tĩnh xuống. Chương 38, ý loạn tình mê Ngụy Lẫm Hoa. Cô, ngươi nhưng này có thể giả bộ, rõ ràng hưởng thụ một phen. Rõ ràng liền tỉnh, còn hết sức đem âm hộ đặt ở cháu trong miệng, làm cháu liếm láp. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, nhưng cũng không có chuẩn bị vạch trần cô, nếu là vạch trần lời nói, cô nhất định xấu hổ vô cùng. Nga, bất quá cô, cháu như thế nào cảm giác trong miệng dính dính đó a? Ngụy Ương giả vờ nghi ngờ hỏi một câu, nhưng trong lòng cười. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt thẹn thùng vô hạn, to mọng vú không ngừng phập phồng, làm nàng nhịn không được dùng sức bắt được ga trải giường. Cái gì dinh dính, đó là ngươi nước miếng của mình, ngươi tiểu quỷ này đầu, đi ngủ thật không thành thật, chẳng những nói mớ, còn tới chỗ loạn. Lộn xộn. Nàng không biết xấu hổ nói sờ loạn, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Tuyệt đối không thể làm cháu phát hiện chính mình kỳ thật vẫn luôn không có ngủ. Nga, nguyên lai là như vậy à, bất quá cháu cảm giác nước miếng còn ăn rất ngon, hương hương điềm điềm. Ân, thật ăn thật ngon sao? Ngụy Lẫm Hoa ôm lấy ga trải giường hướng về Ngụy Ương ngồi bên này, dùng lóng lánh ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương. Nàng cũng là kinh ngạc, như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng dâm đãng, cư nhiên còn hỏi lại cháu có ăn ngon hay không, đây chính là chính mình lỗ thịt bên trong phun bắn ra mật dịch à, làm sao có khả năng ăn ngon đâu. Đúng vậy à, cháu cũng không biết vì sao, cảm giác ngọt ngào, tốt giống như mật. Ngụy Ương đáy lòng cười, tiếp tục giả vờ làm cái gì cũng không biết trả lời. Mật, người tiểu quỷ này đâu có thể thật có thể nói. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi cười, nâng lên ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trán nhẹ khẽ chạm một chút. Mặc dù có cực kỳ mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, cũng không biết như thế nào, nhưng trong lòng hoan hỉ vô cùng. Thật vô cùng giống mật nha, ha ha. Hẳn là cháu nằm mộng thấy gì, cho nên sinh ra loại này cảm giác kỳ quái. Cô, ta, ngươi cái gì ngươi, có chuyện nói mau. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, ta muốn cùng cô ngủ ở một đầu. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lại trầm mặc xuống, trong lòng cân nhắc muốn hay không làm hắn cùng chính mình ngủ ở một đầu. Bất quá thoáng phân tích, nếu như ngủ ở một đầu lời nói, có lẽ tên tiểu quỷ này sẽ không đối với phía dưới của mình đang làm ra thất thường gì sự tình. Như vậy nói, chỉ cần hắn không làm suốt một chút cách sự tình, chính mình vậy cũng có thể nhịn thụ ở. Rõ ràng là nàng chủ động, lại xảy ra nhậm đá cho Ngụy Ương. Quên đi, ngươi đến bên này đến ngủ đi. Nhớ kỹ, buổi tối lão sư điểm, bằng không cô nhất định đem ngươi đưa ra ổ chăn. Nàng thái độ nghiêm túc, nội tâm lại dâm đãng, không nghi ngờ tại cục thịt này thể trò chơi bên trong. Tăng thêm càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác. Hì hì, cô. Nói, Ngụy Ương lập tức leo đến một đầu khác. Ngụy Lẫm Hoa cũng tọa tới, nằm ở giường phía trên, cùng Ngụy Ương bả vai cũng bả vai nằm tại cùng một chỗ, đồng thời đem ga trải giường đắp lên hai người trên người. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa hạ thân ướt sũng, quần chữ T đã sớm ướt đẫm, hơn nữa lỗ thịt bên trong còn đang chảy xuôi mật dịch. Ngụy Ương hạ thân cũng lạnh lẽo. Đồ ngủ thượng dính đầy đại lượng tinh dịch, cảm giác cực không thoải mái. Hai người cũng không dám đứng dậy đi tắm, sợ hãi bị đối phương phát hiện. Ngủ đi, Ngụy Lẫm Hoa nói, lật người nghiêng người nằm. Ngụy Ương ngửi dễ ngửi mùi thơm cơ thể, đem đầu lô hướng về Ngụy Lẫm Hoa màu đen mái tóc thượng di động nửa phần, tại phía trên nhẹ nhàng ngửi. Tay lấy ra, nhận thấy Ngụy Ương hai tay ngăn cản chính mình eo lúc, Ngụy Lẫm Hoa ngữ khí lãnh đạm nói. Nha, Ngụy Ương thần sắc rơi xuống nói. Không rõ vì sao cô đột nhiên lãnh đạm mà đến xuống. Tại kia cỗ dục vọng phun bắn sau khi ra ngoài, lúc này Ngụy Lẫm Hoa hơi có chút hối hận không nên làm loại chuyện này. Đây chính là chính mình cháu ruột, chính mình cư nhiên đối với chính mình cháu ruột sinh ra dục vọng. Điều này làm cho nàng không thể tiếp nhận, cho nên ngữ khí liền lãnh đạm xuống. Nhưng là nghe thấy Ngụy Ương rơi xuống âm thanh về sau. Trong lòng nàng không khỏi có chút đau lòng, này làm sao có thể quái chính mình cháu có thể, từ hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, cũng chỉ là hắn ngủ say sau vô ý thức hành vi, mà chính mình chẳng những không có chủ động ngăn lại, còn chủ động đem chân đẹp nhét vào cháu trong miệng, làm cháu liếm láp. Thậm chí đêm nay càng quá mức, cư nhiên chủ động đem lỗ thịt nhét vào cháu trong miệng hơn nữa tại dục vọng mãnh liệt khu xử hạ, đem lỗ thịt tích góp từng tí một mấy năm dâm dịch, toàn bộ đều phun ra đến cháu trong miệng. Mình bây giờ cơ nhiên quái cháu, Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi chẳng những là cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, vẫn là cái đáy lòng tiềm tàng thế tục không thể tiếp nhận dục vọng nữ nhân. Cái loại này vi phạm đạo đức cảm giác, làm nàng ký kiềm chế, lại ẩn ẩn có không hiểu kích thích. Quên đi, ôm lấy cô a. Bất quá ngươi ôm về ôm, không muốn cô phát hiện ngươi có khác hành vi. Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau xoay người, đem thân thể nghiêng, hai má đối mặt Ngụy Ương. Ân, cháu không có khả năng, cháu chính là cảm giác cô thân thể nóng hầm hập, ôm lấy thật thoải mái. Ngụy Ương cũng nghiêng đi thân thể nói. Ân, ôm a. Ngụy Ương duỗi tay đem hạ thân tăng lên con cặc ép xuống, theo sau lại vươn tay vòng ở Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy đầu ngủ vòng eo, đồng thời đem mặt gò má vùi vào nàng hơi đổ mồ hôi trên cổ. Lửa nóng thân thể yêu kiều bị dũng mãnh vào hỏa trùng, Ngụy Ương cảm giác ngực bị một đoàn mềm mại to mọng thịt mềm chống đỡ rồi, lập tức ý thức được cô vú đã tại vừa rồi cô kia tình dục hạ trướng đến cực hạn, cho dù là hiện tại cũng còn không có tiêu đi xuống. Ngụy Ương hai chân vần quanh Ngụy Lẫm Hoa đùi, giống như bạch tuộc bình thường quấn lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất bị cháu ôm tại trong ngực rồi, nhưng là khoảnh khắc này cảm nhận lại càng thêm mãnh liệt. Nhất là cái kia tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể, cơ hồ khiến nàng đáy lòng lại sinh ra nhất luân tân dục vọng. Ngủ đi. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau tầm cung đen nhánh, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, nhưng này sáng ngời đôi mắt lại luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Ân. Ngụy Ương nói, bắt đầu buông lỏng thân thể, hạ thân kia lửa nóng tăng lên con cặc cũng dần dần giảm đi xuống. Hắn cũng đáng giá, cô đáy lòng tiềm tại dục vọng rất mạnh liệt, nhưng cũng không thể nóng lòng một đêm. Chỉ cần một mực cùng cô ngủ tại cùng một chỗ, sau này có cơ hội bắt cô. Đối với hắn mà nói, tại trải qua sư tôn Phượng Ngạo Tiên sau đó, cái gì vi phạm đạo đức, loạn luân linh tinh, hắn không thèm để ý chút nào. Hơn nữa hắn là sống lại một đời, loại này đạo đức cảm chính mình liền đạm xuống dưới. Không bao lâu, hai người theo đuổi tâm tư của mình dần dần rơi vào giấc ngủ bên trong. Một đêm trường tiêu vô mộng, thanh ly sắp hót, gió lạnh thổi kéo, tập kích đến một trận cảm giác mát, bắc ngoài hoàng thành, tiên sơn mây mù mờ mịt. Quang ảnh chiếu xuống, núi non chập trùng, rừng rậm xanh biếc, vụ hà vòng tự, gió nhẹ đánh giảng, sơn điểu thanh tú, mình du dương tiếng hát, chỗ xa xa khói bếp cuốn lên, đánh vỡ thế tục yên tĩnh. Xanh ngắt lĩnh đầu, vài cọng cành lá tươi mát, không biết là phủ vừa mới bị mưa xuân tắm nguyên nhân, vào thời khắc này trong vắt bầu trời phía dưới, liền diệp tử đều lộ ra tân sinh thanh nộn. Bắc Hoàng Thành bên trong, thỉnh thoảng có hào quang chiếu đi, xuyên qua vụ xa, tỏa sáng đủ mọi màu sắc sáng rọi, tốt một chỗ khí phái cảnh tượng. Ngoài ô 10 dặm, một tên mặc lấy màu xanh lá váy dài nữ tử chân thành mà đến, quần lụa mỏng phiêu duệ, xanh nhạt quần áo theo gió đưa hương. Nàng này khuôn mặt non mềm như 3 tháng mới mở hải đường, trên đầu nghiêng cắm vào một cây chạm rỗng kim châm, chuế nhiều điểm tử ngọc, lưu tô vẩy tại tóc đen phía trên. Một đôi mắt phượng thanh linh đạm mạc, hẹp dài lông mày ấn tại này phía trên nửa tấc, nhìn qua chẳng qua là người 20 tuổi xuất đầu nữ tử, lại cấp nhân một loại nhiều lần trải qua thế tục cảm giác. Dừng lại. Đúng lúc này, nữ tử bên tai truyền đến một đạo quát chói tai tiếng. Không xa đứng lấy thủ vệ binh lính, tay cầm lấy trường đao. Nữ tử đuôi lông mày nhất đám, lạnh lùng khí phiêu tán mở. Tiểu nữ tử Nam Triều mà đến, nghe nói Bắc Quốc kiếm thánh 10 năm ngày kỵ, cố ý đến đây đánh bại. Nữ tử cong cong thân thể, nhàn nhạt nói. Nàng này đúng là từ Nam Triều quan tự tại phường mà đến Liễu Tĩnh Giao. Quan tự tại phường đệ tử, phường chủ Nam Vô Diệu sắc quan tự tại đệ tử, bộ dạng cực đẹp, giơ tay nhấc chân ở giữa phát tán ra lãnh đạm khí, còn mơ hồ lộ ra xem thường chi ý. Rời đi, nơi này đã bị dù sao phong tỏa, bất luận kẻ nào tới gần, giết không cần hỏi. Binh lính rút ra trường đao, hướng về Liễu Tĩnh Giao. Trấn thủ ngoại ô binh lính, chính là Bắc Quốc Hoàng Thất Thiết Huyền Vệ, điểm này Liễu Tĩnh Giao biết được. Phong tỏa. Liễu Tĩnh Giao nhìn binh lính liếc nhìn một cái, tùy sau xoay người rời đi. Đi đến Bắc Hoàng cửa thành, Liễu Tĩnh Giao nhìn phía trên lớn chừng cái đấu chữ viết, trong lòng thở dài. Nhìn đến chỉ có thể đợi giải trừ phong tỏa. Bất quá Bắc Quốc Hoàng đế vì sao phải phong tỏa ngoại ô? Mẫu thân để ta đến đây tế bái một cái cố tình người, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tế bái sao? Mang lấy cỗ này nghi hoặc, Liễu Tĩnh Giao đi vào trong thành. Tây Thanh Cung. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi mở ra mắt đẹp, cảm giác được bị một khối lửa nóng thân hình ôm tại trong ngực. Nàng lúc này hoàn toàn nằm tại trên giường, Ngụy Ương thân thể ép tại trên người, bọc lấy màu da tất chân hai chân cũng quấn lấy Ngụy Ương hai chân. Ngụy Lẫm Hoa ngực vú chặt chẽ dán tại Ngụy Ương ngực, bởi vì quá lớn, cơ hồ bị chen ép vặn vẹo lên. Sắc mặt nàng mang lấy vô hạn nhu tình nhìn chằm chằm ngủ say cháu, lại nâng lên ngón tay trắng nõn tại cháu trên hai má nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng một mảnh hoan hỉ cùng hạnh phúc, nếu là mỗi ngày đều có cháu bồi tại bên người, thật là tốt biết bao a. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm giác thể truyền đến mãnh liệt lửa nóng, ý thức được là cháu con cặc. Nàng quần tất hạ bộ sớm đã bị Triệu Hương Lăng xé mở, hơn nữa kia bị cuốn thành ma hoa trạng quần chữ T cũng không có khôi phục. Thậm chí là bao lấy thân hình đồ ngủ, không biết tại khi nào cũng bị phủi đến eo vị trí. Lúc này nàng hạ thân hoàn toàn là trạng thái chân không, cứ như vậy cách Ngụy Ương đồ ngủ, cùng Ngụy Ương thô to ngạo nghễ vểnh lên con cặc gắt gao dán sát. Nàng thậm chí cảm giác, cháu cách đồ ngủ con cặc, đều chống đỡ vào thịt khâu nội 1/5. Ách! Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một trận, dùng một loại dãy rủa, có mang lấy nhẹ nhẹ tình dục ánh mắt nhìn ngủ say Ngụy Ương, tâm tình không ngừng quay cuồng. Căn này con cặc giống như đã chống đỡ tại lỗ thịt phía trên rất lâu rồi, nàng cảm giác lỗ thịt nội đã đổ đầy mật dịch, kia nóng bỏng tráng kiện, cùng với từng đợt tập tới nhanh ý, làm nàng căng thẳng thân thể yêu kiều. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chính mình sắp bị lạc, vì thế dùng sức thôi Ngụy Ương thân hình, nhưng là chẳng những không có thôi động, ngược lại bởi vì thân thể yêu kiều run rẩy, làm Ngụy Ương con cặc lại rất gần tấp hơn. Ô, nàng lập tức ngâm nga một tiếng, từng ngụm hô hấp, mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên hai má. Hỗn đản, sáng tinh mơ cũng không thành thật. Đang ngủ cũng muốn đối với cô làm chuyện xấu. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, trong mắt mang lấy u hoán, kháng cự, cùng với lửa nóng dục vọng. Gặp không thể thôi động Ngụy Ương, Ngụy Lẫm Hoa không dám ở động, bằng không lời nói, con cặc nói không chừng cách đồ ngủ hoàn toàn cắm vào hắn lỗ thịt nội. Nàng nhưng là biết việc này lỗ thịt của mình là cỡ nào ướt át trắng mịn, hơn nữa tình dục mở rộng thời điểm miệng âm hộ cũng có khả năng trương rất nhiều, tuy rằng âm hộ nội tường thịt gấp vô cùng thấu, có thể tại đây cổ ẩm ướt trượt dưới tình huống, thân hình lại bị cháu ép lấy, nói không chừng sẽ đem con cặc hoàn toàn chống đỡ tiến hoa tâm. Ha, hô, Ngụy Lẫm Hoa nâng lên tay phải dùng sức bưng kín môi hồng, nhưng kiềm chế âm thanh đã vang, tuy rằng rất nhỏ. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa kiên trì một lát. Cơ hồ muốn mất lý trí thời điểm cuối cùng không có nhịn xuống, lỗ thịt nội phun ra đại cổ mật dịch. Mật dịch nóng bỏng, chẳng sợ lỗ thịt miệng âm hộ vị trí bị Ngụy Ương thô to con cặc hoàn toàn chống đỡ, như trước có màu trắng chất lỏng thẩm thấu đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, nàng lúc này đây phun ra nhiều khổng lồ dâm dịch. Hừ ân, hô, phun ra rằng có mười mấy hơi thở, thân thể của nàng đã ở phun ra quá trình trung kịch liệt phập phồng quá trình trung khôi phục bình tĩnh. Đợi khôi phục điểm lực khí về sau, Ngụy Lẫm Hoa mới một lần nữa nâng lên hai tay, đem Ngụy Ương thân hình hướng về dưới người rút lui. Hai người tách ra, Ngụy Lẫm Hoa có thể rõ ràng cảm giác được lỗ thịt nội chính chảy xuống mảng lớn dâm dịch. Nàng vội vàng dùng tay bưng kín lỗ thịt, này làm mật dịch chảy tới trên giường. Nhưng là nàng lại cảm giác cỗ này mật dịch lại càng ngày càng nhiều, tính là hai tay cùng một chỗ đều không thể tiếp được, vì thế dùng trên người đồ ngủ. Tại âm hộ rất nhanh lau mấy phía dưới, đem chảy xuôi mật dịch lau đi sau đó, lại đem cuốn thành ma hoa trạng quần chữ T gỡ mở, phòng ngừa mật dịch hướng về giường chảy xuôi. Sau khi làm xong, nàng thần sắc âm tình bất định nhìn ngủ say Ngụy Ương, hình như có phẫn nộ, cũng có u hoán. Ai? Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa sâu kín thở dài, đứng dậy xuống giường. Có thể là mới vừa xuống giường, nàng lỗ thịt nội mật dịch càng nhanh hơn chảy xuôi tại quần chữ T phía trên. Quần chữ T hoàn toàn ướt át, hơn nữa thuận theo bẹn đùi hướng về phía dưới chảy xuôi. Một màn này dâm uế vô cùng, ai cũng không có khả năng nghĩ đến mềm mại đại khí, hoa quý vô cùng Bắc Quốc Hoàng Phi, cư nhiên còn có dâm đãng như vậy một màn. Cô, người đã tỉnh. Lúc này, Ngụy Ương dụi dụi con mắt, nhìn Ngụy Lẫm Hoa đã đi xuống giường, mở miệng hỏi. Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái, lại cũng không nói lời nào. Hình như trong lòng có oán khí. Cô làm sao vậy? Là cháu chọc ngươi tức giận sao? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lãnh đạm hừ một chút, muốn tức giận, lại cũng không biết từ chỗ nào phát, nan không thành nói cho cháu lỗ thịt của mình tại hắn con cặc mâu thuẫn phía dưới phun ra mật dịch sao? Mau dậy. Ngụy Lẫm Hoa nói, xoay người rời đi tẩm cung. Ngụy Ương lắc lắc đầu, phủi đi trên người ga trải giường. Đột nhiên phát hiện bao trùm tại con cặc vị trí đồ ngủ hoàn toàn bị làm ướt. Ân, tại sao có thể có giọt nước? Hắn không rõ, lúc trước dùng con cặc chống đỡ tại Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt thượng thời điểm hắn là ngủ. Ngụy Ương không khỏi đang ngủ y thượng nhẹ chạm nhẹ một chút, có chút trắng mịn, còn có nhàn nhạt ấm áp, theo sau giơ tay lên tại lỗ mũi thượng ngửi một chút, một cỗ đặc thù hương vị truyền đến. Đây là... Ngụy Ương trong lòng chấn động, hướng về xa xa liền mắt nhìn, hắn nhận thấy rồi, đây là nữ nhân mật dịch. Chẳng lẽ nói, đây là cô mật dịch? Hắn nhớ tới một đêm này là ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa ngủ được, cho nên mật dịch đánh vào vị trí đúng lúc là con cặc thượng đồ ngủ. Nói cách khác, cô tiểu huyệt cả đêm đều đang chảy xuôi mật dịch. Nghĩ vậy, hắn lập tức kích động lên. Như là như thế này, kia cô dục vọng hẳn là đạt được đến cực hạn, đạt được đến rốt cuộc áp chế không nổi tình cảnh. Có thể là vì sao ngắn ngủn hai ngày, cô dục vọng cư nhiên sinh ra biến hóa như thế. Xem ra là âm dương trường sinh pháp nguyên nhân. Liên tưởng đến hai ngày này cùng Ngụy Lẫm Hoa ở chung, hắn dần dần minh bạch, cũng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa hai ngày này sở sinh ra biến hóa. Nhìn đến âm dương trường sinh pháp có thể từng bước đối với nữ nhân sinh ra ảnh hưởng, đem nữ nhân dục vọng hoàn toàn vẽ ra đến, cuối cùng không ngừng chồng, đạt đến cực hạn thời điểm liền hoàn toàn bộc phát đi ra. Đây là hắn đối với âm dương trường sinh pháp tối phát hiện mới. Đợi tắm rửa kết thúc đổi lại một bộ quần áo mới sau đó, Ngụy Ương đi đến đại điện. Hắn nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa chính ngồi ở trên ghế dựa ngẩn người, có chút nghi hoặc kêu một tiếng. Cô. Ngụy Lẫm Hoa giống như cũng không có nghe thấy, Ngụy Ương lại kêu một tiếng. A. Ngụy Lẫm Hoa này mới lấy lại tinh thần đến, lắc lắc đầu, thần sắc có chút thất lạc. Nàng tại nghĩ đêm qua vì sao chính mình sẽ xuất hiện cái loại này hành vi. Theo đêm đầu tiên cùng cháu ngủ tại cùng một chỗ thời điểm còn không có như vậy dục vọng mãnh liệt, nhưng là đêm qua dục vọng cơ hồ vượt qua đêm đầu tiên thập bội. Cô ngươi làm sao vậy, nhìn ngươi như vậy cháu có chút bận tâm. Ngụy Ương đi đến, lo lắng hỏi. Ngụy Lẫm Hoa dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, lại nhỏ giọng nói. Cô không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi trước nghiên tập tinh la kỳ mâm A, ngày mai chính là ngày kỵ đại điển. Sau khi nói xong. Nàng dẫm lấy màu bạc trắng gót nhỏ dày cao gót hướng về đi ra ngoài điện, trên người sườn xám cũng đổi thành một kiện màu lam nhạt cung trang váy. Chương 39, dẫn rơi quang huy. Đương Ngụy Lẫm Hoa đi đến cửa đại điện thời điểm lại quay đầu nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Ngụy Ương lắc lắc đầu, đợi Ngụy Lẫm Hoa sau khi rời khỏi, liền một lần nữa lấy ra tinh tú tham gia căn bản kinh nhìn. Đối với đạo này pháp môn, hắn mỗi ngày muốn không gián đoạn ôn tập. Một canh giờ sau, Ngụy Ương cuối cùng buông xuống trong tay tinh tú tham gia căn bản kinh, đem nhẫn chữ vật nội tinh la kỳ mâm một lần nữa nhiếp đi ra. Ngụy Ương duỗi tay tại bàn cờ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau phía trên xuất hiện một trận màu vàng vầng sáng đẩy ra, phía dưới bày ra giao nhau tổng hợp đoạn thẳng. Tiếp lấy, bàn cờ hoàn toàn bày ra, vầng sáng cũng dần dần tán đi, khôi phục lại bàn cờ bộ dáng của ban đầu. Ngụy Ương trầm tư một lúc. Suy nghĩ tinh tú tham gia căn bản kinh yếu điểm, đồng thời đã ở nghĩ lại năm đó cùng phụ thân chơi cờ cảnh tượng, hắn nghĩ phải tận lực tại trong não bộ phục mâm kia một chút cục sổ, tuy có chút gian nan, nhưng hắn càng nhiều nghĩ phải biết là năm đó phụ thân kỳ thuật con đường. Nếu là lĩnh ngộ điểm ấy, cởi bỏ tinh la kỳ mâm hẳn là sẽ không khó khăn, chính là có cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, chỉ cần lĩnh ngộ cốt lõi nhất kỳ lộ liền có thể. Nghĩ chỉ chốc lát, Ngụy Ương nâng lên một ngón tay. Tại bàn cờ góc trái trên cùng một cái giao lộ phóng đi. Đúng lúc này, Ngụy Ương hơi hơi kinh ngạc, chỉ thấy hắn đầu ngón tay hiện lên nhất đạo kim sắc hoa quang, như là theo bên trong hư không trốn ra giống như sao băng, khoảnh khắc ở giữa liền rơi vào cái kia giao lộ phía trên. Cái này chẳng lẽ là được? Ngụy Ương đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cầm lấy tinh tú tham gia căn bản kinh tìm kiếm. Nơi này, đây cũng là, dẫn rơi quang huy. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn tinh tú tham gia căn bản kinh phía trên đánh dấu chữ viết, đây là tinh tú tham gia căn bản kinh chung một loại đặc thù cảnh giới, lĩnh ngộ sau đó, theo sau ở giữa liền có thể dẫn lạc tinh quang tại quanh thân đánh xuống. Mà vừa rồi hắn vô tình ở giữa ngón tay thượng hiện lên màu vàng tinh quang, đúng là dẫn rơi quang huy thể hiện. Chẳng lẽ nói, ta đã lĩnh ngộ tinh tú tham gia căn bản kinh? Tuy nhiên lại không có cảm giác nào a. Hắn không quá tin tưởng. Vì thế lại lần nữa thử một cái, ngón tay nâng lên, tại dưới tả giác giao lộ nhấn tới. Giống như hắn đoán trước như vậy, tinh quang lại lần nữa theo bên trong hư không trốn ra, hóa thành nhất đạo kim sắc quân cờ vững vàng rơi tại bàn cờ phía trên. Của ta tư duy sinh động độ, giống như trên diện rộng đề cao. giống như đối với kế tiếp mỗi một tay đều có rõ ràng lộ tuyến. Ngụy Ương trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Tú tham gia căn bản kinh cư nhiên còn có loại này cổ quái năng lực. Là đang tại tìm hiểu Tinh Tú tham gia căn bản kinh thời điểm vô hình sau đề cao chính mình tính toán, ký ức năng lực sao? Này viên thứ hai quân cờ cũng không phải là hắn đang chấp, mà là đem chính mình bắt chước thành đối thủ, lấy đối thủ tư duy cùng chính mình đánh cờ. Cờ vây trọng yếu nhất chính là tính toán chính mình bao nhiêu tay sau có thể ăn rơi đối phương quân cờ, tính toán kế tiếp mỗi một tay là không thể càng nhiều vây khốn đối thủ quân cờ, còn muốn tính toán đối thủ kế tiếp kỳ lộ vân vân. Mà cùng chính mình đánh cờ, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Hôm qua mình cùng chính mình đánh cờ thời điểm cũng không có phát hiện tại loại cảm giác quái dị này, đơn giản tới nói, ngày hôm qua thì chính mình hết sức đem mình làm đối thủ, hoàn toàn không hiểu hiện tại loại này một cách tự nhiên cảm giác. Giống như chính mình chân chính đem mình làm đối thủ, đương chính mình thứ nhất hiện nay cho tới khi nào xong thôi, mà bắt trước đi ra đối thủ cư nhiên lấy độc lập tư duy đến hạ này thứ hai mục. Nhìn đến Tinh Tú tham gia căn bản kinh là học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trước đưa điều kiện một trong, trách không được năm đó phụ thân ép buộc ta cùng hắn học tập cờ vây, hơn nữa không ngừng cùng chính mình đánh cờ. Nguyên lai là vì làm chính mình cờ vây trình độ cố hết khả năng nâng cao, sau đó tại thông qua học tập Tinh Tú tham gia căn bản kinh, phối hợp Tinh La Kỳ tập tranh ảnh tư liệu, cuối cùng học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Chính là về sau phát hiện biến cố. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ. Theo sau ánh mắt tại bàn cờ phía trên nhìn một hồi, tiếp tục lái thủy cùng chính mình đánh cờ. Hắn tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, tại đạt tới 30 mục phía trước, mỗi một lần rơi tự đều phải tự hỏi 10 giây thậm chí mấy phút, nhưng 30 mục sau đó, mình đã hoàn toàn nhìn ra mình cùng chính mình nhận lấy phía dưới đến kỳ đường. Loại trạng thái này chỉ vừa ý không thể nói chuyện. Ngụy Ương hoàn toàn đắm chìm đến mình cùng chính mình đánh cờ trạng thái. Đường đến 80 mục thời điểm bàn cờ rõ ràng chấn động, sở hữu quân cờ hóa thành tinh quang tiêu tán. Thất bại. Ngụy Ương nhàn nhạt nghĩ đến, trong não nhớ lại vừa rồi cùng chính mình đánh cờ khi kia 80 mục đích kỳ đường. Hắn dù sao hoang phế không ít năm, bởi vậy tính là lúc này sức tính toán tại Tinh Tú tham gia căn bản kinh phía dưới có tăng lên, nhưng đối với hắn mà nói mình cùng chính mình đánh cờ như trước cố hết sức không ít. Tiếp tục hướng. Ngụy Ương không có nổi giận. Một lần nữa tại bàn cờ phía trên huy động một cái, đối cục lại lần nữa bắt đầu. Hắn hoàn toàn rơi vào đánh cờ trạng thái, liền thị nữ đưa đến cơm trưa cũng quên mất ăn. Đợi cho trạng vạng, Ngụy Lẫm Hoa đi vào đại điện thời điểm Ngụy Ương như trước đắm chìm trong đánh cờ trạng thái. Nhìn thấy Ngụy Ương nghiêm túc như vậy chìm vào trạng thái, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có quấy rầy, theo sau lại hướng về không xa trên bàn phóng đồ ăn, phát hiện căn bản không có động tới, vì thế trong lòng mềm nhũn. Đêm qua bởi vì chuyện kia sở sinh ra tức giận cũng tiêu tán không ít. Đương nam nhân trầm xuống tâm đến nghiêm túc làm chuyện nào đó tình thời điểm là rất có mị lực. Lúc này Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa trong mắt, cũng là một cái vô cùng mị lực nam nhân, anh tuấn, thành thục, nghiêm túc, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa tâm nhảy đột nhiên ra tốc, gương mặt không khỏi đỏ lên, ám thối một ngụm, làm sao có thể như vậy nghĩ. Vừa rồi trái tim rung động một màn kia, nàng động lòng. Đã nhiều ngày cùng cháu ở trong quá trình bên trong, Ngụy Lẫm Hoa phát hiện cháu của mình tuy rằng niên thiếu, nhưng anh tuấn tiêu sái, tâm trí thành thục, cũng đủ săn sóc, tuy rằng ngẫu nhiên toát ra không quá thành thục ngây thơ, cũng chính là cỗ này ngây thơ, dần dần hấp dẫn Ngụy Lẫm Hoa. Đó là thiếu niên sạch sẽ tâm linh sở triển lộ ngây thơ. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong não lóe lên đêm qua hình ảnh, ánh mắt cũng biến thành ngập nước, một mực nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương hình như nhận thấy cái gì, cũng bởi vậy phân tâm, trong tay vừa mới ấn tại bàn cờ phía trên quân cờ lập tức tiêu tán, sở hữu quân cờ hóa thành tinh quang biến mất. Cô, Ngụy Ương quay đầu, nhìn thấy mặc lấy màu lam nhạt cung trang váy Ngụy Lẫm Hoa đang ngồi ở không xa nhìn hắn. Đã xong, Ngụy Lẫm Hoa ôn nhu nhìn hắn nói. Ngụy Ương gật đầu, kết thúc lời nói, hay dùng cơm a, lâu như vậy, đồ ăn đều lạnh. Cô làm người ta cho ngươi một lần nữa làm một phần. Ngụy Lẫm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau hướng về ngoài điện thị nữ hô một tiếng. Thị nữ đi đến, thu hồi đồ ăn rời đi đại điện. Tạ cô. Ngụy Ương cười nói. Như thế nào, có lĩnh ngộ sao? Ngụy Lẫm Hoa đi đến, ngồi ở Ngụy Ương cái ghế bên cạnh thượng hỏi. Có điều cảm ngộ, nhưng thời gian quá ngắn. Ngụy Ương nghĩ nói. chính là 3 ngày thời gian tìm hiểu, ngày mai sẽ là phụ thân 10 đầy 5 ngày kỵ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Hơn nữa ngày mai có Thiết Huyền vệ tại, nói vậy hẳn là không xuất hiện quá lớn biến cố. Ngụy Lẫm Hoa vươn tay tại Ngụy Ương trán thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Cô, người hôm nay đi nơi nào, như thế nào cả một ngày chưa có trở về. Ngụy Ương có chút tò mò nói. Cô đi gặp Hoàng hậu tỷ tỷ, có một số việc muốn cùng Hoàng hậu tỷ tỷ đàm. Ngụy Lẫm Hoa nói. Hai người nói chuyện phiếm, qua một hồi, một phần nóng hầm hập đồ ăn đưa, còn có hai hồ hâm rượu. Đến, cô với ngươi cùng một chỗ dùng cơm. Ngụy Lẫm Hoa bắt được Ngụy Ương bàn tay, kéo lấy hắn đi đến bàn ăn phía trên. Trên bàn ăn trưng bày 8 chén dĩa, có cơm trước canh nóng, nhắm rượu hợp lại điệp, cũng có cơm sau đồ ngọt cùng hoa quả. Hôm nay cô liền bồi Ương Ương uống một chén, coi như ta ngươi gặp lại ăn mừng. Ngụy Lẫm Hoa nói. Ngụy Ương cầm bầu rượu lên, đem hai cái chén đảo mãn, trong suốt rượu dịch đánh ra suy suy tiếng vang. Cô, chén rượu này cháu mời ngài, nhiều tạ cô đã nhiều ngày đối với cháu quan tâm cùng trân trọng. Ngụy Ương cầm chén rượu lên một hớp uống cạn. Nói cái gì đó, ngươi là cô cháu, cũng là cô duy nhất thân nhân, cô không thương hộ quan tâm ngươi, còn có thể trân trọng ai đó. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, trong lòng rất là hoan hỉ, cầm lấy cái chén một hớp uống cạn. Hai người vừa nói, một bên tán gẫu, bất chi bất giác, bầu rượu đã thấy đáy. Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua giống như thất tháng tám thành thục hồng đào giống như, xinh đẹp mà cám dỗ. Nhìn cái gì chứ ngươi? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, ý nghĩ choáng váng trách mắng. Nhưng ở Ngụy Ương trong mắt, loại giọng nói này, cực kỳ giống tình lữ ở giữa tán tỉnh. Trong lòng hắn hơi chấn động một chút, xuyên qua Ngụy Lẫm Hoa ngập nước mắt to. Giống như nhìn thấy kia che giấu sâu đậm yêu. Có thân tình ở giữa yêu, cũng có trưởng bối đối với vãn bối yêu, còn có nữ nhân đối với nam nhân yêu. Cô, đẹp quá. Ngụy Ương ngơ ngác nói, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng khuôn mặt lỗ nhìn, lại theo gương mặt phía dưới rời, đặt ở nàng hơi hơi phập phồng to mọng trên ngực. Lúc này gần gũi quan sát, mới phát hiện cô vú cư nhiên như thế đầy đặn, ngực cung trang váy đều nâng lên một mảng lớn. Cho dù là người trưởng thành bàn tay to, cũng không cách nào hoàn toàn cầm chặt. Thật, cháu thật nghĩ như vậy. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, lại xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu, môi đều nhanh muốn đụng đến dài rộng cứng rắn vú phía trên. Thật, cô thật đẹp, không hổ là bị dục vọng Bắc Quốc song mỹ tuyệt mỹ nữ tử, phóng tại dưới toàn bộ ngày, cũng tìm không ra đến mấy nữ tử có cô như vậy mỹ mạo. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm khen. Làm Ngụy Lẫm Hoa trong lòng càng ngày càng hoan hỉ, đối với cháu yêu thích càng ngày càng mãnh liệt. Căn kia người cô so sánh với đâu? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhanh theo dõi hắn. Cô, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ cười nói. Nghiêm túc trả lời, không cho phép lừa cô nha. Ngụy Lẫm Hoa có chút nghịch ngợm nói, ngập nước mắt to nhẹ nhẹ chớp chớp. Đương nhiên là cô xinh đẹp nhất. Sư tôn, thực xin lỗi đến, lần sau đệ tử thật tốt bồi thường ngươi. Hì, Ương Ương lời nói, cô rất thích nghe, cô còn muốn nghe. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một chút thục mỹ nụ cười, cỗ kia nhu hòa phong tình cùng ôn nhu đoan trang đại khí, tại Ngụy Ương trong mắt, có thể nói là trên đời này mãnh liệt nhất thuốc kích dục. Hô hấp của hắn đột nhiên có chút dồn dập, trái tim cũng ra tốc nhảy lên. Tốt câu nhân mỹ thục phụ, cô, người đây là tại phạm tội. Cháu nếu nhịn không được, ngươi nhưng mà tao Ương lâu. Ngụy Ương thầm nghĩ, đột nhiên lại nhớ lại kiếp trước dùng đến miêu tả nữ tính xinh đẹp câu thơ, dùng tại nơi này tại thích hợp bất quá. Phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện phong đến châu Ngọc Hương. Chú thích lấy tự đường đại vương xương linh tây cung thụ oán trách. Nghe xong câu này thơ, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên kinh ngạc nhìn cháu của mình, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn biết dùng một câu thơ để hình dung sắc đẹp của mình. Tuy rằng cũng chưa từng nghe qua câu này thơ xuất xử, có thể từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nàng, cũng có thể minh bạch câu thơ chung biểu đạt ý tứ. Ai phân chứa để giấu thu phiến, không huyền minh nguyệt đợi quân vương. Thối. Nghe xong hạ nửa câu thơ, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên hướng về Ngụy Ương gắt một cái, này một câu thơ cuối cùng, sao như là một nữ tử ở ngoài sáng nguyệt treo cao ban đêm, ở phòng không chung chờ đợi chính mình quân vương trở về giống nhau. thật là một phá hư tiểu tử, cư nhiên cần làm thơ phương thức đến hoạt động diễn cô của mình. Bất quá, Ương Ương tài hoa quả nhiên không giống người thường, cư nhiên liền trực tiếp làm ra như vậy tinh xảo tuyệt đẹp câu thơ. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Ngươi a, vốn không có vừa vặn hình. Cô thích không, câu này thơ là cháu đặc biệt vì ngài làm. Ngụy Ương cười hì hì nhìn Ngụy Lẫm Hoa, trong lòng đối với Vương Xương Linh đại lão nói một tiếng thật có lỗi. Vô cùng tốt, cô yêu thích. Này thơ, nổi danh sao? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên hỏi. Liền kêu, Tây Cung thụ oán trách a. Tây Cung. Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng rất là rung động, chẳng lẽ cháu hắn đối với chính mình. Này thơ tên là Tây Cung thụ oán trách, mà chính mình hiện đang ở cung điện không phải là Tây Thanh Cung, thụ oán trách, chẳng phải chính đại biểu chính mình cái này đã thành thục mỹ nhân tịch mịch chịu oán trách. Thật sự là vì chuyên môn cho ta làm tuyệt mỹ câu thơ a. Ta vườn không nhà trống mấy năm, chẳng phải thật ứng với này thơ trung biểu đạt sao? Như vậy nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng một mảnh hoảng loạn, chính mình tình trạng sớm bị cháu nhìn tại mắt bên trong. Cô, Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhẹ giọng kêu lên. A, cô không có việc gì, chỉ là vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì. Cô sắc mặt lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, nàng lúc này thực nghĩ nhất say phóng nghỉ, lấy này đến xoa dịu tự thân nhiều năm đến tịch mịch. Đến, đang bồi cô uống một chút. Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy bầu rượu đem Ngụy Ương chén rượu rót đầy. Cô, uống nữa ngươi liền muốn say. Ngụy Ương nói. Say vừa vặn, say nói vốn không có phiền não rồi. Ngụy Lẫm Hoa cười, cầm lấy chén rượu từng ngụm uống. Hai người lại uống nửa ngày, thẳng đến đem còn lại một bầu rượu toàn bộ uống xong. Mà lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đã ghé vào trên bàn, cả người hoàn toàn say đổ. Ngụy Ương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đón ngoài điện hậu thị nữ đem rượu trên bàn đồ ăn triệt hồi. Thế tử điện hạ, ngài đi nghỉ ngơi a, ta đến hầu hạ hoa phi nương nương. Thị nữ mở miệng nói. Không cần, cô giao cho ta a. Vâng, thế tử điện hạ. Thị nữ đáp, mang lấy khác thị nữ rời đi. Đợi thị nữ sau khi rời đi, Ngụy Ương mới vừa tay kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa sau lưng, một tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đùi, lấy công chúa ôm hình thức ôm lên Ngụy Lẫm Hoa. Hướng về tầm cung nội đi đến. Ương, cô như thế nào cảm giác thân thể bay lên? Ngụy Lẫm Hoa mở to mắt, mang lấy men say nói. Cô uống say, cháu ôm ngươi đi về nghỉ. Ngụy Ương cho nàng một cái nụ cười, ngửi được Ngụy Lẫm Hoa trên người truyền đến mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp hương vị. Đem như vậy tuyệt mỹ thục phụ ôm tại trong lòng cảm giác phi thường mỹ diệu, mềm mềm thân thể hoàn toàn trấn áp chính mình trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa trên bắp đùi siêu mỏng tất đen, ánh mắt lại đang nàng trên chân màu bạc trắng giày cao gót nhìn, hạ thân không khỏi bành trướng lên. Nga, cô buồn ngủ quá, Ương mau ôm cô đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa cười hì hì nói, hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, cảm giác thật là ấm áp, đồng thời đem trán nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương ngực. Sau một lát, Ngụy Ương đi vào tầm cung nội đã đổi qua toàn bộ ga giường mới cùng ga trải giường. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở trên giường, lại nhẹ nhàng chậm chạp cởi xuống nàng trên người màu lam nhạt cung trang váy. Lập tức, Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp mềm mại tùy mị thân thể hoàn toàn bại lộ tại Ngụy Ương trước mắt. Nửa người trên là bị màu đen ren áo ngực bao bọc một nửa to mỏng vú, nửa người dưới mặc lấy màu tím nhạt ren quần chữ T, bên ngoài mặc lấy siêu mỏng tất đen quần tất, trên chân màu bạc trắng giày cao gót cũng không có rút đi. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, duỗi tay đem ga trải giường đắp lên Ngụy Lẫm Hoa thục mỹ thân thể phía trên. Hắn phải đợi Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn ngủ say mới bắt đầu bày ra hành động. Nghĩ vậy, Ngụy Ương xoay người trước đi tắm. Đợi Ngụy Ương tắm rửa hoàn mặc lấy đồ ngủ đi vào tầm cung về sau, Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn rơi vào ngủ say bên trong. Hô, Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, leo đến trên giường về sau, chui vào hương ga trải giường nội. Hắn miệng mũi chung tất cả đều là Ngụy Lẫm Hoa mùi thơm cơ thể cùng mùi rượu hỗn hợp hương vị, thân hình nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên người, hai chân tại Ngụy Lẫm Hoa tất đen trên chân đẹp nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa trên chân màu bạc trắng giày cao gót cũng không có cởi, bị Ngụy Ương hết sức bảo lưu lại phía dưới. Cô, Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa bên tai nhẹ nhàng kêu một tiếng, thăm dò Ngụy Lẫm Hoa có khả năng hay không nghe xong chính mình âm thanh sau bừng tỉnh. Ân, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng chính là phát ra một đạo nhẹ nhàng rên rỉ, cũng không có vì vậy thức tỉnh. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa lúc này ngủ say trạng thái, Ngụy Ương lúc này mới yên tâm, sau đó bắt đầu hành động. Hắn trong miệng phun nhiệt khí, không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ hai má phía trên, theo sau lại đang nàng trán bắt đầu nhẹ nhàng hôn lấy. Tốt ấm áp, Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, tại Ngụy Lẫm Hoa trán hôn vài lần về sau, theo trán dần dần chuyển đến khuôn mặt phía trên. Ướt át đầu lưỡi xẹt qua trắng nõn gò má, lưu lại một đạo đầu đường thủy. Chương 40, xinh đẹp chín muồi thể. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn Ngụy Lẫm Hoa như anh đào môi hồng, cũng không nhịn được nữa một ngụm hôn lên. Môi tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động mấy phía dưới, theo sau lẻ lưỡi, đem Ngụy Lẫm Hoa mồm miệng cạy ra. Cũng không có phí bao nhiêu lực khí, thực nhẹ nhàng liền đem đầu lưỡi đưa vào nàng kia ướt át ấm áp miệng nhỏ bên trong. Ngụy Ương trong miệng lập tức truyền đến một cỗ ngọt ngào hơn nữa mang lấy mùi rượu mùi thơm, dùng đầu lưỡi theo bản năng tại Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhẹ nhàng quấy. Đầu tiên là răng nanh, đầu lưỡi tại Ngụy Lẫm Hoa răng nanh xung quanh nhẹ nhàng quét, cùng với đại lượng nước miếng trượt xuống, hai người nước miếng hoàn toàn hỗn hợp tại cùng một chỗ. Quấy nửa ngày, Ngụy Ương cuối cùng nhịn không được dùng đầu lưỡi đụng đến Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm. Lập tức, hắn cả người run run, hai cây đầu lưỡi tiếp xúc sau sở sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng, làm hắn trong miệng phát ra một đạo thoải mái rên rỉ. Tại khoảnh khắc này, ngủ say Ngụy Lẫm Hoa cũng phát ra rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Ân, thơm quá, thật là mềm đầu lưỡi. Đây là cô cô lưỡi thơm nha, thật sự rất thoải mái. Ngụy Ương trong lòng nghĩ, hai tay đã ở Ngụy Lẫm Hoa ngực to mọng vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng vang lên rên rỉ. Ngụy Ương liếm lấy Ngụy Lẫm Hoa cái lưỡi, lại không ngừng đem nàng trong miệng điềm điềm nước bọt hút vào miệng bên trong nuốt vào. Như này liếm lắp một lúc sau, hắn đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên cảm giác Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi cư nhiên cùng đầu lưỡi của mình quấn quýt. Ngụy Ương cả người chấn động, theo bản năng nhìn Ngụy Lẫm Hoa, phát hiện nàng vẫn ở chỗ cũ ngủ say, đây cũng là theo bản năng hành vi. Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm như linh xà giống như, tại Ngụy Ương đầu lưỡi nhẹ nhàng chiền động, mỗi lần chiền động, đều có thể tràn ra đại lượng hương dịch. Chủ động cô, thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều chịu không nổi a. Như vậy nghĩ, Ngụy Ương rất nhanh hút, liếm lưỡi thơm, hai tay động tác cũng không có dừng lại, tại cặp kia to mọng vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hai chân tại Ngụy Lẫm Hoa tất đen trên chân đẹp ma sát. Hạ thân con cặc cũng hoàn toàn tăng lên, chính chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa bị tất đen quần tất cùng màu tím nhạt quần chữ T bao bọc âm hộ. Hừ Ân, hình như cảm nhận được hạ thân truyền đến lửa nóng, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền ra một đạo mỹ diệu nũng nịu rên rỉ. Bú. Cùng ngủ say Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn một lúc sau, Ngụy Ương cuối cùng ly khai môi của nàng, một đạo trong suốt lóng lánh ti dịch tại hai người khóe miệng kéo dài. Ngụy Ương thân hình thoáng lui về phía sau, đi đến Ngụy Lẫm Hoa to mọng ngực. Màu đen ren áo ngực chỉ có thể bọc lại đầu vú bên cạnh vú thịt, hơn phân nửa đều lõa lổ bên ngoài, phía trên truyền đến ấm áp mùi thơm. Nếu dùng kiếp trước nhỏ đến tính toán lời nói, bảo thủ phòng chừng cũng muốn đạt tới e cấp bậc. Ngụy Ương trong mắt một mảnh lửa nóng, dùng hai má tại vú của nàng phía trên nhẹ nhàng lau, theo sau hai tay dùng sức đem màu đen ren áo ngực lui ra. Lập tức, hai khỏa dài rộng viên thịt bắn ra, đứng thẳng tại ngực, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Đôi này viên thịt thật sự quá đẹp. Ngụy Ương nhịn không được kinh ngạc thán phục, cùng sư tôn vú so sánh với cũng không kém chút nào. Vú thịt trắng nõn, mềm mại, ấm áp, đầu vú hiện ra màu hồng phấn. Giống như miệng chim bình thường ngạo nghễ vểnh lên, xung quanh quầng vú cũng hiện ra màu hồng. Ngụy Ương duỗi tay, chưa cầm bên phải viên thịt, nhưng là một bàn tay căn bản cầm không được, chỉ có thể cầm chặt một nửa, cỗ kia ấm áp mềm mại xúc giác lập tức truyền đến, làm hắn cũng không nhịn được nữa tại phía trên mân mê. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm rên rỉ, khóe miệng lại dâm đãng lưu hương dịch. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương ý thức được cô đã tịch mịch quá lâu. Bằng không nói làm sao có khả năng bị xoa lấy vú, liền phát ra loại này rên rỉ, càng làm cho hắn chịu đựng không nổi chính là, trong miệng cư nhiên chảy ra hương dịch. Ngụy Ương lè lưỡi, trước tại vú thịt phía trên nhẹ nhàng liếm. Lập tức, thơm ngào ngạt vú thịt cùng đầu lưỡi tiếp xúc, phía trên truyền đến ấm áp làm Ngụy Ương hạ thân một trận rung động. hắn lập tức há hốc mồm, tại vú thịt bốn phía rất nhanh liếm láp, một hồi há mồm sách, lại há mồm đem vú thịt ngậm vào trong miệng, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại phía trên điên cuồng hoạt động. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa vú trừ bỏ đầu vú ở ngoài, đã hoàn toàn thấm đầy nước miếng. Cuối cùng, Ngụy Ương di chuyển đến đầu vú vị trí, nhìn ngạo nghễ vểnh lên màu hồng phấn đầu vú, hắn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm. Hừ a, này liếm, làm Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa phát ra nũng nịu rên rỉ, kia vô ý thức rên rỉ nhất là mê người. Cuối cùng, ăn được cô đầu vú. Ngụy Ương trong lòng run run, đã hoàn toàn ngậm vào viên này màu hồng phấn đầu vú, ngậm đồng thời, đầu lưỡi tại đầu vú bốn phía vẽ vài vòng, lại dùng đầu lưỡi tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng ép lấy. E hèm, ô, liên tục rên rỉ vang lên, Ngụy Lẫm Hoa không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, nàng uống lên rất nhiều rượu, hơn nữa tác dụng chậm rất lớn, giấc ngủ rất sâu, nhưng thân thể truyền đến dục vọng lại là chân thật, tính là ngủ say trạng thái, cũng có khả năng phát ra rên rỉ. Bú, bú, Ngụy Ương làm nhiều việc cùng lúc, tay phải vuốt ve lại một bên vú, trong miệng ăn bên trái vú, đại lượng nước miếng rơi vào Ngụy Lẫm Hoa đầu vú phía trên. Nàng nhịn không được dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy đầu vú phía trên. Ô, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ chớp mắt tăng lớn, Ngụy Ương dọa nhảy dựng, cho rằng cô tỉnh, lại phát hiện nàng vẫn ở chỗ cũ ngủ say, vì thế nhẹ nhàng thở ra, dùng răng tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng ma sát. Sau một lát hắn cố kỹ trọng thi, đi đến bên phải vú, há mồm cắn đồng thời, tay trái lại nhu ở tại bên trái vú. Lúc này hắn chỉ hận chính mình không có hai cái miệng, bằng không có thể đồng thời đem hai khỏa vú chứa tại miệng bên trong hung hăng mút lấy. Cỗ này cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Hắn cũng không vội, cô muốn tỉnh rượu, không có một đêm thời gian là tỉnh không đến, cho nên cả đêm này cái giường lớn đều là hắn nắm giữ chiến trường. Xa cách đã lâu thành thục mỹ thịt thể lại lần nữa dừng ở chính mình trong tay, hắn làm sao có thể đủ buông tha. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa to mọng cặp vú phía trên không ngừng luân phiên mút hút, liếm láp, thưởng thức nửa ngày, cuối cùng chậm rãi trượt hướng về phía nàng phục bộ. Nhưng hắn hai tay cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ ẩm ướt trượt trên ngực vuốt ve, một bàn tay một cái, thoải mái mà sung sướng. Mỗi lần liếm láp đều có khả năng lưu lại nước miếng đem Ngụy Lẫm Hoa thịt mềm ướt nhẹp. Dần dần, sọ đầu của hắn trượt chân Ngụy Lẫm Hoa bị màu đen tất chân bao bọc âm hộ, hai tay đã ở vuốt ve cặp kia màu mỡ bờ mông. A, thơm quá âm hộ, nhàn nhạt mùi thơm, nguyên vị mùi thơm quả nhiên đẹp nhất. Ngụy Ương đem toàn bộ hai má đều vùi vào Ngụy Lẫm Hoa âm hộ, hơn nữa dùng mũi tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có dừng lại đã tới, hơn nữa cùng với hắn tại khác biệt vị trí liếm láp. Tiếng rên gì cũng lúc lớn lúc nhỏ. Tất chân trắng mịn, xuyên qua tất chân, hắn gò má in tại màu tím nhạt quần chữ T phía trên, kia no đủ vùng mỡ u giống như bánh bao bình thường căng đầy, này chính diện Ngụy Lẫm Hoa lúc này thân thể cũng sinh ra dục vọng mãnh liệt. Đối với một cái hàng năm vườn không nhà trống mỹ thuộc phụ, đây cũng là rất bình thường phản ứng. Ân, ướt, Ngụy Ương đột nhiên chấn động, trên hai má truyền đến một tia ướt át nhiệt lượng. Lập tức ý thức được cô tiểu huyệt chảy ra mật dịch. E hèm, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ, trên người da không ít đổ mồ hôi, đồng thời theo bản năng nâng lên hai chân, quấn tại Ngụy Ương eo lúc. Thật đúng là cái dâm đãng cô, đáng tiếc không có máy chụp ảnh, bằng không đem này tuyệt mỹ một màn quay chụp xuống, về sau lưu làm chính mình thưởng thức. Nghĩ vậy Ngụy Ương lại lắc đầu, chính mình thật đúng là lòng tham. Ngụy Ương lè lưỡi riêng phần mình tất đen cùng quần chữ T tại âm hộ phía trên nhẹ nhàng nhất trượt. Ô, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, tại Ngụy Ương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, kia quần chữ T hai bên cư nhiên chảy ra màu trắng mật dịch, quần chữ T cũng hoàn toàn ướt đẫm. Cư nhiên, cao trào, tốt mẫn cảm lỗ lồn, vẫn chỉ là cách tất chân cùng quần chữ T liếm láp một chút, cư nhiên liền cao chiều. Này tuyệt không là phòng không mấy năm liền sinh ra phản ứng. Thực khả năng cô bản thân chính là trời sinh mẫn cảm nữ nhân. Ngụy Ương duỗi tay, đem bọc lại mông bự tất đen quần tất nhẹ nhàng cởi xuống, sau đó nhìn thấy kia ướt át quần chữ T, con này quần chữ T cũng chỉ có thể ngăn trở âm hộ, đem âm hộ bốn phía hoàn toàn bại lộ đi ra. Đây là, dây lưng quần chữ T, hơn nữa còn là trong suốt phóng xa. Ngụy Ương cuối cùng thấy rõ ràng rồi, bọc lại âm hộ vị trí quần chữ T phía trên, là trong suốt lụa mỏng. Phía trên có hồ điệp thêu. này hoàn toàn là tình thú quần chữ T, không nghĩ tới cô xuyên tình thú quần chữ T, cái này tiện nghi mình. Ngụy Ương ngửi quần chữ T phía trên truyền đến nguyên vị hương, lè lưỡi tại ướt đẫm lụa mỏng quần chữ T thượng nhẹ nhàng liếm. Ướt át mật dịch bị đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong, theo sau hắn tại phía trên qua lại liếm lấy, cơ hồ đều phải đem quần chữ T cấp liếm khô. Nhưng là Ngụy Ương biết, đây là không có khả năng liếm khô, bởi vì tại chính mình liếm lắp đồng thời, cô tiểu huyệt không ngừng tràn ra mật dịch. Liếm lắp nửa ngày, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi đem quần chữ T hướng về một bên nhẹ nhàng một quyển, sau đó, màu mỡ lỗ lồn xuất hiện ở trong mắt. Lỗ lồn không có bất kỳ cái gì bộ lông, sạch sẽ vô cùng, phía trên đã đổ đầy màu trắng chất lỏng, hai nửa đại môi mật cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, trừ lần đó ra, viên kia hòn le đã ở ngạo nghễ vểnh lên. Miệng huyệt nhẹ nhàng mở ra đồng thời, chảy ra càng nhiều dâm dịch, giống như hướng về Ngụy Ương nói chạy nhanh tiến đến. Ngụy Ương đột nhiên chấn động, phát hiện cô tiểu môi mật thập phần dài rộng, xung quanh xuất hiện nhăn nheo, nhìn qua rất giống một đôi hồ điệp cánh, tại kết hợp cô lúc này bạch hổ huyệt, Ngụy Ương theo bản năng tự nói. Lỗ bướm, lại là lỗ bướm, đây là một loại làm Ngụy Ương cực kỳ kích thích phát hiện. Tùy theo mật dịch càng ngày càng nhiều, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt cô lỗ bướm. Lập tức, ấm áp mùi thơm truyền đến, con kia dài rộng tiểu môi mật cư nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động, theo sau xì một tiếng. Đại cổ mật dịch phun ra đến Ngụy Ương trong miệng. Ô, e hèm, ân. Tại phun ra cỗ này mật dịch sau đó, Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ lớn hơn. Này, điều này cũng quá mẫn cảm. Ngắn như vậy thời gian liền tiết thân hai lần, không hổ là lỗ bướm. Hơn nữa nhìn qua cô bên trong thân thể dục vọng vừa mới bắt đầu. Lỗ thịt màu mỡ, mật dịch lượng nhiều, còn có nhàn nhạt mùi thơm, thật sự là khó được mập âm hộ mỹ thục phụ. Ngụy Ương đem mật dịch nuốt vào trong bụng, sau đó nhẹ nhàng di rời môi, lè lưỡi tại tối ngoại vi đại môi mật phía trên nhẹ nhàng liếm lấy. Mỗi một lần liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa thân hình liền run rẩy động một cái, môi mật nội cũng chảy xuôi càng nhiều mật dịch. Bú! Theo đại môi mật cùng tiểu môi mật thượng liếm láp sau đó, Ngụy Ương há mồm mút ở nàng màu mỡ hồ điệp âm hộ, sau đó dụng lực hút một cái. Kia đầy đặn tiểu môi mật đều bị kéo dài, còn có đại lượng mật dịch cũng bị hút vào miệng bên trong. A, ha, ân a, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm rên rỉ, đồng thời thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm mãnh liệt, cảm giác được bên trong thân thể từng đợt mãnh liệt dục vọng tập kích đến, làm ngủ say trạng thái nàng, rơi vào ý loạn tình mê bên trong. Đẹp quá vị mập âm hộ, cùng sư tôn so sánh với không kém chút nào. Mặc kệ ăn bao nhiêu thứ đều ăn không đủ. Bú, bú, bú. Ngụy Ương tại phía trên rất nhanh hút, lại chuyển biến thành liếm láp, ma sát, nửa ngày qua đi, đầu lưỡi của hắn cuốn thành một đoàn, chống đỡ vào miệng huyệt bên trong. Cỗ kia nóng bỏng mật dịch không ngừng đánh tại đầu lưỡi phía trên, làm hắn thân hình đều rung rung, đồng thời cảm giác được đầu lưỡi của mình bị lỗ thịt không ngừng chen ép. Đầu lưỡi hoàn toàn chống đỡ nhập huyệt dâm bên trong, sau đó dụng lực quấy tường thịt, nóng bỏng tường thịt vô cùng trắng mịn, cùng với hắn đầu lưỡi hoạt động, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ không ở đứt quãng, mà là thành xuyến. Ô ô, ân a, hừ a. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt tại rất nhanh co lại, hơn nữa chen đè lại đầu lưỡi của mình, đồng thời lại cảm thấy đến hai chân của nàng dùng sức cuốn lấy chính mình eo, đầy đặn mông đẹp cũng theo bản năng nâng lên, hình như muốn càng nhiều đem lỗ thịt bỏ vào chính mình trong miệng, làm chính mình càng thêm lớn lực ma sát chỗ sâu lỗ thịt. Vô ý thức dâm đãng, mới là một cái thân thể nữ nhân chỗ sâu nhất dục vọng bày ra. Đây đúng là Ngụy Lẫm Hoa lúc này biểu hiện, bề ngoài đoan trang ôn nhu đại khí hoàng đế phi tử, lúc này bày ra dâm dục làm người ta khiếp sợ. Tính là năm đó cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm cũng chưa từng biểu hiện ra như vậy dâm đãng. Ô, ha ha. Một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng theo hoa tâm nội phun trào đi ra, giống như nóng bỏng sóng nhiệt. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi bị nóng bỏng dịch nóng bọc lại, thân hình cũng không nhịn được rung rung, theo sau cỗ kia dịch nóng theo đầu lưỡi bốn phía lướt qua, chảy xuôi đến trong miệng. Ha, sắp buồn chết ta. Ngụy Ương cuối cùng đem đầu lưỡi theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt bên trong rút đi ra, mồm to thở gấp đồng thời, đầu lưỡi thượng nhỏ giọt rơi xuống màu trắng mật dịch. Tốt số lượng lớn, vừa nóng lại nhiều. Đã lần thứ ba cao chiều, một lần so với một lần nhiều, thật khó có thể tưởng tượng, người bình thường cũng rất khó thỏa mãn cô loại này thiên sinh ra được có dục vọng mãnh liệt nữ nhân a. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hơi chút nghỉ tạm một lát, theo sau đem gắt gao cuốn lấy eo hông tất đen chân đẹp kéo mở, cởi xuống trên người đồ ngủ. Lúc này hắn trên người không được mảnh vải, kia thiên đĩnh con cặc hoàn toàn duỗi thẳng. Ngụy Ương duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân đẹp cái tại bả vai phía trên, hạ thân con cặc nhẹ nhàng chống đỡ ở tại chảy xuống mật dịch lỗ thịt phía trên, theo sau hai má tại nàng tất đen trên chân đẹp ma sát, lại thong thả di chuyển đến đó song ngân giày cao gót màu trắng phía trên. Nhẹ nhàng ngửi một chút, một cỗ đặc hơn nguyên vị chân hương hối vào mũi lỗ, làm hắn cả người chấn động. Hắn cũng không có nóng lòng cắm vào cô lỗ thịt bên trong, mà là duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa chân đẹp thượng màu bạc trắng giày cao gót cởi, lộ ra kia đã liếm láp quá không ít lần tất chân đẹp. Xuyên qua siêu mỏng màu đen tất chân, nhìn thấy 10 căn trắng nõn ngón chân, móng tay thượng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, hơn nữa đang nhẹ nhàng rung động. Ngụy Ương há mồm bên trái mu bàn chân thượng liếm một chút, theo sau cảm giác chưa đã, lại ngậm ngón chân, đầu lưỡi xuyên qua tất chân liếm lấy kẽ ngón chân. Cho dù là Ngụy Lẫm Hoa vẫn chưa tắm rửa, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, có chính là cám dỗ hương vị. Ngụy Ương từng ngụm nuốt lấy ngón chân, mũi chân tất đen hoàn toàn bị thấm ướt, cách tất chân, hắn đem mỗi một nền móng chỉ đều tại trong miệng sách mút mấy chục biến. Hử Ân, tốt, nóng quá. Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ đồng thời phát ra một đạo rên rỉ, nhưng cũng không có mở to mắt. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, theo sau lại đang một con khác tất đen chân đẹp thượng liếm láp. Ô, nóng, nóng quá, tốt, thực khó chịu, a hát a. Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ, tiếng kêu dâm đãng cùng đứt quãng âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đợi Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân đẹp đều bị liếm láp mấy lần sau đó, Ngụy Ương mới một lần nữa đem hai cái tất đen chân đẹp cái tại bên cạnh hai bả vai phía trên, sau đó thô to con cặc chống đỡ màu mỡ lỗ thịt, nhẹ nhàng hướng về bên trong chống đỡ tiến. Ô, đau. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, hình như cảm giác được hạ thân truyền đến tăng lên, thân hình không khỏi vặn vẹo, muốn thoát khỏi. Nhưng là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Ngụy Ương làm sao có khả năng làm nàng thoát khỏi. Hắn tự nhiên biết chính mình con cặc bao lớn, cô lỗ thịt tuy rằng no đủ, tiểu môi mật dài rộng, nhưng lỗ thịt nội bộ lại gấp vô cùng lui, cắm đi vào thời điểm nhất định tương đối gian nan. Nhưng tính là tại tiểu lỗ thịt, cũng không có lý do gì không chen vào lọt, đây là nữ nhân lỗ thịt, giống như bọt biển. Ô ô, đau quá. Xì một tiếng, Ngụy Ương con cặc cuối cùng cắm vào. Đương Ngụy Ương đem con cặc cắm vào đi thời điểm lúc này mới nhận thấy nhà mình cô lỗ thịt là cỡ nào sâu, cùng sư tôn giống nhau, chính mình toàn lực cắm vào, con cặc cơ nhiên mới miễn cưỡng đến hoa tâm. Loại này thâm thúy lỗ thịt, cũng khó trách chính mình cô chưa thỏa mãn dục vọng, trên đời cũng không có mấy người nhân có thể thỏa mãn hắn. Mà vị kia hoàng đế Triệu Nguyên Kha, nhìn qua thân thể lớn mệt bộ dạng, càng là không có khả năng thỏa mãn nàng. Có thể lúc này, Ngụy Ương trong lòng ý thức được một tia không tốt. Cô hình như mở mắt ra. Ngụy Lẫm Hoa mở mơ hồ ánh mắt, cảm giác thể một trận đau đớn cùng lửa nóng, như là bị phía trên này nọ cắm vào. Nàng theo bản năng dụi dụi con mắt, cuối cùng thấy rõ trước mặt chính là ai, vì thế sắc mặt đại biến, ý thức được hạ thân truyền đến tăng lên là cái gì tạo thành được rồi. Ô ô, a hát a, ương, ương, ngươi. Ô a, e hèm, không. Ngươi làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa cảm giác một cỗ dục vọng mãnh liệt tập kích đến, nhịn không được bưng kín rên rỉ môi, nhưng lại lập tức buông ra, hướng về Ngụy Ương phẫn nộ quát lớn. Ngụy Ương cảm giác được không tốt thứ nhất thời, liền nhắm chặt hai mắt, trong lòng nảy sinh nhất kế. Chương 41, Phong Tình. A, sư tôn, Ương Ương thật thoải mái. Hắn giả vờ tại trong giấc mộng cùng sư tôn tại giao hợp. Hy vọng như vậy có thể giấu giếm được Ngụy Lẫm Hoa. Đang chuẩn bị lại lần nữa quát lớn Ngụy Lẫm Hoa, nghe thấy Ngụy Ương trong miệng sư tôn hai chữ sau đó, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sư tôn, chẳng lẽ Ương Ương cùng hắn sư tôn đã xảy ra? Nàng không dám tại dưới hướng đến nghĩ, đã rất rõ ràng, nhìn cháu biểu hiện, hiện tại hẳn là tưởng rằng tại trong giấc mộng cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên tại giao hợp. Ô! Nàng bị một cỗ lỗ thịt nội mãnh liệt va chạm kinh ra dâm đãng tiếng kêu, giơ bàn tay lên dùng sức che miệng lại, cố gắng không cho chính mình rên rỉ đi ra. Nhưng là Ngụy Ương con cặc là bực nào chi đại, lực đánh vào là bực nào mãnh liệt, kia từng cổ mãnh liệt va chạm, là nàng cả đời khát cầu, lại chưa bao giờ có nhục dục trải nghiệm. Ha, ta, tốt, thật lớn. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Tuổi nhỏ. Không, ương ương a hát a, không muốn, ô ô. Mau dừng tay, không muốn, ô. Ngụy Lẫm Hoa mở ra môi hồng, từng ngụm thở gấp, đôi môi thượng đã bị nước miếng thấm ướt, thân hình đang không ngừng run rẩy. Ngụy Ương lay động hạ thân, một lần so với một lần quất cắm tốc độ nhanh, theo vừa mới bắt đầu tăng lên chỗ đau, đến bây giờ sinh ra từng đợt khó có thể ức chế khoái cảm, cơ hồ khiến Ngụy Lẫm Hoa mê say. Nhưng tính là nàng tại say rượu trạng thái, như trước bảo trì trụ cột trạng thái, hơn nữa hạ thân bị như vậy thô to dương vật cắm vào, lại làm sao có khả năng không phản ứng chút nào. Ương Ương mau tỉnh lại. Không, ta không là cô của ngươi. Ta là cô của ngươi. Mau, mau dừng lại. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, một bên từng ngụm thở dốc lên. Nàng cảm giác thể bị một cỗ lửa nóng trụ trạng vật hoàn toàn chất đầy, làm tử cung của nàng phun ra nóng bỏng mật dịch, lại tại thân thể kháng cự phía dưới, không ngừng hướng về Ngụy Ương hô to. Ngụy Ương như trước giả vờ ngủ say mộng cảnh, hạ thân dùng sức nâng lấy cô màu mỡ lỗ thịt, tại từng đợt rung động lỗ thịt bên trong, Ngụy Ương cơ hồ muốn chịu đựng không nổi phun bắn ra, bất quá hắn lại chịu đựng xuống. Ân a, ô ô, ha ha, ê a. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên thuyền, hạ thân bị Ngụy Ương con cặc hung hăng đâm xuyên đến tử cung nội bộ, nửa người trên kịch liệt phập phồng, nửa người dưới mãnh liệt rung động, hơn nữa tại đây cổ rung động phía dưới, nàng thân thể truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, điều này làm cho nàng hạ thân kia kiềm chế dục vọng, lại một lần nữa khuếch trương. Ô ô, phá hư cháu, ngươi, ngươi thả ra cô. Không, không nên như vậy, cô, không được. Chỉ cần thả ra cô, trừ bỏ phía dưới, khác đều có thể cho ngươi. Ô ô, ta. Ngụy Lẫm Hoa lập tức cái miệng to, nũng nịu rên gì truyền ra, từng dòng lớn mật dịch phun bắn ra. Kia mãnh liệt rung động tùy theo mạnh mật dịch hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương con cặc phía trên, làm Ngụy Ương thân hình sinh ra mãnh liệt rung động, theo sau hắn thân hình rõ ràng run run, ghé vào Ngụy Lẫm Hoa no đủ ngực, há mồm to đem Ngụy Lẫm Hoa phấn nộn đầu vú ngậm vào trong miệng. Ha, ta, ân a. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh rên rỉ vài tiếng, mới cảm giác thể mật dịch cùng với hoàn toàn phun ra đến, theo sau thở gấp vài tiếng. Sư tôn, thật thoải mái. Ngụy Ương nhắm mắt lẩm bẩm nói, hai má đã hoàn toàn chôn ở Ngụy Lẫm Hoa to mỏng vú phía trên. Cháu hắn đem ta trở thành Phượng Ngạo Tiên. Đợi Ngụy Lẫm Hoa đốt khôi phục sau đó, trong lòng chấn động, căn cứ cháu nói đến nhìn, hình như tới giao hợp nữ nhân, là sư tôn của hắn Phượng Ngạo Tiên. Ô, a hát a, nhẹ chút. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, lại vừa lại kinh ngạc bưng kín môi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình không tự chủ được nói ra hai chữ này, nàng tâm lý tại kháng cự đồng thời, thân thể lại không tự chủ được minh hợp, thân thể sinh ra phản ứng là không có khả năng lừa gạt nhân, nàng cần phải nam nhân dễ chịu, bên trong thân thể chống trải nhiều năm tịch mịch, cần phải nam nhân an ủi. Chính là làm Ngụy Lẫm Hoa không thể tiếp nhận chính là, vì sao người nam nhân này là chính mình cháu ruột. Càng là như thế, nàng đáy lòng càng là sinh ra một cỗ vi phạm đạo đức kích thích, chính là loại trong miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực phản ứng. Xì. Ngụy Ương hạ thân con cặc rất nhanh quất đánh hơn 10 phía dưới, làm Ngụy Lẫm Hoa hoa tâm loạn chiến, thân thể yêu kiều cũng tùy theo con cặc quất cắm mà kịch liệt phập phồng, đồng thời ngực to mỏng vú lớn cũng bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong mút hút, liếm sách. Tại này song trùng khoái cảm phía dưới, nàng rốt cuộc không chịu nổi, mở ra môi hồng liên tục rên rỉ lên. Ê hèm, a ô, ô ô ô. A hát a, ân a a, hừ ân, ô a, ừ, a ân. Rên rỉ liên tiếp, tại nàng hết sức kiềm chế phía dưới tiếng rên rỉ cũng không lớn, tuy nhiên lại hợp thành xuyến. Chậm một chút. Muốn hỏng, ta, chết đứa nhỏ, chậm một chút. Cô thừa nhận, không chịu nổi. Ô ô, Ngụy Ương nhắm chặt hai mắt, nghe xong Ngụy Lẫm Hoa thành chuỗi rên rỉ truyền đến sau đó. Hạ thân con cặc lại lần nữa bành trướng ba phần, quy đầu rõ ràng chìa vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, dùng sức che môi hồng, nhưng như trước phát ra ô ô ô ngâm nga tiếng.